Bạn đang nghe sách nói Không là sói nhưng cũng đừng là cù. Tác giả Michael Hurtley, người dịch Lê Trung, diễn đọc Minh Hiển. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Lời giới thiệu. Mọi cuốn sách đều bắt đầu từ một hạt mầm ý tưởng, và hạt mầm ấy thường không nảy sinh trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất, mà trong những giây phút con người cảm thấy hoang mang, mệt mỏi và tự hỏi bản thân rằng liệu mình đang sống đúng với giá trị của chính mình chưa? Ý tưởng hình thành nên cuốn sách này cũng xuất phát từ một sự chất vấn như thế. Nó không đến từ một buổi diễn thuyết hào nhoáng hay một khoảnh khắc bừng sáng mang tính mặc khải, mà từ sự quan sát lặng lẽ những điều nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Từ những lần thấy một người bạn đồng nghiệp phải cố gắng chịu đựng sự bất công vì sợ bị mất lòng tập thể, từ những lần nghe một người thân than thở rằng càng tốt bụng bao nhiêu thì càng bị xem nhẹ bấy nhiêu, và cả từ những khoảnh khắc tự chính bản thân cảm thấy bâu thuẫn khi vừa muốn khẳng định tiếng nói, vừa muốn gìn giữ sự hòa thuận. Những mảnh vụn trải nghiệm ấy đã kết nối lại với nhau, dần hình thành nên một câu hỏi lớn. Có thực sự chỉ có hai cách để sống trong thế giới này, hoặc là trở nên cứng rắn, hoặc là mãi hiền lành chịu đựng. Khi câu hỏi ấy trở đi trở lại trong tâm trí, nhu cầu ghi chép và suy ngẫm ngày càng một lớn hơn. Viết không còn chỉ để lưu giữ ý nghĩa, mà trở thành cách để sắp xếp và soi chiếu những mâu thuẫn nội tâm. Dần dần, những dòng ghi chép ấy không chỉ dừng lại ở việc phản ánh trải nghiệm cá nhân, mà còn mở rộng thành sự quan sát rộng hơn. Cách con người cư xử trong gia đình, nơi làm việc và trong các mối quan hệ xã hội. Ở đâu cũng có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bị kéo về hai cực đối lập, và ở đâu cũng có những nỗ lực âm thầm của những con người muốn tìm một lối đi khác. Chính sự thôi thúc đó đã trở thành nguồn khởi nguồn cho cuốn sách này. Một cuốn sách không nhằm kể lại câu chuyện của riêng ai, mà để phản ánh một nhu cầu rất chung, nhu cầu thoát khỏi khuôn khổ hẹp hòi mà xã hội gán ghép. Ngay từ buổi đầu thai nghén, cuốn sách không bao giờ được định hình như một công trình nghiên cứu khô khan hay một tập hợp lý thuyết hàn lâm. Mục tiêu của đó chưa bao giờ là cung cấp thêm một mớ khái niệm trừu tượng khiến người đọc cảm thấy xa cách. Trái lại, khát vọng bắt đầu đã rất rõ ràng, tạo ra một văn bản có thể trở thành kim chỉ nam thực tế cho đời sống hàng ngày. Nghĩa là bất cứ ai, dù đang ở đâu trong hành trình cá nhân, cũng có thể tìm thấy trong đây một điều gì đó để áp dụng, để thử nghiệm, để điều chỉnh bản thân. Nếu một trang viết có thể khiến bạn nhận ra lý do vì sao mình luôn kiệt sức, hoặc một đoạn văn có thể khích lệ bạn dám đặt ra một ranh giới mới, thì cuốn sách đã hoàn thành một phần sứ mệnh của nó. Lời hứa gửi đến độc giả ngay từ khởi điểm chính là sự thực tế ấy. Cuốn sách này không định làm thay công việc của bạn, cũng không đem đến một bí quyết thần kỳ, có thể thay đổi cuộc đời chỉ sau một đêm. Thay vào đó, nó được viết với mong muốn trở thành một người bạn đồng hành, người cùng bạn soi rọi vào những trải nghiệm đời thường, để rồi cùng nhau rút ra những cách hành xử mới. Mọi điều được trình bày trong đây đều hướng đến việc giúp người đọc có thêm công cụ để tự điều chỉnh và tự tạo ra con đường riêng. Nó không áp đặt một công thức duy nhất, mà để lại khoảng trống để bạn tự lấp đầy bằng những kinh nghiệm cá nhân của chính mình. Bởi vậy, nếu có một điều duy nhất cần được khẳng định ở phần mở đầu này, thì đó là những trang viết tiếp theo không phải để áp đặt mà để khơi gợi. Chúng không nhằm biến bạn thành một mẫu người nào đó định sẵn, mà để giúp bạn nhận ra bạn có quyền định hình bản thân theo cách phù hợp nhất. Và hy vọng lớn lao nhất của cuốn sách chính là tạo ra những khoảnh khắc khiến bạn dừng lại, suy ngẫm và quyết định thử sống khác đi, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để tạo ra sự thay đổi bền lâu. Một khi đã xác định rằng cuốn sách này không phải là tập hợp của những khái niệm hàn lâm khô cứng, cũng không phải là bản sao chép của những khuôn mẫu thành công đã cũ, điều cần thiết tiếp theo chính là tạo dựng sự tin cậy giữa người viết và người đọc. Bởi lẽ, không có một văn bản nào đủ sức thuyết phục nếu nó chỉ đứng trên cao để ban phát lời khuyên. Niềm tin không đến từ những lời lẽ hoa mỹ, mà từ cảm giác rằng những gì được chia sẻ ở đây đã từng được suy tư, từng được thử nghiệm và từng có mặt trong những va vấp thực sự của đời sống. Chính vì vậy, từng trang viết được hình thành không phải với ý định dạy bảo, mà với tâm thế đối thoại. Mỗi ý tưởng chỉ là một cánh cửa gợi mở để độc giả bước vào, quan sát và tự rút ra những gì phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Cũng chính vì thế, cuốn sách này không hứa hẹn mang đến một lối đi thẳng tắp, không gập ghềnh. Nó không tránh né sự thật rằng thay đổi lối sống, thay đổi thói quen hay thay đổi cách nhìn về bản thân luôn đi kèm với khó khăn và cả thất bại. Nhiều khi, bạn có thể sẽ thấy mình đồng tình với một ý tưởng trong những trang sách, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại vấp phải trở ngại. Cũng có khi bạn cảm thấy nội dung nào đó dường như không phù hợp với mình ở hiện tại. Tất cả những phản ứng đều là một phần tự nhiên của hành trình. Mục tiêu không phải là buộc mọi người cùng đi theo một hướng, mà là khuyến khích bạn đủ dũng cảm thử bước những bước mới, ngay cả khi chúng chưa chắc dẫn đến kết quả cuối cùng. Một điểm khác biệt mà cuốn sách mong muốn duy trì là sự chú trọng đến tính ứng dụng. Thay vì chỉ dừng lại ở những phân tích lý thuyết, các trang viết được thiết kế để có thể chuyển hóa thành hành động. Độc giả sẽ luôn tìm thấy những gợi ý cụ thể, những cách thức giản dị để bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ bé nhất. Điều này xuất phát từ niềm tin rằng sự biến chuyển lâu dài không bắt đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao, mà bằng những thay đổi có thể thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày. Chỉ khi những ý tưởng trở thành một phần của hành động, chúng mới có sức mạnh thực sự. Điều quan trọng không kém là tinh thần cởi mở mà cuốn sách mong muốn mang lại. Thay vì gợi ý một lối sống hoàn hảo, nó mở ra không gian để độc giả tự tìm câu trả lời riêng. Mỗi người đến với cuốn sách ở một thời điểm khác nhau trong đời. Có người đang ở giai đoạn mệt mỏi vì phải gồng mình, có người đang bối rối vì không biết đâu mới là giới hạn phù hợp. Cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm sự cân bằng sau nhiều năm chạy theo kỳ vọng của người khác. Với tất cả, cuốn sách này chỉ giữ vai trò gợi ý, khuyến khích mỗi người tự khám phá con đường thích hợp nhất cho mình. Chính sự linh hoạt đó làm nên giá trị cốt lõi của cuốn sách. Nó không cố gắng dựng nên hình ảnh một con người lý tưởng, bởi hình ảnh ấy vốn không tồn tại. Thay vào đó, nó trao cho người đọc một tấm gương phản chiếu, nơi bạn có thể nhìn thấy chính mình với những điểm mạnh, điểm yếu, sự lay hoay và cả tiềm năng chưa được khai mở. Và một khi nhìn thấy bản thân một cách trung thực, bạn sẽ có khả năng tự lựa chọn, thay vì để xã hội hay người khác quyết định hộ bạn. Đây chính là cam kết lớn nhất mà cuốn sách muốn gửi gắm, một không gian để bạn được là chính mình, được thử và được sai, được mạnh mẽ và cũng được dịu dàng, được bước đi trên hành trình khám phá mà không chịu sự áp đặt nào. Sự hiện diện của bộ cuốn sách trong đời sống hiện đại chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó trả lời được câu hỏi vì sao nó cần thiết vào lúc này. Thế giới hôm nay thay đổi quá nhanh, những chuẩn mực và kỳ vọng liên tục dịch chuyển khiến con người nhiều khi rơi vào trạng thái không kịp thích nghi. Một thế hệ lớn lên trong bối cảnh mạng xã hội và truyền thông toàn cầu hóa liên tục bị đặt dưới ánh nhìn của người khác, bị thúc giục phải chứng minh bản thân bằng thành tích, bằng hình ảnh, bằng sự nổi bật. Một thế hệ khác trưởng thành hơn lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc và trách nhiệm, nhiều khi bị đánh mất cảm giác được sống thật với chính mình. Giữa những áp lực ấy, khát khao tìm kiếm sự cân bằng, khao khát được sống một đời có ý nghĩa và đúng với bản chất của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là khoảng trống mà cuốn sách mong muốn lấp đầy. Nó ra đời như một phản ứng tự nhiên trước tình trạng con người dễ bị cuốn vào hai thái cực, hoặc buộc phải thể hiện mình cứng rắn, quyết liệt để không bị bỏ lại phía sau, hoặc chấp nhận co cụm, im lặng để giữ lấy sự an toàn bề ngoài. Cả hai con đường này đều có cái giá phải trả, và ngày càng nhiều người nhận ra rằng mình cần một lựa chọn khác. Chính ở điểm này, cuốn sách xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng bạn có quyền đi theo hướng riêng và có thể xây dựng một lối sống phù hợp mà không cần đánh đổi bản chất sâu thẳm bên trong. Tính cần thiết của cuốn sách cũng nằm ở chỗ, nó không giới hạn độc giả theo độ tuổi, giới tính hay vị trí xã hội. Một thanh niên đang bước những bước đầu tiên vào đời sẽ tìm thấy ở đây những gợi ý để không bị cuốn vào áp lực phải trở thành kẻ mạnh bằng mọi giá. Một người trưởng thành đang gánh trên vai trách nhiệm gia đình và công việc có thể tìm thấy sự đồng cảm cho cảm giác kiệt sức khi luôn phải nhẫn nhịn và làm vừa đồng tất cả. Ngay cả những người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời cũng sẽ nhận ra rằng không bao giờ là quá muộn để điều chỉnh hướng đi, để khẳng định lại giá trị của mình theo cách lành mạnh và bền vững hơn. Với cách tiếp cận đó, cuốn sách đặt mình vào vị trí của một người bạn đồng hành, chứ không phải là một giảng viên hay một nhà đạo đức học. Nó không đưa ra những mệnh lệnh áp đặt mà tạo dựng một không gian để độc giả tự lắng nghe chính mình. Trong không gian ấy, mọi kinh nghiệm và trải nghiệm đều được tôn trọng. Người đọc không bị buộc phải tin ngay vào điều gì mà được khuyến khích thử nghiệm, tự quan sát, phản ứng của bản thân và từ đó chọn ra những gì thực sự hữu ích. Chính sự linh hoạt này khiến cuốn sách có thể đồng hành với nhiều hoàn cảnh khác nhau thay vì chỉ giới hạn trong một nhóm độc giả cụ thể. Một điểm đáng chú ý nữa là sự kết nối mà cuốn sách hướng tới không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân mà còn mở rộng đến cộng đồng. Khi mỗi cá nhân học được cách sống cân bằng hơn, biết vừa khẳng định bản thân vừa tôn trọng người khác, chất lượng của các mối quan hệ cũng sẽ thay đổi. Gia đình bớt đi những mâu thuẫn kéo dài, nơi làm việc bớt, giảm bớt căng thẳng và mất niềm tin, xã hội có thêm nhiều con người biết lắng nghe, biết thấu cảm. Sự thay đổi ấy có thể bắt đầu rất nhỏ, từ một quyết định cá nhân, nhưng lại tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến cộng đồng trở nên gắn kết và lành mạnh hơn. Đây chính là một trong những lý do quan trọng để cuốn sách trở nên cần thiết trong thời đại này. Nó không chỉ dành cho mỗi người tự hoàn thiện, mà còn góp phần xây dựng môi trường chung mà tất cả chúng ta đang sống. Khi đã đến việc thay đổi, con người thường mang trong mình một tâm lý vội vã. Ai cũng mong muốn tìm được lối đi tắt, một giải pháp có thể xoay chuyển hoàn cảnh chỉ trong một lần áp dụng. Nhưng thực tế cho thấy, bất kỳ sự thay đổi nào đủ bền vững đều phải diễn ra qua từng bước nhỏ, qua từng sự lặp lại kiên nhẫn và sự quan sát liên tục. Chính vì vậy, cuốn sách này được xây dựng với tinh thần coi hành trình quan trọng hơn đích đến. Mỗi trang viết không hứa hẹn đem lại sự lột xác tức thì, mà chỉ khích lệ độc giả đi từng bước chậm rãi để những thay đổi nhỏ dần dần tích tụ và tạo ra sự chuyển biến lớn trong nội tâm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện đại khi mà nhịp sống nhanh và sự thúc ép liên tục từ bên ngoài khiến con người dễ rơi vào cảm giác thất vọng nếu kết quả không đến ngay lập tức. Bằng việc nhấn mạnh vào hành trình, cuốn sách muốn nhắc rằng sự trưởng thành thực sự không đo bằng tốc độ mà bằng khả năng duy trì sự bền bỉ. Những bước đi nhỏ nhưng nhất quán mới là nền tảng để xây dựng một sự thay đổi có chiều sâu. Đây không phải là lời kêu gọi trì hoãn mà là một sự nhấn mạnh rằng con người cần cho phép bản thân thời gian để thích nghi và phát triển. Ở góc độ này, cuốn sách cũng đặt ra trọng tâm vào trải nghiệm cá nhân của mỗi độc giả. Mỗi người sẽ tiếp nhận và áp dụng theo cách riêng, và chính sự khác biệt ấy làm nên giá trị của hành trình. Có người sẽ bắt đầu từ việc quan sát thói quen giao tiếp hàng ngày, có người lại bắt đầu từ cách thiết lập ranh giới trong mối quan hệ, có người chỉ đơn giản chọn cách thay đổi cách đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng. Không có điểm khởi đầu nào là đúng tuyệt đối, và cũng không có một lộ trình duy nhất dành cho tất cả. Thay vì áp đặt, cuốn sách tạo ra những gợi ý để bạn tự xác định bước đi đầu tiên phù hợp với mình. Điểm mấu chốt là khuyến khích sự tham gia chủ động của độc giả. Việc đọc sẽ chỉ dừng lại ở mức độ thông tin nếu người đọc không chuyển hóa nó thành trải nghiệm. Chính vì vậy, mỗi phần trong sách được trình bày như một lời mời, mời bạn thử nhìn lại chính mình, thử điều chỉnh một phản ứng, thử thay đổi một cách ứng xử quen thuộc. Những thử nghiệm ấy đôi khi rất nhỏ bé, đến mức khó nhận ra ngay kết quả. Nhưng nếu kiên nhẫn, bạn sẽ thấy tác động lan tỏa trong các mối quan hệ và trong cả cảm nhận nội tâm. Cần khẳng định rằng hành trình này không phải là con đường đi tìm sự hoàn hảo. Không ai được mong đợi sẽ trở thành một hình mẫu lý tưởng sau khi khép lại những trang sách. Thay đổi thực sự không nằm ở việc đạt đến một trạng thái tuyệt đối, mà ở chỗ con người cảm thấy mình có thể sống thật hơn, tự do hơn và hài hòa hơn với chính mình. Đây chính là tinh thần mà cuốn sách muốn duy trì, coi mỗi bước đi, mỗi nỗ lực, mỗi lần vấp ngã và đứng dậy đều là một phần quý giá của hành trình, chứ không phải những chướng ngại phải loại bỏ. Mỗi cuốn sách khi đến tay người đọc đều mang trong nó một lời mời gọi thầm lặng, không phải là lời mời gọi bước vào một thế giới hư cấu, cũng không phải chỉ là một lời mời gọi khám phá tri thức mới, mà còn là sự khích lệ để bạn dừng lại và lắng nghe chính mình. Từ đó bạn có thể soi chiếu những gì đang hiện diện trong đời sống để nhận ra đâu là điều thực sự thuộc về mình, đâu là điều đã bị áp đặt từ bên ngoài. Cuốn sách này cũng mang tinh thần ấy, nó không hướng đến việc tạo ra một con đường duy nhất để tất cả mọi người phải đi theo, mà khơi gợi để mỗi người tự tìm thấy con đường riêng, một con đường phù hợp với hoàn cảnh, tính cách và khát vọng cá nhân. Hành trình đó, sự trung thực với bản thân có lẽ là chìa khóa quan trọng nhất, bởi nếu không dám nhìn thẳng vào cảm xúc thực sự, con người rất dễ rơi vào tình trạng sống theo mong muốn của người khác. Trung thực ở đây không chỉ là thừa nhận điểm mạnh hay điểm yếu, mà còn là dám chấp nhận sự phức tạp của chính mình. Mỗi người đều có những mặt đối lập, vừa muốn khẳng định bản thân, vừa muốn được yêu thương, vừa khao khát tự do, vừa sợ hãi sự cô đơn. Khi thừa nhận sự phức tạp đó, ta mới có thể tạo ra sự thay đổi bền vững, bởi mọi bước đi lúc ấy đều xuất phát từ sự hiểu biết thực sự về bản thân. Cuốn sách cũng được viết với mong muốn rằng việc đọc không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân mà còn trở thành cầu nối giữa con người với con người. Khi mỗi người biết cách lắng nghe chính mình, họ cũng sẽ dễ dàng lắng nghe người khác hơn. Khi một cá nhân được học cách đặt ranh giới, họ cũng sẽ biết tôn trọng ranh giới của người khác. Khi một người dám sống chân thành, họ sẽ khơi gợi cảm hứng để những người xung quanh cũng dám sống thật hơn. Hiệu ứng ấy có thể không ồn ào, nhưng âm thầm góp phần làm cho các mối quan hệ và cả cộng đồng trở nên nhân văn hơn. Với tất cả những điều đó, lời giới thiệu này không nhằm đưa ra một kết luận khép kín, mà chỉ để mở ra cánh cửa đầu tiên. Những trang viết tiếp theo sẽ không trao cho bạn những chỉ dẫn tuyệt đối, mà đặt vào tay bạn những gợi ý để thử nghiệm, để quan sát, để thay đổi. Bằng cách ấy, bạn không chỉ tiếp nhận một văn bản, mà đang tham gia vào một cuộc đối thoại thầm lặng với chính mình. Và có lẽ, điều giá trị nhất mà một cuốn sách có thể mang lại không phải là những đáp án đã sẵn, mà là sự dũng cảm để bạn bắt đầu đặt ra những câu hỏi mới cho cuộc đời mình. Nếu có thể gọi tên mong muốn lớn nhất gửi đến độc giả, thì đó chính là hãy đọc với tâm thế của một người khám phá, sẵn sàng nhìn lại, sẵn sàng thử bước những bước mới và quan trọng hơn hết, sẵn sàng tin rằng mình xứng đáng với một đời sống cân bằng và tự do hơn. Khi khép lại phần mở đầu này, bạn không cần phải băng theo một kế hoạch lớn lao, chỉ cần giữ trong lòng một sự tò mò và một cam kết nhỏ, sẽ cho bản thân cơ hội để sống thật với chính mình nhiều hơn hôm qua. Và như thế, hành trình đã thực sự bắt đầu. Chương 1. Cái bẫy hai cực, sói và cừu. Trong lịch sử loài người, hình ảnh ẩn dụ của sói và cừu đã trở thành một cách diễn đạt quen thuộc để mô tả hai kiểu hành vi trái ngược. Sói đại diện cho sức mạnh, sự chủ động, khả năng tấn công và khẳng định bản thân, đôi khi đến mức hung hãn và tàn nhẫn. Cừu ngược lại gắn với sự hiền lành, nhẫn nhịn, dễ bị dẫn dắt, và thường chấp nhận thua thiệt để giữ hòa khí. Dù chỉ là biểu tượng của hai hình ảnh này đã đi sâu vào tiềm thức tập thể, trở thành khung mẫu của nhiều người vô thức áp lên chính mình và người khác trong đời sống hàng ngày. Khi gọi ai đó là sói, ta hình dung ngay một cá nhân đầy tham vọng, sẵn sàng tranh đấu đến cùng. Khi nhắc đến cừu, ta lập tức liên tưởng đến một người dễ bị chi phối, luôn đứng ở vị trí yếu thế. Điều khiến hai hình ảnh này mạnh mẽ đến vậy bởi chúng chạm đến nhu cầu đối lập trong mỗi con người. Một mặt muốn được tôn trọng, mặt khác lại muốn được chấp nhận. Trong nhiều hoàn cảnh, việc chọn một thái cực giúp con người dễ dàng tìm thấy sự an toàn tâm lý. Nếu trở thành sói, ta có cảm giác kiểm soát, ít bị ai bắt nạt hay coi thường. Nếu trở thành cừu, ta có cảm giác được bảo vệ, tránh được xung đột và duy trì mối quan hệ yên ổn. Chính vì những nhu cầu căn bản này, nhiều người dần định hình cách sống xung quanh một trong hai vai, dù đôi khi chính họ cũng không ý thức được mình đã chọn lựa như thế nào. Tuy nhiên, khi sống quá lâu trong một vai, hệ quả tiêu cực dần bộc lộ. Người luôn đóng vai sói dễ đánh mất sự tin tưởng từ người khác, trở thành đối tượng bị dè chừng, thậm chí cô lập khỏi tập thể. Mối quan hệ của họ thường dựa trên sự sợ hãi nhiều hơn là sự tôn trọng thực sự. Ngược lại, người gắn bó với hình ảnh cù có thể duy trì được vẻ ngoài bình yên, nhưng thường chịu đựng áp lực âm thầm. Họ dễ rơi vào trạng thái bị lợi dụng, không có tiếng nói trong những quyết định quan trọng và dần đánh mất lòng tin vào chính bản thân mình. Cả hai trường hợp đều khiến cuộc sống bị giới hạn, thiếu sự cân bằng và phong phú vốn có. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy rằng những thái cực này không phải lúc nào cũng xuất phát từ lựa chọn tự do, mà nhiều khi là kết quả của sự áp đặt văn hóa, gia đình hoặc môi trường xã hội. Một đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí cạnh tranh khốc liệt thường được dạy phải làm sói để sinh tồn. Trong khi đó, một người sống trong môi trường đề cao sự phục tùng, sợ hãi mâu thuẫn lại dễ trở thành cù để được chấp nhận. Như vậy, cái bẫy hai cực không chỉ nằm trong tâm lý cá nhân mà còn được nuôi dưỡng bởi cả hệ thống giá trị bao quanh. Nhìn từ góc độ rộng hơn, cái bẫy này đã và đang khiến nhiều mối quan hệ từ gia đình đến công việc bị mắc kẹt trong vòng lặp thiếu lành mạnh. Một người chọn làm sói thì kéo theo những người khác phải làm cù và ngược lại. Sự mất cân bằng ấy tạo ra những vòng xoáy lặp lại, nơi mỗi bên đều cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục duy trì vai trò cũ vì không nhìn thấy lựa chọn khác. Chính trong sự bế tắc ấy, nhu cầu tìm kiếm một con đường vượt ra khỏi hai thái cực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi đi sâu hơn vào cơ chế hình thành của cái bẫy hai cực, có thể nhận ra rằng phần lớn sự lựa chọn không đến từ ý thức tỉnh táo mà thường xuất hiện như một phản ứng tự vệ. Con người vốn khao khát sự tự do, an toàn và để bảo vệ bản thân, họ học cách dựa vào những mô hình hành vi dễ dự đoán. Sói trở thành biểu tượng của quyền lực và kiểm soát, là lớp vỏ bọc giúp ai đó đối diện với những môi trường cạnh tranh, nơi nếu không tấn công thì sẽ bị loại bỏ. Ngược lại, cù đại diện cho sự an toàn trong hòa thuận, là cơ chế phòng vệ chống lại sự xung đột và cô lập. Ở cả hai trường hợp, hành vi được củng cố dần theo thời gian, cho đến khi con người tin rằng đó là bản chất thực sự của mình, mà ít nhận ra rằng họ đã đánh mất khả năng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau. Sự củng cố này thường diễn ra âm thầm trong đời sống hàng ngày. Một người đóng vai sói sẽ được khen ngợi khi đạt thành tích, khi biết cách áp đặt ý chí để đạt được kết quả, và sự công nhận ấy khuyến khích họ tiếp tục duy trì cách hành xử cứng rắn. Một người đóng vai cù lại thường được khen là ngoan ngoãn, dễ gần, biết điều, và chính sự công nhận ấy khiến họ dần tin rằng chỉ bằng cách hạ thấp mình mới giữ được sự yên ổn trong các mối quan hệ. Những lời khen ngợi tưởng chừng vô hại ấy đã vô tình khắc sâu thêm khuôn mẫu, khiến mỗi cá nhân cảm thấy khó có thể thoát ra mà không gây ra những rủi ro về mặt xã hội hoặc tâm lý. Đáng chú ý là cái bẫy này không chỉ làm ảnh hưởng đến từng cá nhân riêng lẻ mà còn tạo ra những cấu trúc tập thể bất cân bằng. Trong môi trường gia đình, một người đóng vai sói có thể chi phối một thành viên khác, buộc họ trở thành cù để tránh mâu thuẫn. Trong môi trường công sở, một lãnh đạo với tính cách sói quá mức sẽ biến tập thể thành một guồng máy nặng nề, nơi nhân viên không dám bày tỏ quan điểm, chỉ biết tuân lệnh. Ngược lại, một tổ chức đầy những cù ngoan ngoãn sẽ trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo và dễ bị những thế lực bên ngoài lấn át. Như vậy, cái bẫy này không chỉ làm nghèo đời sống cá nhân mà còn khiến các nhóm xã hội đánh mất khả năng phát triển bền vững. Ở chiều sâu tâm lý, việc chỉ sống theo một vai cũng dẫn đến sự phân mảnh trong bản thân. Con người vốn mang trong mình nhiều khía cạnh, có lúc muốn khẳng định, có lúc cần sẻ chia, có lúc phải bảo vệ mình, có lúc muốn kết nối với người khác. Khi tự trói buộc vào hình ảnh sói hoặc cù, những khía cạnh khác bị dồn nén, lâu dần biến thành sự mâu thuẫn nội tâm. Người mang vỏ bọc sói có thể mạnh mẽ bên ngoài, nhưng cô đơn bên trong. Người sống như cù có thể hiền lành bên ngoài, nhưng luôn kìm nén sự bức bối trong lòng. Những mâu thuẫn này không chỉ làm suy giảm sức khỏe tinh thần, mà còn khiến mỗi người xa rời cảm giác sống thật với chính mình. Cái bẫy hai cực vì thế không đơn thuần là sự lựa chọn giữa mạnh mẽ hay yếu mềm, mà là sự đánh mất tính linh hoạt, vốn là yếu tố quan trọng nhất để con người thích nghi với đời sống. Khi sự linh hoạt bị thay thế bằng cực đoan, sự phát triển cá nhân và cộng đồng đều bị kìm hãm. Nhận diện được cơ chế này là bước đầu tiên để thoát ra khỏi vòng lặp, mở ra khả năng tìm kiếm một hình thức tồn tại đa chiều hơn. nơi sức mạnh không đồng nghĩa với tàn nhẫn và sự tử tế không đồng nghĩa với yếu đuối. Một khi đã nhìn thấy cơ chế vận hành của cái bẫy hai cực, có thể nhận ra rằng nó không chỉ là kết quả của những trải nghiệm cá nhân, mà còn bắt nguồn từ hệ thống giá trị mà xã hội nuôi dưỡng. Ngay từ khi còn nhỏ, con người đã được định hình bởi những thông điệp ngầm ẩn trong giáo dục, văn hóa và môi trường sống. Một đứa trẻ được khai khởi vì gan dạ, mạnh mẽ, không sợ ai, sẽ học rằng để được công nhận mình phải mang dáng dấp của một con sói. Ngược lại, một đứa trẻ thường xuyên được nhắc nhở rằng phải ngoan ngoãn, đừng cãi lời, đừng gây rắc rối, sẽ dần tin rằng chỉ khi hành xử như một con cừu, mình mới được chấp nhận. Cách thức dạy dỗ này khiến nhiều người trưởng thành bước vào đời với những vai diễn được phân phát sẵn, và họ diễn đi diễn lại cho đến khi chính mình cũng quên mất đâu là con người thật. Thêm vào đó, truyền thống hiện đại cũng góp phần củng cố ranh giới giữa hai cực này. Hình ảnh những nhân vật thành công thường gắn liền với sự quyết đoán, thậm chí lạnh lùng và bất chấp, trong khi hình ảnh của sự tử tế thường được mô tả bằng sự nhẫn nhịn, yếu mềm, thậm chí cam chịu. Khi những hình mẫu như vậy được lặp lại đủ nhiều, chúng trở thành khuôn khổ định hướng hành vi cho số đông. Con người dễ tin rằng muốn tồn tại và được ngưỡng mộ thì phải chọn một trong hai lối sống đã định sẵn, và những ai không vừa khích với khuôn khổ ấy thường bị đánh giá là mâu thuẫn, thậm chí khó hiểu. Một hệ quả khác ít được chú ý hơn nhưng lại vô cùng nguy hiểm là việc con người dần đánh mất khả năng nhìn nhận sự phức tạp của chính mình và của người khác. Khi ta dán nhãn một ai đó là sói, ta mặc nhiên cho rằng họ chỉ có thể hung hãn, tham vọng, kiểm soát. Khi ta dán nhãn một ai đó là cừu, ta mặc nhiên cho rằng họ chỉ có thể yếu mềm, phụ thuộc, dễ bị thao túng. Việc này làm nghèo nàn sự hiểu biết về con người, khiến các mối quan hệ bị đơn giản hóa đến mức sai lệch. Con người không còn được xem như những cá thể nhiều tầng lớp, mà chỉ như những vai diễn một chiều, từ đó sinh ra sự phán xét, định kiến và những xung đột khó hóa giải. Ở góc độ cá nhân, khi bị cuốn vào cái bẫy hai cực, con người thường phát triển một hệ thống niềm tin cứng nhắc về chính mình. Người chọn vai sói sẽ tin rằng sự dịu dàng đồng nghĩa với yếu đuối, từ đó né tránh mọi biểu hiện cảm xúc mềm mại và khép lại khả năng đồng cảm. Người chọn vai cừu lại tin rằng sự cứng rắn là biểu hiện của sự độc ác, từ đó kìm hãm mọi nhu cầu khẳng định bản thân. Những niềm tin ấy khiến con người sống trong chiếc hộp tâm lý chật hẹp, không thể phát triển toàn diện. Họ trở nên thiếu cân bằng, và chính sự thiếu cân bằng này khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc hoặc lệ thuộc vào người khác để duy trì sự tồn tại. Khi quan sát rộng ra, có thể thấy cái bẫy hai cực còn làm suy yếu đang được thích ứng trước sự thay đổi. Xã hội hiện đại vốn biến động nhanh, những tình huống mới liên tục xuất hiện đòi hỏi sự linh hoạt. Thế nhưng, nếu ai đó chỉ biết hành xử theo cách bột sói, họ sẽ dễ phản ứng thái quá, coi bội tình huống là một cuộc chiến và cuối cùng kiệt sức vì sự đối đầu liên miên. Nếu ai đó chỉ biết hành xử như một cừu, họ sẽ dễ bị động, chấp nhận mọi hoàn cảnh mà không dám tìm cách xoay chuyển. Cả hai đều làm giảm khả năng tồn tại và phát triển bền vững trong một thế giới nhiều biến động. Chính vì thế, có thể khẳng định rằng cái bẫy sói cừu không chỉ là một vấn đề mang tính ẩn dụ, mà là một thực tại đang chi phối hành vi và cảm xúc của rất nhiều người. Nhận diện được sự tồn tại của nó là một bước tiến quan trọng, nhưng để vượt qua thì con người cần nhiều hơn thế, cần dũng khí để nhìn lại mình, cần trí tuệ để nhận ra sự đa chiều của bản chất và cần ý chí để không tiếp tục bị cuốn theo những vai diễn cũ. Khi làm được điều đó, cánh cửa mới sẽ mở ra, đưa con người đến gần hơn với sự tự do trong lựa chọn và sự phong phú trong cách sống. Cái bẫy hai cực trở nên nguy hiểm hơn khi đó không chỉ định hình hành vi cá nhân mà còn lan rộng trong cách con người xây dựng tập thể và cộng đồng. Trong môi trường làm việc chẳng hạn, sự đề cao những cá nhân sói thường tạo nên một bầu không khí cạnh tranh căng thẳng, nơi sự hợp tác chỉ còn là hình thức và mọi người đều phải gồng mình để chứng tỏ bản thân. Ngược lại, khi một tổ chức nuôi dưỡng quá nhiều cừu, môi trường ấy có xu hướng trì trệ, thiếu sáng tạo, bởi mọi người chỉ muốn hòa hợp, tránh mâu thuẫn, dẫn đến sự đồng thuận giả tạo và những quyết định yếu ớt. Cả hai kiểu tập thể này đều không mang lại sự bền vững lâu dài, bởi sự mất cân bằng trong cấu trúc dân sự và văn hóa nội bộ sẽ khiến hệ thống dễ đổ vỡ khi đối diện với áp lực từ bên ngoài. Trong đời sống cá nhân, cái bẫy hai cực cũng khiến các mối quan hệ trở nên méo mó. Một người quen sống như sói có xu hướng kiểm soát và áp đặt, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, dần xa lánh. Một người quen sống như cừu lại dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự phụ thuộc, sợ hãi đánh mất tình cảm, từ đó nhượng bộ quá mức và đánh mất giá trị cá nhân. Cả hai lối sống này đều nuôi dưỡng những mối quan hệ không lành mạnh, nơi tình yêu, tình bạn hay sự gắn kết gia đình dần trở thành gánh nặng thay vì nguồn nâng đỡ. Hậu quả là con người vừa cảm thấy cô đơn vừa thiếu khả năng gắn kết bền chặt. Bởi sự kết nối dựa trên áp lực hoặc sự phục tùng thì sớm muộn cũng sẽ rạn nứt. Điều đáng lưu ý là cái bẫy này không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng, mà nhiều khi lan lội dưới những dạng thức tinh vi hơn. Có những người mang dáng vẻ cù trong sinh hoạt thường ngày, nhưng khi cảm thấy bị đe dọa, họ lại trở thành sói dữ dằn. Ngược lại, có những người tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, nhưng bên trong lại chứa đựng nỗi sợ bị bỏ rơi, khiến họ dễ rơi vào thế phụ thuộc trong đời sống tình cảm. Sự đan xen này cho thấy không ai chỉ là một cực tuyệt đối, nhưng việc con người mặc định phải chọn một vai chính khiến họ liên tục dao động giữa hai thái cực mà không thể đạt đến sự thống nhất trong nội tâm. Từ góc độ xã hội học, cái bẫy hai cực còn củng cố những hệ thống quyền lực vốn bất bình đẳng. Khi con người được chia thành kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ lãnh đạo và kẻ bị lãnh đạo, trật tự ấy trở thành phòng lập tự duy trì. Người sói càng củng cố quyền lực của mình, người cù càng được đào tạo để chấp nhận vị trí thấp hơn. Trong các cộng đồng lớn, điều này dẫn đến sự hình thành của những tầng lớp xã hội mà ranh giới ngày càng khó phá vỡ. Khi các vai trò đã được mặc định, nỗ lực phá bỏ sự phân chia ấy thường bị coi là hành động nổi loạn, và kết quả là đa số con người chấp nhận đóng vai suốt đời, ngay cả khi vai diễn ấy làm họ khổ sở. Sự giam cầm của cái bẫy hai cực cũng ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Con người vốn dĩ có nhu cầu phát triển và tự khẳng định, nhưng khi bị buộc phải giới hạn trong một hình ảnh cố định, nhu cầu ấy bị bóp méo. Những người sói dễ sống trong trạng thái căng thẳng vì phải duy trì hình ảnh bất khuất, không được phép yếu lòng. Những người cù lại dễ rơi vào tình trạng thiếu tự tin, cảm thấy bản thân không đủ giá trị để đứng ngang hàng với người khác. Cả hai trạng thái này đều khiến tâm hồn thiếu tự do, dễ dẫn đến lo âu, trầm cảm hoặc cảm giác mất phương hướng. Nghiêm trọng hơn, cái bẫy này có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trẻ em lớn lên trong những gia đình nơi cha mẹ luôn đóng vai sói sẽ học cách cư xử độc đoán hoặc thu mình vì sợ hãi. Ngược lại, những đứa trẻ chứng kiến cha mẹ luôn chấp nhận vai cù có nguy cơ lặp lại mô hình đó, tiếp tục sự phục tùng như một bản năng. Nếu vòng lặp này không được nhận diện và phá vỡ, nó sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ, khiến xã hội ngày càng bị phân cực bởi hai thái cực thiếu lành mạnh. Khi nhìn vào toàn cảnh, có thể thấy rằng cái bẫy sói cù không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân, từng gia đình hay tổ chức, mà còn để lại dấu ấn lên cấu trúc xã hội nói chung. Nó duy trì sự phân chia, nuôi dưỡng bất công và hạn chế sự đa dạng của đời sống con người. Vì thế, nhận diện được sự tồn tại của cái bẫy này không chỉ là một bước quan trọng cho mỗi cá nhân, mà còn là một bước cần thiết để cộng đồng hướng đến một trạng thái cân bằng và nhân văn hơn. Cái bẫy hai cực tồn tại như một ảo tưởng an toàn, bởi việc chọn một vai cố định khiến con người nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng được chấp nhận trong cộng đồng. Sói tưởng rằng sức mạnh sẽ đem lại sự kính nể, cù tưởng rằng sự quan quản sẽ đem lại sự che chở. Nhưng chính trong niềm tin này, sự lệ thuộc được hình thành. Sói bị lệ thuộc vào hình ảnh bất khả chiến bại của chính mình, còn cù bị lệ thuộc vào sự bao bọc từ người khác. Cả hai đều mất đi khả năng đứng vững trên chính đôi chân của mình. Bởi mọi hành động đều bị chi phối bởi nỗi sợ, sợ không được tôn trọng, sợ không được yêu thương. Khi nỗi sợ trở thành động cơ chính cho cuộc sống, con người khó lòng tìm thấy sự tự do nội tại. Và một khi thiếu tự do bên trong, họ cũng khó có thể xây dựng được sự bền vững bên ngoài. Một điểm nữa khiến cái bẫy này trở nên nguy hiểm là nó tước đi con người cơ hội khám phá những khía cạnh đa dạng trong chính mình. Trong thực tế, mỗi người đều chứa đựng sự phức hợp của nhiều phẩm chất khác nhau, có lúc cứng rắn, có lúc mềm mại, có khi mạnh mẽ, có khi yếu đuối. Đó là sự vận hành tự nhiên của tâm lý và cảm xúc. Nhưng khi con người bị buộc phải tự định nghĩa bản thân theo một cực duy nhất, họ buộc phải gạt bỏ những phần khác để duy trì sự nhất quán với vai diễn. Điều này khiến cá nhân trở nên phiến diện như một mảnh ghép bị cắt gọt cho vừa khuôn thay vì là một bức tranh toàn diện. Sự phiến diện ấy không chỉ giới hạn khả năng thích ứng với hoàn cảnh mà còn khiến đời sống nội tâm trở nên nghèo nàn, thiếu sự kết nối với chiều sâu vốn có của bản thể. Thêm vào đó, việc nhìn thế giới qua lăng kính sói cù khiến con người dễ rơi vào trạng thái đối kháng thay vì đối thoại. Khi đã quen phân loại người khác theo hai vai cố định, họ sẽ ít có xu hướng lắng nghe, bởi trong tâm trí đã sẵn có phán xét. Kẻ kia hoặc là kẻ thống trị, hoặc là kẻ phục tùng, thế giới quan này làm giảm đi sự đa dạng và khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Bởi con người chỉ còn biết nhìn đối phương như một hình ảnh định sẵn, thay vì một cá thể có nhiều lớp phức tạp. Và khi đối thoại biến mất, những mối quan hệ trở nên cứng nhắc, những bất đồng nhỏ dễ leo thang thành mâu thuẫn lớn bởi sự khoan dung và linh hoạt đã bị thay thế bằng một cơ chế dị quyền khép kín. Trong chiều sâu, cái bẫy này phản ánh một vấn đề lớn hơn, sự thiếu tự tin vào khả năng xây dựng một bản sắc cân bằng. Xã hội thường tạo ra những khuôn mẫu đơn giản để dễ kiểm soát hành vi, và con người chấp nhận những khuôn mẫu đó vì sợ hãi sự phức tạp của chính mình. Nhưng sự thật là sức mạnh của con người không nằm ở việc trung thành với một hình ảnh, mà ở khả năng dung hòa giữa yếu tố đối lập để tạo ra một bản thể thống nhất, vừa dám thừa nhận rằng bản thân có thể vừa cứng rắn vừa mềm mại, vừa lý trí vừa cảm xúc, vừa mạnh mẽ, vừa dễ tổn thương, con người mới bước ra khỏi cái bẫy và bước vào một đời sống toàn vẹn hơn. Cuối cùng, điều quan trọng là nhận thức rằng cái bẫy hai cực không phải là định mệnh mà chỉ là một khuôn khổ được hình thành và duy trì bởi thói quen, văn hóa và nỗi sợ. Một khi đã nhận diện được sự giới hạn mà nó mang lại, con người hoàn toàn có thể tìm cách mở rộng khung nhìn, từ đó thoát khỏi sự ràng buộc. Việc thoát ra không đồng nghĩa với phủ nhận sức mạnh hay từ bỏ sự tử tế, mà là học cách kết hợp cả hai để xây dựng một bản sắc hài hòa. Đó không phải là con đường dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự dũng cảm để đối diện với bản thân và sự kiên nhẫn để thay đổi những niềm tin đã ăn sâu. Tuy vậy, đó chính là bước đi cần thiết để thoát khỏi vòng lặp của sự phân cực, mở ra một đời sống nơi mỗi người có thể hiện diện trọn vẹn với tất cả những gì mình có, không còn bị ràng buộc bởi vai trò của sói hay cù, mà là một cá nhân tự do, phong phú và toàn vẹn. Chương 2. Hiệu ứng quá giới hạn khi quan tâm biến thành áp lực. Trong đời sống hàng ngày, tình yêu thương thường được coi như nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa con người với nhau. Nó là chất keo gắn kết, là điểm tựa để mỗi cá nhân cảm thấy mình được nhìn nhận và trân trọng. Thế nhưng, cũng chính tình yêu thương này đôi khi lại biến thành dạng một lực kéo vô hình, khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái cột ngạt thay vì được chở che. Khi sự quan tâm được lặp lại quá nhiều lần, với cường độ và tần suất vượt quá nhu cầu thực sự, nó không còn giữ được ý nghĩa ban đầu là nâng đỡ và sẻ chia. Trái lại, nó dễ dàng chuyển hóa thành một dạng kiểm soát tinh vi, nơi mà người nhận không còn cảm thấy mình được tôn trọng như một cá thể độc lập, mà dần giống như một đối tượng phải tuân thủ những mong muốn và kỳ vọng được áp đặt từ bên ngoài. Cơ chế này thường bắt nguồn từ một tâm lý rất phổ biến. Nỗi sợ mất đi kết nối, người quan tâm quá mức thường nghĩ rằng chỉ bằng cách bám chặt lấy mối quan hệ, bằng việc hiện diện liên tục, can thiệp thường xuyên, thì tình cảm ấy mới bền chặt. Nhưng chính trong sự bám chặt ấy, họ vô tình phủ nhận không gian riêng của người kia, khiến ranh giới cá nhân bị xóa nhòa. Điều tưởng chừng chứ là biểu hiện của tình yêu hóa ra lại khiến người nhận cảm thấy bị kìm hãm. Và khi không còn sự thoải mái trong tương tác, cảm giác xa cách bắt đầu xuất hiện. Sự xa cách này không đến từ thiếu thốn tình cảm, mà ngược lại từ sự dư thừa tình cảm bị thể hiện sai cách. Nó cho thấy rằng bất kỳ điều gì, dù khởi nguồn từ tình yêu, nếu đi quá giới hạn, đều có thể gây ra phản tác dụng. Trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái hay giữa những người gắn bó thân thiết, hiệu ứng này càng dễ bộc lộ rõ. Một người cha, người mẹ với mong muốn bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm, có thể liên tục dặn dò, cảnh báo và thậm chí quyết định thay con ở nhiều vấn đề. Ban đầu điều đó xuất phát từ sự quan tâm chân thành, nhưng theo thời gian, con cái có thể cảm thấy bị đánh mất quyền tự quyết, không còn cơ hội trải nghiệm và học hỏi từ chính sai lầm của mình. Trong tình bạn hoặc tình yêu, khi một bên luôn cần biết chính xác người kia đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì, thì mối quan hệ dần biến thành một vòng kiểm soát khép kín. Điều này tạo ra cảm giác như sự tin tưởng đã bị thay thế bởi sự nghi ngờ thường trực, và từ đó tình cảm vốn trong sáng dần biến thành gánh nặng. Cái khó ở đây nằm ở sự nhầm lẫn giữa quan tâm và chiếm hữu. Ranh giới giữa hai điều này không dễ phân biệt, bởi cả hai đều có biểu hiện khá giống nhau trong những giai đoạn đầu. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ, quan tâm thực sự hướng đến việc giúp người kia phát triển, tự do và hạnh phúc, còn chiếm hữu lại đặt trọng tâm vào việc giữ người kia trong tầm kiểm soát để thỏa mãn cảm giác an toàn cho bản thân. Khi không nhìn ra ranh giới này, tình cảm dễ bị biến tướng, và một khi đã biến tướng, nó không còn nuôi dưỡng sự gắn bó mà chỉ làm suy yếu sự tin cậy, khiến những người trong cuộc dần xa nhau dù vẫn đang hiện diện bên nhau. Chính vì thế, vấn đề không nằm ở việc có quan tâm hay không, mà nằm ở mức độ và cách thức quan tâm. Sự cân bằng luôn là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ khỏe mạnh. Khi biết dừng lại đúng lúc, khi biết tôn trọng khoảng trống cần thiết để người kia tự do hít thở, thì tình cảm mới giữ được sự trong sáng và bền lâu. Tình yêu thương, nếu được trao đúng liều lượng, sẽ là nguồn sức mạnh giúp con người vững vàng. Nhưng nếu để nó vượt quá giới hạn, thì ngay cả điều tốt đẹp nhất cũng có thể trở thành xiềng xích. Và ở đây, bài học sâu xa là sự chân thành chỉ thực sự có giá trị khi nó được đặt trong giới hạn tôn trọng và thấu hiểu, thay vì áp đặt và chiếm hữu. Khi đi sâu vào bản chất của sự quan tâm, ta sẽ thấy rằng đó vốn dĩ không chỉ hành động hướng ra bên ngoài, mà còn là cách mỗi cá nhân phản chiếu thế giới nội tâm của chính mình. Người càng bao nhiêu nỗi lo lắng, bất an trong lòng thì càng dễ thể hiện sự quan tâm theo hướng dồn dập, nhiều khi đến mức khiến người khác cảm thấy nặng nề. Ở chiều ngược lại, một người đủ vững vàng và tin tưởng vào giá trị của chính mình thường biết cách bày tỏ sự quan tâm một cách tự nhiên, không áp đặt, không toan tính. Đây chính là mấu chốt cho thấy rằng chất lượng của sự quan tâm không chỉ được quyết định bởi tình cảm dành cho người kia, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái cân bằng bên trong của người thể hiện nó. Vấn đề đặt ra là, trong đời sống hiện đại, con người dễ rơi vào một vòng xoáy nghịch lý. Càng mong muốn chứng tỏ tình cảm lại càng tạo ra nhiều áp lực cho người nhận, bởi sự hiện diện liên tục, những câu hỏi dồn dập hay những lời nhắc nhở thường xuyên, dẫu mang ý tốt, vẫn có thể khiến người khác có cảm giác bị giám sát. Sự quan tâm khi ấy không còn được tiếp nhận như một món quà tinh thần, mà như một trách nhiệm phải trả lời, phải đáp lại, phải chứng minh mình xứng đáng với tình cảm ấy. Và từ đây, mối quan hệ vốn được kỳ vọng mang lại sự thoải mái lại trở thành nơi sản sinh mệt mỏi. Không ít trường hợp, sự xa cách trong mối quan hệ không bắt nguồn từ thiếu tình yêu, mà từ tình yêu được bộc lộ không đúng cách. Một yếu tố khác góp phần làm cho sự quan tâm trở thành áp lực là sự thiếu vắng ranh giới rõ ràng giữa cái tôi và cái chúng ta. Khi hai cá nhân gắn bó quá chặt đến mức không còn phân biệt được đâu là không gian riêng, đâu là không gian chung, thì bất kỳ hành động nào cũng dễ bị hiểu lầm. Một câu hỏi đơn giản thay vì bằng ý nghĩa tìm hiểu lại có thể bị cảm nhận như sự dò xét. Một lời khuyên mang tính xây dựng thay vì tạo động lực lại bị coi như sự can thiệp quá mức. Sự mơ hồ trong ranh giới này làm cho tình cảm dần trượt khỏi quỹ đạo lành mạnh và rơi vào trạng thái mất cân bằng, nơi mà cả hai đều khó tìm thấy sự bình yên. Để thấy rõ hơn, có thể quan sát những mối quan hệ gắn bó lâu dài. Trong nhiều trường hợp, sự quan tâm ban đầu rất dịu dàng và tự nhiên. Nhưng theo thời gian, khi kỳ vọng ngày càng lớn, sự quan tâm ấy biến thành chuỗi yêu cầu ngầm, phải luôn sẵn sàng, phải luôn đáp ứng, phải luôn ở trong tầm kiểm soát. Chính những yêu cầu ngầm này mới là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cảm giác áp lực. Người nhận tình cảm bắt đầu thấy mình mất đi sự tự do, và người trao tình cảm lại cảm thấy thất vọng khi không nhận được phản hồi như mong muốn. Vòng lặp này tiếp tục khiến cả hai rơi vào thế bế tắc, dù điểm xuất phát của họ đều là tình yêu thương. Điều này dẫn đến một nghịch lý lớn, tình yêu thương vốn được xem là năng lượng dưỡng lành, nhưng khi bị lạm dụng và sai cách, họ có thể trở thành nguồn gốc gây tổn thương. Nghịch lý ấy tồn tại ở khắp nơi trong đời sống, trong gia đình, trong tình bạn, trong tình yêu, thậm chí cả trong môi trường làm việc, nơi mà sự quan tâm của đồng nghiệp hay cấp trên đôi khi vượt quá mức cần thiết và biến thành sự giám sát. Sự thật là, bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ lung lay nếu tình cảm không được cân bằng bởi sự tôn trọng và tin tưởng. Tình yêu chỉ thực sự gắn kết khi cả hai bên đều có quyền là chính mình, chứ không phải khi một bên trở thành trung tâm còn bên kia bị buộc phải xoay quanh. Từ đó có thể thấy, để duy trì sự bền vững trong các mối quan hệ, việc thiết lập ranh giới rõ ràng không phải là dấu hiệu của sự lạnh lùng, mà là điều kiện cần thiết để tình cảm không biến thành áp lực. Ranh giới không có nghĩa là xa cách, mà chính là cách để bảo toàn không gian cho sự tự do và trưởng thành của mỗi người. Khi sự quan tâm được đặt trong giới hạn hợp lý, nó mới có thể trở thành một hành động nuôi dưỡng thay vì kìm hãm. Và chính sự giới hạn ấy là nền tảng để tình yêu thương không bị tiêu hao, mà có thể lan tỏa theo cách lành mạnh và lâu dài. Một trong những lý do khiến sự quan tâm dễ biến thành áp lực chính là thói quen đồng nhất tình yêu với sự hiện diện liên tục. Trong suy nghĩ của nhiều người, việc yêu thương đồng nghĩa với việc phải luôn ở bên, phải luôn theo dõi sát sao và không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong cuộc sống của đối phương. Nhưng khi sự hiện diện này không còn đến từ mong muốn tự nhiên mà xuất phát từ sự ám ảnh, nó sẽ khiến tình cảm mất đi sự thoải mái ban đầu. Sự gắn kết vốn là nơi để con người tìm thấy sự bình yên lại trở thành một không gian chật chội, nơi mỗi hành động nhỏ đều bị soi xét và mỗi lựa chọn đều chịu sự phán đoán ngầm. Người nhận tình cảm thì vì cảm thấy được chở che, lại có thể cảm thấy như đang sống trong một chiếc lồng vô hình được dệt bằng chính sự quan tâm quá mức. Điều này thường xuất phát từ nỗi sợ hãi hơn là từ tình yêu, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương, nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc thậm chí là nỗi sợ không đủ tốt để giữ chân đối phương. Điều có thể khiến con người gia tăng sự kiểm soát dưới vỏ bọc quan tâm, nhưng sự kiểm soát không bao giờ mang lại sự bền vững, nó chỉ làm gia tăng khoảng cách. Mỗi lần người nhận tình cảm cảm thấy mình không được tự do, sự tin tưởng sẽ suy giảm. Và khi sự tin tưởng giảm đi, mối quan hệ vốn dựa trên nền tảng yêu thương lại bị thay thế bởi một chuỗi căng thẳng và phản kháng. Người trao tình cảm càng lo sợ thì càng kiểm soát thì càng đánh mất đối phương. Đây là vòng xoáy mà không ít mối quan hệ đã không thể thoát ra, dẫn đến sự rạn nứt khó hàn gắn. Ở một mức độ sâu hơn, sự quan tâm quá giới hạn còn cho thấy một vấn đề nội tâm. Nhiều người xem việc kiểm soát người khác như một cách để khỏa lấp sự thiếu vững vàng bên trong chính mình. Khi không đủ niềm tin vào giá trị cá nhân, con người dễ bám phiếu vào đối phương như một điểm tựa duy nhất. Và từ sự bám phiếu ấy, mọi sự quan tâm dần bị biến thành đòi hỏi. Đòi hỏi phải được lắng nghe, phải được ưu tiên, phải được đáp lại theo cách mình mong muốn. Tình yêu khi ấy không còn là dòng chảy tự do mà trở thành sự trao đổi mang tính ràng buộc. Điều này lý giải vì sao nhiều mối quan hệ dù xuất phát từ tình cảm chân thành lại vẫn mang trong mình cảm giác nặng nề vì cả hai đều vô thức đặt lên nhau những gánh nặng mà người kia không thể gánh nổi. Những hệ quả tiêu cực của việc quan tâm quá mức không chỉ dừng lại ở phạm vi mối quan hệ, nó còn ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của từng cá nhân. Người nhận tình cảm có thể trở nên khép kín, dè chừng, thậm chí phát triển thói quen giấu giếm để giữ lấy sự tự do ít ỏi còn lại. Trong khi đó, người trao tình cảm do không nhìn thấy sự đáp lại như kỳ vọng, dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng, bất an và thất vọng. Sự bất cân bằng này lâu dần tạo ra những vết nứt vô hình, khiến niềm tin cạn kiệt và lòng kiên nhẫn dần biến mất. Một mối quan hệ vốn có tiềm năng trở thành nơi trú ẩn tinh thần lại biến thành chiến trường của những mong cầu không thỏa mãn. Từ góc độ rộng hơn, sự quan tâm khi đi quá giới hạn còn phản ánh cách con người hiện đại đang phải vật lộn với khát khao kết nối trong một thế giới đầy bất an. Khi nhịp sống nhanh, khi áp lực công việc và xã hội gia tăng, con người càng khao khát có một chỗ dựa tình cảm. Nhưng chính trong sự khao khát ấy, nếu không đủ tỉnh táo, ta dễ biến tình yêu thành một dạng bấu víu, và bấu víu luôn đi kèm với lo âu lại dẫn đến kiểm soát, như một vòng khép kín, cả hai đều bị mắc kẹt trong một mối quan hệ vốn được xây dựng trên sự quan tâm nhưng lại thiếu vắng tự do. Nhận diện được vòng xoáy này là bước đầu tiên để phá vỡ nó, khi hiểu rằng quan tâm không có nghĩa là chiếm hữu, rằng yêu thương không đồng nghĩa với việc giam hãm, con người mới có thể tìm ra cách thể hiện tình cảm mà không biến nó thành gánh nặng. Sự cân bằng chỉ có thể đạt được khi mỗi cá nhân học cách vừa giữ được sự gắn kết, vừa bảo toàn được không gian riêng, và điều này đòi hỏi sự trưởng thành nội tâm đủ vững để không sợ hãi, đủ tin tưởng để không cần kiểm soát, và đủ thấu hiểu để biết rằng tình yêu thực sự không bao giờ là áp lực mà là sự đồng hành trong tự do. Khi bàn đến sự cân bằng giữa quan tâm và tự do, không thể bỏ qua yếu tố ranh giới, thứ thường bị xem nhẹ trong các mối quan hệ nhưng lại đóng vai trò then chốt. Ranh giới không phải là sự xa cách, cũng không phải là bức tường dựng lên để ngăn cách hai con người. Ngược lại, nó là sự thỏa thuận ngầm hoặc được nói rõ, giúp mỗi người nhận biết đâu là không gian riêng cần được tôn trọng và đâu là vùng an toàn của sự chia sẻ. Trong nhiều trường hợp, sự quan tâm trở nên nặng nề không phải vì bản chất nó tiêu cực, mà vì nó vượt qua ranh giới và một trong hai bên chưa sẵn sàng chấp nhận. Khi một cá nhân bị buộc phải đón nhận những điều chưa kịp mở lòng, họ sẽ dễ cảm thấy ngột ngạt, và điều đó vô tình biến sự quan tâm thành áp lực. Sự thiếu vắng ranh giới còn dẫn đến một nghịch lý, càng muốn gắn bó thì lại càng dễ xa cách. Người dành sự quan tâm tin rằng việc hiện diện liên tục sẽ giúp mối quan hệ bền chặt hơn, nhưng thực tế là chính sự hiện diện ấy lại khiến đối phương tìm cách thoát khỏi. Một mối quan hệ khỏe mạnh không được duy trì bằng sự giám sát, mà bằng niềm tin rằng mỗi cá nhân có khả năng tự quản lý cuộc sống của mình. Khi tin tưởng lẫn nhau, con người có thể dành cho nhau khoảng không cần thiết để phát triển, từ đó quay trở lại với nhau bằng sự tự nguyện, chứ không phải vì bị ép buộc. Tình yêu, sự gắn kết hay tình bạn chỉ bền vững khi đó được nuôi dưỡng trong sự tự do, và sự tự do ấy cần được bảo vệ bởi những ranh giới lành mạnh. Ngoài ra, việc quan tâm sai cách còn liên quan trực tiếp đến kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu. Không ít người nhầm tưởng rằng trao đi thật nhiều lời khuyên, góp ý hoặc hành động thay cho người khác là biểu hiện của sự yêu thương. Nhưng điều người nhận cần nhiều lại đơn giản là lắng nghe và sự đồng hành. Khi một cá nhân cảm thấy ý kiến, mong muốn hoặc cảm xúc của mình không được thừa nhận, họ sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng thủ, thậm chí phản kháng. Sự quan tâm khi ấy giống như một cuộc xâm lấn hơn là một sự nâng đỡ. Ngược lại, khi biết lắng nghe một cách chân thành, con người tạo ra cảm giác an toàn cho nhau, và trong sự an toàn đó, những hành động quan tâm dù nhỏ bé nhất cũng trở nên ý nghĩa và dễ được chấp nhận hơn. Điều thú vị là sự cân bằng trong mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận mà còn cho cả người trao đi. Khi biết quan tâm một cách vừa phải, con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc bày tỏ tình cảm, vì họ không còn bị ám ảnh bởi việc phải làm đủ nhiều để chứng minh tình yêu hay sự gắn bó. Thay vì sống trong trạng thái lo lắng và căng thẳng rằng mình chưa quan tâm đủ, họ học cách tin tưởng vào giá trị của bản thân cũng như vào sức mạnh của mối quan hệ. Sự bình an nội tâm này không chỉ củng cố sự gắn kết với người khác mà còn giúp cá nhân trưởng thành hơn, vì họ nhận ra rằng yêu thương thực sự là một hành trình chia sẻ, chứ không phải là một cuộc thi xem ai cho đi nhiều hơn. Từ đó có thể thấy rằng gốc rễ của việc quan tâm biến thành áp lực nằm ở sự thiếu hiểu biết và thiếu tỉnh táo trong cách thể hiện tình cảm. Khi con người chỉ hành động dựa trên nỗi sợ hoặc những định kiến sẵn có, họ dễ trượt vào cực đoan hoặc quá khắt khe hoặc quá buông thả. Nhưng khi có sự nhận thức sâu sắc rằng tình cảm chỉ bền vững khi cả hai bên đều được tôn trọng, thì quan tâm mới trở thành sự nâng đỡ, chứ không phải là gánh nặng. Điều này đặt ra thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội. Thách thức vì nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải điều chỉnh hành vi, học cách tự kiểm soát những thôi thúc của bản thân. Cơ hội vì khi làm được, mối quan hệ không chỉ trở thành bền chặt hơn mà còn giúp mỗi người phát triển một nhân cách toàn vẹn, biết yêu mà không giam hãm, biết gắn bó và không chiếm hữu. Để có thể duy trì một sự cân bằng lành mạnh trong quan hệ, điều cần thiết không chỉ nằm ở việc kiểm soát hành vi của bản thân, mà còn ở sự thấu hiểu về động lực cảm xúc của cả hai phía. Nhiều khi sự quan tâm quá mức xuất phát từ nỗi sợ mất đi người thân yêu, sợ đánh mất chỗ đứng trong lòng ai đó, hoặc sợ rằng nếu không hiện diện liên tục thì tình cảm sẽ phai nhạt. Nỗi sợ này thường không được nhận diện rõ ràng, nhưng lại bị chi phối mạnh mẽ cách mà một người thể hiện tình cảm. Khi những nỗi sợ tiềm ẩn ấy không được nhận diện, chúng sẽ dẫn đến hành vi kiểm soát, can thiệp hoặc áp đặt, khiến cho người kia cảm thấy bị giam hãm trong sự quan tâm. Vì thế, thay vì tập trung quá nhiều vào việc chứng minh tình yêu qua hành động dồn dập, cần học cách quan sát và lắng nghe những chuyển động tinh tế bên trong để hiểu được liệu mình đang yêu thương một cách chân thành hay chỉ đang phản ứng với nỗi bất an của chính mình. Một mối quan hệ trưởng thành là mối quan hệ mà trong đó sự quan tâm được điều chỉnh theo nhịp điệu tự nhiên của hai cá nhân. Giống như dòng chảy của một con sông, có lúc mạnh mẽ, có lúc êm đềm, sự quan tâm cũng cần biến chuyển theo hoàn cảnh. Có khi một cái ôm, một câu hỏi thăm đơn giản là đủ để tạo cảm giác an toàn, có khi cần sự lùi lại để đối phương có không gian riêng. Vấn đề không nằm ở số lượng hành động quan tâm mà ở sự phù hợp và đúng thời điểm. Nếu thiếu đi sự tinh tế này, tình cảm dễ bị hiểu nhầm là áp lực, và thay vì tạo dựng sự gắn kết, nó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những vết nứt. Sự cân bằng chỉ có thể được duy trì khi mỗi người học được cách cảm nhận nhu cầu của người kia một cách chính xác, đồng thời cũng dám lên tiếng về nhu cầu của bản thân một cách rõ ràng và tôn trọng. Bên cạnh đó, việc duy trì sự cân bằng còn liên quan đến khả năng phân biệt giữa quan tâm và kiểm soát. Quan tâm là tạo điều kiện cho người kia được sống là chính họ, được lựa chọn con đường riêng và được tôn trọng trong những quyết định cá nhân. Kiểm soát lại khác, nó buộc đối phương phải sống theo kỳ vọng của mình, ngay cả khi điều đó đi ngược với mong muốn thực sự của họ. Sự khác biệt này đôi khi rất mong manh, nhưng hậu quả thì rất lớn. Khi một người cảm thấy bị kiểm soát, họ không chỉ xa cách mà còn dễ mất đi niềm tin, thậm chí phát triển sự chống đối ngầm. Ngược lại, khi họ cảm nhận được sự quan tâm mang tính nâng đỡ, họ sẽ có xu hướng mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn và gắn bó một cách tự nguyện. Sự phân định rạch ròi giữa hai điều này chính là nền tảng để mối quan hệ tránh khỏi nguy cơ biến chất. Ở cấp độ sâu hơn, sự cân bằng trong quan hệ còn gắn liền với khả năng mỗi cá nhân giữ được sự độc lập của mình. Một tình cảm lành mạnh không phải là sự hòa tan hoàn toàn vào người kia, mà là sự gặp gỡ của hai bản thể đầy đủ. Khi một người quá phụ thuộc vào người khác để tìm kiếm sự an toàn hoặc giá trị, họ dễ rơi vào trạng thái đòi hỏi quá mức và vô tình biến quan hệ thành gánh nặng. Ngược lại, khi mỗi người đều biết đứng vững trên đôi chân của chính mình, mối quan hệ trở thành sự cộng hưởng thay vì sự trói buộc. Độc lập không có nghĩa là xa cách, mà là nền tảng để có thể yêu thương mà không áp đặt, quan tâm mà không biến nó thành áp lực. Đây là bài học khó, bởi nó đòi hỏi sự luyện tập và kiên nhẫn. Nhưng chính nó giúp con người vừa giữ được cá tính riêng, vừa nuôi dưỡng sự gắn bó chân thành. Có thể nói rằng sự quan tâm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được nuôi dưỡng bằng sự tự do và tôn trọng. Một lời hỏi han đúng lúc, một sự lắng nghe không phán xét, hay đơn giản là sự hiện diện âm thầm nhưng vững chắc, tất cả đều có giá trị hơn rất nhiều so với những hành động quan tâm dồn dập nhưng thiếu chiều sâu. Khi con người học được cách điều chỉnh sự quan tâm, họ không chỉ gìn giữ mối quan hệ khỏi sự ngột ngạt, mà còn mở ra một không gian để cả hai cùng phát triển. Đó là nơi mà tình yêu, tình bạn hay tình thân không còn bị ràng buộc bởi nỗi sợ hay áp lực, mà trở thành nguồn lực nuôi dưỡng cho sự trưởng thành và hạnh phúc lâu dài. Sự cân bằng ấy không phải là một điểm đến cố định, mà là một quá trình liên tục được xây dựng và điều chỉnh. Và chính trong quá trình đó, có người tìm thấy sự bền vững đích thực của mối quan hệ. Chương 3. Khi sự tử tế trở thành gánh nặng. Trong đời sống thường ngày, sự tử tế vẫn được coi là một đức hạnh cao quý, một phẩm chất giúp con người giữ gìn sự gắn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn. Thế nhưng, khi đặt nó trong bối cảnh cụ thể của các mối quan hệ, không ít người nhận ra rằng lòng tốt đôi khi không còn là món quà mà biến thành gánh nặng. Khi một hành động thiện chí bị người khác lợi dụng, sự tử tế không còn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có, mà trở thành sợi dây trói buộc khiến con người cảm thấy kiệt sức. Từ đó một nghịch lý dần hiện ra, thứ đáng lẽ mang lại sự ấm áp lại trở thành nguyên nhân gây ra tổn thương và hao mòn nội tâm. Trong xã hội, không hiếm những tình huống mà người tử tế trở thành đối tượng để người khác khai thác. Lời đề nghị giúp đỡ ban đầu có thể xuất phát từ sự chân thành. Nhưng nếu sự giúp đỡ đó lặp đi lặp lại mà không có sự thấu hiểu hoặc đáp trả tương xứng, nó sẽ nhanh chóng biến thành sự lạm dụng. Người sẵn sàng cho đi thường bị gán cho vai trò chỗ dựa mặc định, khiến bất kỳ ai cũng có thể tìm đến khi cần, mà hiếm khi kể đến việc chia sẻ hoặc đền đáp. Kết quả là, người tử tế dần phải gánh thêm nhiều trách nhiệm vốn không thuộc về mình, trong khi nhu cầu và giới hạn cá nhân của họ bị bỏ qua. Thực tế này dẫn đến một nỗi mệt mỏi khó gọi tên, đó là sự mệt mỏi của những người không biết từ chối, hoặc đúng hơn là không dám từ chối. Họ lo sợ nếu cất lời khước từ, mình sẽ bị đánh giá là ích kỷ, thiếu tình cảm hay thậm chí là phản bội kỳ vọng của người khác. Vì vậy, họ chọn cách tiếp tục gánh vác, dù trong lòng chất chứa sự chán nản và oán trách. Dần dần, sự tử tế vốn mang ý nghĩa kết nối lại trở thành hố ngăn cách vô hình, khiến họ xa rời chính cảm giác an yên ban đầu. Nỗi mệt mỏi này không chỉ đơn thuần đến từ khối lượng trách nhiệm mà còn từ sự xung đột trong nội tâm. Người tử tế thường sống với chuẩn mực cao về đạo đức và trách nhiệm, nên mỗi lần từ chối là mỗi lần họ phải đối diện với cảm giác tội lỗi. Họ bị giằng xé giữa mong muốn bảo vệ bản thân và nhu cầu duy trì hình ảnh người tốt trong mắt cộng đồng. Chính sự giằng xé này mới là nguyên nhân sâu xa khiến sự tử tế đôi khi trở thành gánh nặng khó thoát ra. Trong bối cảnh ấy, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: làm thế nào để giữ gìn sự tử tế mà không để đó biến thành xiềng xích cho chính mình? Đây không chỉ là câu hỏi dành riêng cho những ai thường xuyên chịu thiệt thòi, mà còn là lời nhắc nhở chung về tầm quan trọng của việc thiết lập ranh giới và sự kiên quyết. Chỉ khi nào ranh giới được xác định rõ ràng, sự tử tế mới có thể tồn tại như một giá trị bền vững, thay vì trở thành gánh nặng khiến con người mất dần đi sự cân bằng và niềm vui sống. Khi nhìn kỹ hơn vào căn nguyên khiến sự tử tế bị biến dạng, sẽ nhận thấy một phần xuất phát từ cách con người định nghĩa về giá trị của chính mình. Nhiều người lớn lên trong môi trường mà việc giúp đỡ, hy sinh hay nhún nhường được xem như chuẩn mực để được yêu thương và chấp nhận. Họ học cách làm vừa lòng người khác như một phương tiện để cảm thấy mình có ích, để chứng minh rằng bản thân xứng đáng hiện diện trong tập thể. Nhưng khi thói quen này kéo dài, lòng tốt trở thành chiếc mặt nạ không thể tháo xuống. Một khi đã gắn chặt với vai trò người biết quan tâm, họ cảm thấy khó có quyền được mệt mỏi, khó chịu hay nói không, vì sợ rằng chỉ một lần khước từ cũng đủ làm sụp đổ hình ảnh mà mình mất công xây dựng. Ở chiều ngược lại, chính xã hội cũng góp phần nuôi dưỡng sự lệch lạc này. Xung quanh thường có xu hướng khen ngợi, ca tụng sự nhẫn nại và hy sinh, nhưng lại ít khi nhìn thấy nỗi cô đơn hay sức ép mà người tử tế đang chịu đựng. Lời khen đôi khi vô tình trở thành cái bẫy, khuyến khích họ tiếp tục cho đi dù bản thân kiệt quệ. Sự thấu cảm dành cho họ thường đến muộn, thậm chí chỉ xuất hiện khi những dấu hiệu mệt mỏi đã trở nên quá rõ rệt. Vì thế, trong nhiều tình huống, người tử tế không chỉ phải chống chọi với sự lợi dụng từ bên ngoài mà còn phải đối diện với sức ép ngầm từ sự kỳ vọng của tập thể. Cảm giác kiệt sức còn được nhân lên bởi sự bất đối xứng trong mối quan hệ. Người thường xuyên giúp đỡ có thể bắt đầu nhận ra rằng dòng chảy quan tâm chỉ đi một chiều và sự cân bằng không bao giờ được thiết lập. Khi một bên cho đi quá nhiều, trong khi bên kia chỉ nhận mà không mảy may suy nghĩ, sự bất công hiện hữu. Mỗi lần như vậy, niềm tin vào giá trị của sự tử tế bị bào mòn, để lại một khoảng trống nơi lẽ ra là sự ấm áp và kết nối. Đây cũng là lúc lòng tốt không còn là nguồn lực xây dựng, mà trở thành mảnh đất nuôi dưỡng sự cay đắng và thất vọng. Điều đáng nói là sự mệt mỏi vì tử tế quá mức không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ với người khác, mà còn phá vỡ mối quan hệ với chính bản thân. Khi một cá nhân liên tục dồn năng lượng để làm hài lòng người ngoài, họ thường bỏ quên nhu cầu cơ bản của chính mình. Sự nghỉ ngơi, không gian riêng tư hay thậm chí những mong muốn rất bình thường đều bị gạt sang một bên. Hệ quả là họ dần mất kết nối với nội tâm, không còn nhận diện rõ ràng mình thực sự cần gì, thích gì và giới hạn của mình nằm ở đâu. Trạng thái sống này về lâu dài dẫn đến một dạng xói mòn bản ngã, khiến họ khó duy trì sự cân bằng trong đời sống tinh thần lẫn thể chất. Trong khi đó, sự tử tế vốn không có lỗi, nó chỉ trở thành gánh nặng khi con người trao nó đi mà thiếu đi sự tỉnh táo để cân nhắc liều lượng và phạm vi. Như bất kỳ nguồn lực nào khác, lòng tốt cũng cần được quản lý và phân bổ một cách hợp lý. Nếu không, nó sẽ bị khai thác đến cạn kiệt, để rồi chính người sở hữu càng không còn sức để tiếp tục duy trì. Vấn đề không nằm ở việc ngưng tử tế mà là học cách giữ gìn để sự tử tế không trở thành chiếc cầu nối đơn phương mà thực sự là sợi dây gắn kết hai chiều giữa con người với nhau. Một trong những lý do khiến sự tử tế dễ biến thành gánh nặng chính đặc biệt con người thường đồng nhất lòng tốt với sự phục tùng. Khi ai đó quen với việc không bao giờ từ chối, họ sẽ dần đánh mất khả năng phân biệt giữa nhu cầu thực sự của người khác và những đòi hỏi được dựng lên từ thói quen ỷ lại. Mỗi lời nhờ vả được xem như một trách nhiệm phải hoàn thành, bất kể nó có hợp lý hay không. Dần dần, ranh giới giữa việc giúp đỡ vì tự nguyện và bị buộc phải giúp đỡ trở nên mờ nhạt, khiến sự tử tế không còn xuất phát từ tự do lựa chọn, mà trở thành một nghĩa vụ vô hình đè nặng lên vai. Ở khía cạnh tâm lý, sự sợ hãi bị từ chối hoặc bị coi là ích kỷ là yếu tố thường xuyên thôi thúc một người tiếp tục gật đầu dù không còn đủ sức. Họ tin rằng việc từ chối sẽ làm tổn thương mối quan hệ hoặc thậm chí phá hỏng hình ảnh mình đã xây dựng bấy lâu. Thế nhưng, chính sự đồng thuận bất tận ấy lại tạo ra một nghịch lý. Càng nhún nhường, họ càng bị xem nhẹ. Càng cố gắng để được công nhận, họ càng dễ bị lợi dụng. Đây là phòng lặp tiêu cực mà nhiều người mắc kẹt trong đó. Không phải vì họ thiếu trí tuệ để nhận ra, mà bởi sự lo lắng và nhu cầu được chấp nhận lấn át khả năng hành động dứt khoát. Điều này dẫn đến một hệ quả khác, lòng tốt bị biến dạng thành một thứ công cụ phục vụ cho người khác, thay vì giữ nguyên giá trị là sự chia sẻ xuất phát từ thiện chí. Khi hành động tử tế chỉ nhằm duy trì hình ảnh hay làm vừa lòng tập thể, nó không còn nuôi dưỡng sự gắn kết thực sự. Người vẫn có thể quen với việc hưởng lợi và không cảm thấy cần phải trân trọng, trong khi người cho thì càng kiệt quệ và oán trách. Sự mất cân bằng này khiến mối quan hệ vốn được kỳ vọng xây dựng trên sự tin tưởng lại trở thành mảnh đất gieo mầm bất mãn và xa cách. Đặt trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự tử tế quá mức còn dễ bị gắn với những chuẩn mực đạo đức khắt khe. Có những môi trường đề cao sự hy sinh như một chuẩn mực tuyệt đối, nơi mà việc nói không bị coi là biểu hiện của sự vô tâm. Chính trong những môi trường ấy, cá nhân càng khó bảo vệ ranh giới của mình. Họ bị cuốn vào vòng xoáy, càng cho đi càng được khen ngợi. Nhưng những lời khen chỉ là cái bóng mờ, không đủ sức bù đắp cho sự mệt mỏi nội tâm ngày một lớn dần. Về lâu dài, những cá nhân này có thể cảm thấy mình vừa bị giam hãm bởi sự kỳ vọng, vừa bị đánh mất tiếng nói riêng. Từ góc nhìn đó có thể thấy rằng sự tử tế không bao giờ sai, nhưng cách sử dụng nó quyết định liệu nó trở thành nguồn lực xây dựng hay một gánh nặng tiêu hao. Khi thiếu đi ranh giới rõ ràng, lòng tốt giống như một dòng nước bị rút cạn bởi vô số con kênh nhỏ, cuối cùng chẳng còn đủ sức nuôi dưỡng mảnh đất ban đầu. Vấn đề không nằm ở việc nên hay không nên tiếp tục tử tế, mà ở chỗ làm thế nào để sự tử tế được gìn giữ đúng nghĩa, không bị biến thành cái cớ để người khác lạm dụng hay để bản thân chìm trong sự mệt mỏi triền miên. Một khía cạnh khác khiến sự tử tế trở thành gánh nặng nằm ở việc con người thường xuyên đánh giá giá trị bản thân dựa trên cảm nhận của người khác. Khi đặt nặng việc làm hài lòng xung quanh, họ sẽ liên tục điều chỉnh hành vi cho phù hợp với mong muốn của tập thể, dù phải gạt bỏ nhu cầu chính đáng của bản thân. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến cá nhân dần đánh mất sự cân bằng nội tâm, luôn sống trong trạng thái cảnh giác, xem người khác nghĩ gì, muốn gì và kỳ vọng ra sao. Khi một hành động tử tế không còn xuất phát từ sự chủ động mà từ nỗi sợ bị đánh giá, thì hành động đó đã bị biến thành một công cụ duy trì hình ảnh, chứ không còn là một sự sẻ chia chân thành. Sự mệt mỏi vì không biết từ chối có thể tạo ra những tác động dây chuyền, Một lời đồng ý miễn cưỡng sẽ kéo theo sự bận rộn vượt mức, dẫn đến sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Người không biết từ chối sẽ rơi vào trạng thái quá tải, phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, công việc riêng hoặc những nhu cầu thiết yếu chỉ để đáp ứng lời đề nghị của người khác. Lâu dần, cảm giác oán trách âm thầm xuất hiện. Thay vì nuôi dưỡng sự hài lòng trong mối quan hệ, họ lại cảm thấy bị ép buộc, và chính sự ép buộc này khiến sự tử tế vốn dĩ đẹp đẽ lại trở thành nguồn gốc của bất công và tổn thương. Hệ quả đáng ngại hơn là sự mất cân bằng quyền lực trong mối quan hệ. Người thường xuyên nhận sự giúp đỡ có thể vô tình hoặc cố ý hình thành thói quen ỷ lại, trong khi người luôn giúp lại trở thành một nguồn lực để khai thác. Một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng này không còn là sự trao đổi công bằng, mà là sự lệch hẳn về phía trách nhiệm và lợi ích. Điều này không chỉ làm xói mòn sự tôn trọng lẫn nhau, mà còn đẩy người tử tế vào vị trí yếu thế, nơi tiếng nói và nhu cầu của họ không còn được tôn trọng. Bên cạnh đó, việc gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm không thuộc về mình còn làm giảm khả năng phát triển của cá nhân. Khi luôn bận rộn với việc giải quyết vấn đề của người khác, con người ít có cơ hội dành thời gian cho bản thân, học hỏi những kỹ năng mới hoặc theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Cảm giác không còn là chính mình dần xuất hiện khi cuộc sống bị chi phối hoàn toàn bởi sự ưu tiên cho nhu cầu của người khác. Sự hy sinh quá mức, thay vì được xem là cao cả, lại trở thành yếu tố kìm hãm sự tiến bộ và niềm vui sống. Từ đó có thể thấy, việc thiếu khả năng từ chối không chỉ là một thói quen ứng xử, mà còn là phản ánh một trạng thái tâm lý phức tạp. Nó kết nối với nhu cầu được công nhận, với nỗi lo sợ bị bỏ rơi và cả sự nhầm lẫn giữa lòng tốt và trách nhiệm. Để phá vỡ vòng lặp này, con người cần học cách nhìn nhận lại ý nghĩa thực sự của sự tử tế. Đó không phải là việc luôn nói có, mà là khả năng lựa chọn hành động xuất phát từ sự cân bằng, nơi mà lòng tốt được thực hành trong sự tự nguyện chứ không phải trong áp lực. Việc thiết lập ranh giới trong sự tử tế vì thế trở thành một bài học quan trọng mà bất kỳ ai cũng cần học. Ranh giới không phải là bức tường để ngăn cách hay là lời từ chối tuyệt đối với tất cả, mà là tấm bản đồ giúp phân biệt đâu là trách nhiệm của bản thân và đâu là việc thuộc về người khác. Khi có ranh giới rõ ràng, con người có thể trao đi lòng tốt một cách lành mạnh, vừa không bị lợi dụng, vừa không đánh mất sự tự do nội tại. Thực chất, việc biết nói không ở những tình huống cần thiết không phải là sự ích kỷ, mà là sự kiên quyết bảo vệ khả năng duy trì sự tử tế trong dài hạn. Một người cạn kiệt năng lượng sẽ không còn đủ sức giúp đỡ ai, trong khi một người biết bảo toàn sức lực sẽ có thể lan tỏa lòng tốt bền bỉ và chân thực hơn. Ranh giới cũng giúp duy trì sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Nếu sự tử tế chỉ diễn ra một chiều, nơi một bên luôn cho đi và bên còn lại chỉ nhận về, thì mối quan hệ ấy khó có thể lâu dài. Cân bằng không có nghĩa là sự trao đổi phải ngang bằng từng chút, nhưng ít nhất nó cần chứa đựng sự tôn trọng và công nhận lẫn nhau. Khi người khác biết rằng sự tử tế của ta không phải là vô hạn, họ sẽ học cách trân trọng hơn và có trách nhiệm hơn với những gì nhận được. Điều này biến lòng tốt từ một nghĩa vụ nặng nề thành một sự kết nối đầy nhân văn, nơi cả hai bên đều thấy mình có giá trị. Một khi sự kiên quyết đi kèm với lòng tốt, sự tử tế sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành một lựa chọn có ý thức. Thay vì bị kéo vào vòng xoáy của sự lợi dụng, cá nhân có thể chủ động chọn nơi và thời điểm để trao đi. Lúc ấy, sự tử tế trở thành hành động mang tính xây dựng, mang lại cảm giác thỏa mãn và nuôi dưỡng sự gắn bó thực sự. Sự kiên quyết cũng giúp con người duy trì lòng tự trọng, không để sự hy sinh trở thành dấu hiệu của yếu đuối, mà trở thành bằng chứng của sự tỉnh táo và trưởng thành. Bài học sâu xa rút ra là sự tử tế chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đi cùng với ý thức về ranh giới và sự kiên quyết trong hành động. Một người có thể vừa rộng lượng vừa dứt khoát, vừa biết trao đi yêu thương, vừa biết giữ lại cho bản thân sự an toàn và tôn nghiêm. Khi đạt đến sự cân bằng này, lòng tốt không còn làm con người mệt mỏi, mà trái lại trở thành một nguồn lực mạnh mẽ giúp duy trì sự kết nối chân thành, đồng thời đảm bảo cho sự phát triển cá nhân trong hành trình sống. Biết nói có và điều đúng và không với điều sai chính là cách duy trì sự tử tế mà không đánh mất chính mình. Chương 4. Ánh đèn sân khấu và nỗi sợ phán xét. Trong đời sống thường nhật, con người thường có xu hướng tin rằng mình luôn nằm dưới ánh đèn sân khấu vô hình, nơi mọi hành động, lời nói hay biểu cảm nhỏ nhất đều bị người khác để ý và đánh giá. Sự ám ảnh này bắt nguồn từ một cơ chế tâm lý sâu xa, nỗi sợ bị phán xét. Ở nhiều tình huống, ta dễ rơi vào trạng thái căng thẳng chỉ vì nghĩ rằng mọi người xung quanh đang dõi theo và mổ xẻ từng chi tiết về mình, từ cách ăn mặc, cách đi đứng, giọng nói cho đến những lỗi nhỏ trong giao tiếp đều trở thành gánh nặng. Như thể tất cả đều đang phóng đại dưới ánh đèn spotlight. Tuy nhiên, thực tế hiếm khi khắc nghiệt đến vậy. Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra một hiện tượng thú vị. Con người thường đánh giá quá cao mức độ mà người khác chú ý đến mình. Một chiếc áo mặc ngược, một câu nói vấp, một hành động vụng về tưởng như sẽ trở thành tâm điểm để người khác nhớ mãi. Nhưng thực ra, hầu hết đều bị lãng quên rất nhanh. Bởi lẽ, ai cũng đang bận rộn với chính cuộc sống của họ, với những áp lực và lo lắng riêng, nên khó có thể dành quá nhiều thời gian để tâm đến nỗi lo nhỏ nhặt của người khác. Thế nhưng, trong nhận thức của mỗi cá nhân, sự phóng đại ấy lại tồn tại rất mạnh mẽ, như thể ánh đèn luôn rọi vào mình ở bất cứ đâu. Sự nhạy cảm quá mức trước ánh nhìn xã hội tạo ra nhiều hệ quả tâm lý. Nó làm con người dè dặt hơn trong hành động, thu hẹp khả năng thể hiện bản thân và kìm hãm sự sáng tạo. Một người có ý tưởng hay nhưng ngần ngại chia sẻ vì sợ bị chê cười, một người muốn thử trải nghiệm mới nhưng lại kìm lại vì sợ ánh mắt phán xét, hay một người muốn nói lên quan điểm riêng nhưng lại chọn im lặng để giữ an toàn. Tất cả đều là ví dụ cho thấy nỗi sợ ánh đèn sân khấu đã ngăn cản con người sống trọn vẹn với chính mình. Càng nghĩ mình là tâm điểm, con người càng dễ đánh mất tự do trong suy nghĩ và hành động. Điều đáng chú ý là nỗi sợ phán xét này không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Một học sinh đứng trước lớp có thể run sợ khi nghĩ rằng cả lớp đang chờ đợi để bắt lỗi. Một nhân viên trong cuộc họp có thể tự dằn vặt hàng giờ chỉ vì một câu nói thiếu trôi chảy. Một diễn giả giàu kinh nghiệm cũng có thể thấy áp lực vì tin rằng mọi người đang chờ đợi một sự hoàn hảo tuyệt đối. Ánh đèn sân khấu vô hình ấy không phải lúc nào cũng đến từ người khác, mà chủ yếu được thắp sáng bởi chính trí tưởng tượng của mỗi cá nhân. Chính tâm trí đã biến sự chú ý bình thường thành một chiếc kính phóng đại, để rồi mỗi hành động nhỏ trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với thực tế. Từ việc quan sát cơ chế tâm lý này, có thể thấy rằng vấn đề không nằm ở ánh mắt của người khác, mà nằm ở cách ta tự diễn giải những ánh mắt ấy. Khi đặt bản thân trong vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, ta đã vô thức trao cho người khác quyền lực quá lớn trong việc quyết định cảm xúc và hành động của mình. Và chỉ khi nhận ra rằng phần lớn sự lo lắng này là sản phẩm của trí tưởng tượng, ta mới bắt đầu đặt nền móng cho sự tự do để sống, để thử và để sai mà không cảm thấy mình bị ràng buộc dưới ánh sáng phán xét của người đời. Sự phóng đại ảnh hưởng của ánh nhìn xã hội không chỉ làm nặng nề đời sống tinh thần mà còn tạo ra những thói quen ứng xử thiếu tự nhiên. Khi tin rằng mình luôn bị theo dõi, con người dễ điều chỉnh hành vi một cách quá mức để vừa lòng người khác. Từ cách chọn trang phục cho đến việc phát biểu trong một cuộc họp, mọi quyết định đều bị chi phối bởi suy nghĩ người ta sẽ nghĩ gì về mình. Trong lúc đó, tính chân thực dần bị che lấp bởi mong muốn tạo dựng hình ảnh. Thay vì bộc lộ bản thân một cách tự nhiên, cá nhân lại tự dựng lên một phiên bản được cho là an toàn hơn nhưng cũng nhạt nhòa hơn. Đây chính là cơ chế khiến nhiều người cảm thấy xa lạ với chính mình, bởi họ sống trong cái nhìn tưởng tượng của người khác nhiều hơn là trong cảm nhận thực sự của bản thân. Áp lực từ nỗi sợ phán xét còn khiến con người có xu hướng né tránh trải nghiệm. Thay vì thử làm điều mới mẻ, họ chọn con đường quen thuộc để giảm thiểu rủi ro. Thay vì dấn thân vào một cơ hội tiềm năng, họ lại rút lui để tránh nguy cơ thất bại. Điều này có thể mang lại cảm giác an toàn ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại làm giới hạn sự phát triển. Khi quá chú ý đến ánh nhìn từ bên ngoài, cá nhân sẽ quên mất rằng chính trải nghiệm mới là nguồn chất liệu để học hỏi và trưởng thành. Những gì bị bỏ lỡ không chỉ là cơ hội mà còn là khả năng mở rộng thế giới quan và nuôi dưỡng sự tự tin từ bên trong. Một hệ quả khác ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng là việc nỗi sợ ánh đèn sân khấu khiến con người sống trong trạng thái phòng vệ liên tục. Họ luôn quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của mình, cố gắng giảm thiểu mọi sai sót để tránh bị chú ý. Tuy nhiên, chính sự gò ép này lại làm cho hành vi trở nên gượng gạo, dễ mắc lỗi hơn và tạo ra kết quả ngược. Giống như một diễn viên quá lo lắng trước khán giả, càng cố gắng hoàn hảo thì càng dễ mắc sai lầm. Sự căng thẳng liên tục này không chỉ làm tiêu hao năng lượng tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Khi cơ thể phải thường xuyên chịu áp lực căng cơ, tim đập nhanh và mức độ lo âu gia tăng. Điều đáng lưu ý là không phải lúc nào ánh đèn sân khấu cũng đến từ đám đông bên ngoài. Nhiều khi nó được tạo ra bởi những tiêu chuẩn khắt khe do chính mỗi người đặt ra cho bản thân. Những ai cầu toàn thường dễ mắc kẹt trong trạng thái này vì họ tin rằng bất cứ sai sót nào cũng là thất bại không thể chấp nhận. Thay vì xem sai lầm là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi, họ lại coi đó là dấu hiệu của sự kém cỏi. Chính sự phán xét nội tâm này mới là nguồn áp lực lớn nhất, bởi nó đi theo con người ở mọi nơi, mọi lúc, ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Nhận diện được cơ chế này là một bước quan trọng vì nó giúp con người hiểu rằng gánh nặng không nằm ở ánh mắt người khác mà nằm ở cách bản thân gắn ý nghĩa cho ánh mắt đó. Khi ai đó cười, ta có thể tưởng rằng họ đang chế giễu mình. Khi ai đó im lặng, ta có thể nghĩ rằng họ đang đánh giá. Nhưng thực tế, phần lớn những phản ứng ấy không liên quan đến ta. Con người vốn có xu hướng phóng đại vai trò của mình trong câu chuyện của người khác. Trong khi sự thật là mỗi người đều quá bận rộn với chính họ để quan tâm quá nhiều đến ta. Nhận ra sự thật này chính là một bước giải phóng, bởi nó mở ra khả năng sống nhẹ nhõm hơn, tự do hơn, không còn phải sống dưới sức nặng của một sân khấu tưởng tượng do chính mình dựng nên. Một khi đã ý thức được rằng phần lớn ánh đèn sân khấu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, con người mới bắt đầu tìm lại được sự tự do trong hành động. Tuy nhiên, việc thoát khỏi gánh nặng phán xét không phải là một quá trình diễn ra ngay lập tức, mà cần sự rèn luyện bền bỉ trong cách tư duy và ứng xử. Trước hết, cần học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân. Sai sót, vấp váp hay những khoảnh khắc vụng về vốn dĩ là điều tự nhiên trong đời sống con người. Khi biết nhìn nhận những khoảnh khắc đó như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành, ta sẽ bớt đi cảm giác xấu hổ và lo sợ. Một sai lầm nhỏ không phải là bằng chứng cho sự thất bại, mà có thể trở thành cơ hội để học hỏi và điều chỉnh. Bên cạnh đó, việc chuyển hướng sự tập trung từ bên ngoài vào bên trong cũng là một bước quan trọng. Khi quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác, con người dễ đến mất sự kết nối với chính mình. Nhưng khi bắt đầu đặt câu hỏi, mình thực sự muốn gì? Điều này có ý nghĩa gì với mình? Thì ánh đèn sân khấu bên ngoài dần mờ đi. Thay vì sống để làm hài lòng mọi người, cá nhân học cách sống để trung thực với giá trị của bản thân. Điều này không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn tạo ra cảm giác chủ động và tự tin hơn trong mọi quyết định. Một thực hành hữu ích khác là thay đổi cách diễn giải phản ứng của người khác. Không phải lúc nào một ánh nhìn, một tiếng cười hay một sự im lặng cũng chứa đựng sự phán xét. Thực tế, những phản ứng ấy thường phản ánh tâm trạng và mối bận tâm của chính người đó, chứ không liên quan gì đến ta. Khi học được cách không vội vàng quy chiếu tất cả về mình, ta sẽ thấy thế giới nhẹ nhàng hơn, cảm giác bị soi xét, bị mổ xẻ dần giảm đi, nhường chỗ cho sự tự tin trong việc hành động mà không cần đoán định liên tục ý nghĩ của người khác. Điều quan trọng nữa là học cách tách mình ra khỏi vai trò nhân vật chính trong mọi câu chuyện. Trong thực tế, phần lớn mọi người đều tập trung vào cuộc sống riêng của họ. Họ bận rộn với công việc, với gia đình, với những lo âu thường nhật và hiếm khi dành nhiều thời gian để ghi nhớ lỗi lầm hay sự vụng về của người khác. Khi nhận ra rằng không phải là trung tâm của thế giới, áp lực dưới ánh đèn sân khấu sẽ tan biến dần. Ta không cần phải diễn cho vừa lòng tất cả, mà chỉ cần hiện diện với đúng con người mình. Thoát khỏi nỗi sợ phán xét không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn ý kiến của người khác. Những phản hồi xây dựng vẫn là nguồn tham khảo quý giá, giúp ta nhận ra điểm mạnh và điểm cần cải thiện. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ, phản hồi không còn là bản án, mà chỉ là một phần thông tin để cân nhắc. Khi giữ được sự bình thản trước cả lời khen lẫn lời chê, con người sẽ tìm thấy sự tự do đích thực. Đó là trạng thái không còn sống dưới ánh đèn sân khấu tưởng tượng, mà sống trong ánh sáng nội tâm của chính mình. Một ánh sáng không đến từ sự soi xét của người đời, mà đến từ sự thấu hiểu và chấp nhận bản thân. Khi bắt đầu thoát ra khỏi gánh nặng của ánh đèn sân khấu, con người sẽ dần nhận thấy một sự thay đổi quan trọng, cảm giác tự do trong hành động. Thay vì phải cân nhắc từng cử chỉ, từng lời nói để làm vừa lòng người khác, họ có thể lựa chọn hành xử theo đúng nhu cầu và giá trị của bản thân. Sự thay đổi này không chỉ mang đến sự thoải mái trong hiện tại, mà còn khơi dậy lòng can đảm để bước vào những trải nghiệm mới. Một người từng sợ hãi khi phát biểu trước đám đông có thể nhận ra rằng, ngay cả khi mắc lỗi nhỏ, khán giả cũng không ghi nhớ lâu như mình tưởng. Một người từng ngại thử một công việc mới có thể bắt đầu dấn thân vì hiểu rằng ánh nhìn của người khác không còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại. Sống ít bị chi phối bởi nỗi sợ phán xét còn mở ra cánh cửa để con người trở nên sáng tạo hơn. Khi không còn quá lo lắng về sự đánh giá, cá nhân có thể dám đưa ra những ý tưởng táo bạo, thử nghiệm những phương pháp khác biệt và thậm chí chấp nhận thất bại như một phần của quá trình học hỏi. Trong môi trường công việc, điều này đặc biệt quan trọng bởi sự sáng tạo thường nảy sinh từ những ý tưởng ban đầu, tưởng chừng khác thường hoặc chưa hoàn chỉnh. Khi người ta ngừng đặt bản thân dưới ánh đèn sân khấu, họ cho phép mình thoải mái thử nghiệm, và chính sự thoải mái ấy mới thực sự tạo ra những bước đột phá. Ở một tầng sâu hơn, việc thoát khỏi gánh nặng phán xét còn giúp con người duy trì sự kết nối chân thực trong các mối quan hệ. Khi không còn sống với nỗi lo phải giữ hình ảnh hoàn hảo, cá nhân có thể giao tiếp cởi mở hơn, bộc lộ những điểm yếu hay những sai sót mà không cảm thấy xấu hổ. Thay vì cố gắng duy trì một lớp vỏ ngoài, họ cho phép người khác nhìn thấy con người thật của mình. Chính sự chân thực này mới tạo nên sự gắn kết bền vững, bởi những mối quan hệ sâu sắc thường được xây dựng dựa trên sự tin tưởng rằng cả hai bên đều có thể hiện diện trọn vẹn mà không bị phán xét. Thoát khỏi ánh đèn sân khấu cũng đồng nghĩa với việc học cách đặt trọng tâm vào tiến trình thay vì kết quả. Khi không còn quá lo sợ bị chê cười, một người sẽ dễ dàng tập trung vào việc cải thiện từng bước. Thay vì ám ảnh với việc phải đạt sự hoàn hảo ngay lập tức, họ có thể trình dựng một bài thuyết trình chưa trọn vẹn như một cơ hội để học hỏi, thay vì coi đó là thất bại. Họ có thể coi sự ngập ngừng trong giao tiếp như bước khởi đầu cho sự trôi chảy, thay vì tự gắn nhãn bản thân là vụng về. Chính thái độ tập trung vào tiến trình này giúp giảm áp lực, đồng thời nuôi dưỡng sự kiên nhẫn và lòng tự tin bền vững. Khi nhận ra rằng phần lớn sự chú ý từ người khác không gay gắt như mình tưởng, con người có thể trải nghiệm một trạng thái sống dễ dẫm hơn. Sự dễ dẫm này không đến từ việc phớt lờ mọi người, mà từ sự hiểu biết rằng ánh nhìn và đánh giá chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ bức tranh cuộc sống. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn những gì người khác nghĩ, nhưng ai cũng có thể lựa chọn cách phản ứng trước nỗi sợ ấy. Và khi lựa chọn phản ứng bằng sự tự tin, bằng sự chấp nhận bản thân, ta đã bước ra khỏi chiếc sân khấu tưởng tượng để sống trong không gian rộng mở hơn, nơi tự do và sự chân thật dẫn lối cho từng bước đi. Khi dần giải thoát mình khỏi sự ám ảnh bởi ánh đèn sân khấu, con người sẽ nhận ra một sự thực mang tính giải phóng. Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những ánh nhìn phán xét mà ta vẫn tưởng tượng. Hầu hết mọi người đều quá bận rộn với chính cuộc sống của họ, với những lo lắng, mục tiêu và khó khăn riêng để có thể dành nhiều thời gian dõi theo từng chi tiết nhỏ nhặt về người khác. Hiểu được điều này, ta bắt đầu buông bỏ gánh nặng vô hình mà mình đã tự mang vác suốt bấy lâu. Cảm giác được phép sai, được phép chưa hoàn hảo và được phép thể hiện bản thân theo cách tự nhiên nhất mang lại sự tự do tinh thần to lớn, giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhõm và thực chất hơn. Trong trạng thái đó, con người học cách sống cởi mở và ít bị ràng buộc bởi các chuẩn mực khắt khe. Sự tự do mới này không phải là sự buông thả, mà là một sự tự chủ, biết lắng nghe chính mình, biết đâu là giá trị cần giữ, đâu là điều có thể thử và đâu là giới hạn nên tôn trọng. Thay vì hành động để chống lại nỗi sợ phán xét, ta bắt đầu hành động từ niềm tin và sự vững vàng nội tâm. Sự thay đổi góc nhìn này giúp ta hiểu rằng không cần phải được tất cả mọi người công nhận mới có thể thấy mình có giá trị, chỉ cần một vài mối quan hệ chân chính, một vài người sẵn sàng đón nhận sự thật nơi ta là đã đủ để tạo nên sự gắn kết có ý nghĩa. Thoát khỏi sức ép của ánh đèn sân khấu còn giúp con người mình tìm lại niềm vui đơn giản trong từng khoảnh khắc. Khi không còn phải diễn, mỗi hành động trở nên gần gũi và chân thực hơn. Một nụ cười không vì lịch sự, một lời nói không vì ép buộc, một quyết định không vì ánh mắt chờ đợi hay ai đó. Khi không còn phải diễn, mỗi hành động trở nên gần gũi và chân thực hơn. Một nụ cười không vì lịch sự, một lời nói không vì ép buộc, một quyết định không vì ánh mắt chờ đợi từ ai đó. Sự chân thực ấy khiến cho trải nghiệm sống trở nên phong phú và sâu sắc, bởi ta không còn bận tâm giữ vai diễn mà có thể tham gia trọn vẹn vào dòng chảy của đời sống. Chính ở đây, con người tìm thấy sự bình yên, một cảm giác rằng bản thân không bị ép buộc để trở thành bất kỳ hình ảnh nào ngoài chính mình. Quan trọng hơn, việc buông bỏ nỗi sợ phán xét mở ra cánh cửa để ta gắn kết với người khác bằng sự chân thành. Khi dám cho phép mình không hoàn hảo, ta cũng dễ dàng chấp nhận sự không hoàn hảo nơi người khác. Sự thấu cảm do đó trở nên mạnh mẽ hơn, giúp các mối quan hệ bớt đi tính toán và thêm nhiều sự tin tưởng. Thay vì là những kết nối bị chi phối bởi hình ảnh và sự đánh giá, các mối quan hệ bắt đầu mang màu sắc của sự đồng hành, nơi hai con người có thể cùng tồn tại mà không cần khoác lên mình lớp vỏ che chắn. Một bài học sâu xa từ việc nhận diện hiệu ứng ánh đèn sân khấu chính là khả năng sống tự do hơn khi biết rằng mình không phải trung tâm của mọi sự chú ý. Giảm bớt nỗi sợ bị phán xét không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm hay phớt lờ chuẩn mực xã hội, mà là học cách giữ sự cân bằng, vừa biết lắng nghe phản hồi, vừa đủ kiên định để không để phản hồi đó định nghĩa bản thân. Dưới ánh đèn sân khấu trong tâm trí tắt đi, con người không biến mất mà ngược lại mới thực sự được nhìn thấy trong ánh sáng của chính mình. Và từ sự tự do ấy, mỗi bước đi trở nên vững chãi hơn, mỗi lựa chọn trở nên rõ ràng hơn, bởi chúng không còn bị chi phối bởi ánh nhìn tưởng tượng của người khác, mà xuất phát từ sự hiểu biết và tin tưởng vào chính bản thân mình. Chương 5. Sự cô độc của nỗi đau thầm lặng. Trong xã hội nơi tốc độ sống ngày càng nhanh và áp lực ngày càng lớn, con người không chỉ phải đối mặt với những thử thách vật chất mà còn phải chịu đựng những vết thương vô hình nằm sâu trong tâm trí. Khác với một vết thương ngoài da có thể dễ dàng nhìn thấy và chữa trị, nỗi đau tinh thần thường âm thầm diễn ra bên trong, không biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài và cũng khó đo lường. Chính sự vô hình ấy khiến cho nó dễ bị bỏ qua, dễ bị xem nhẹ, thậm chí bị phủ nhận. Không ít người đã trải qua những giai đoạn trầm cảm, lo âu hoặc kiệt sức, nhưng thay vì nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu, họ lại phải đối diện với sự nghi ngờ hoặc phán xét từ những người xung quanh. Cái nhìn đầy kiên định này không chỉ giúp họ chữa lành mà còn khiến nỗi đau trở nên nặng nề hơn. Bởi nó biến một trải nghiệm cá nhân thành một sự cô độc kép, vừa đau đớn trong nội tâm, vừa lạc lõng trong cộng đồng. Sự kỳ thị đối với nỗi đau tâm lý có nhiều hình thức, từ những lời nói trực tiếp cho rằng nghĩ tích cực lên là được, cho đến những thái độ lạnh nhạt, coi nhẹ hoặc né tránh khi nghe người khác nhắc về vấn đề tinh thần. Thậm chí, trong nhiều môi trường, việc thừa nhận mình đang gặp khó khăn về tâm lý còn được xem như một sự yếu đuối hoặc thiếu nghị lực. Điều này tạo ra một áp lực vô hình buộc người đang chịu đựng phải che giấu cảm xúc thật, phải khoác lên mình một vỏ bọc bình thường để không bị coi là khác biệt. Khi mọi đau khổ phải bịt kín sau nụ cười gượng gạo và lời xã giao, sự im lặng trở thành một bức tường ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, khiến sự cô độc càng ăn sâu hơn. Nguyên nhân khiến nhiều người chọn im lặng khi rơi vào trầm cảm hay kiệt sức không chỉ đến từ nỗi sợ bị đánh giá, mà còn từ cảm giác rằng sẽ chẳng ai thực sự hiểu được. Trong một xã hội đề cao thành tích, nhiều người tin rằng việc than thở hay bộc lộ sự yếu mềm sẽ không được chọn bằng sự cảm thông, mà chỉ nhận lại lời khuyên chung chung hoặc ánh mắt so sánh với những người khác còn khổ hơn. Sự phủ nhận tinh tế này khiến người đau khổ dần dần mất niềm tin vào khả năng được lắng nghe. Họ chọn im lặng không phải vì muốn giấu giếm mãi mãi, mà bởi cảm giác chia sẻ sẽ khiến nỗi đau bị xem nhẹ, thậm chí bị chế giễu. Trong chính sự im lặng ấy, nỗi đau tinh thần trở thành một gánh nặng riêng tư, khó tìm được lối thoát. cái vòng luẩn quẩn hình thành, càng ít chia sẻ thì càng cô độc thì nỗi đau càng trầm trọng, và sự trầm trọng ấy lại càng thấy ở con người đến sự im lặng nhiều hơn. Vòng lặp này không chỉ bào mòn tâm lý cá nhân mà còn ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ. Bởi khi không dám bày tỏ sự thật, người ta dễ dàng đánh mất sự kết nối sâu sắc với cả gia đình lẫn bạn bè. Thay vào đó, sự hiện diện của họ trở nên hời hợt, bề mặt, như thể mọi thứ ổn thỏa, trong khi bên trong là một vùng tối không ai biết tới. Khi một xã hội học cách thay thế phán xét bằng thấu cảm, con người sẽ dần dũng cảm hơn trong việc nói ra sự thật của mình. Thấu cảm không có nghĩa là đưa ra lời giải thích cho mọi nỗi đau, mà đơn giản là công nhận rằng nó tồn tại và xứng đáng được lắng nghe. Đó chính là bước đầu tiên để phá vỡ sự cô độc của những nỗi đau thầm lặng, mở ra khả năng kết nối và chữa lành cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Một trong những yếu tố khiến nỗi đau thầm lặng trở nên khó chạm tới là sự khác biệt giữa trải nghiệm bên trong và biểu hiện bên ngoài. Người đang chịu đựng có thể trông hoàn toàn bình thường, họ vẫn làm việc, vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa như bao người khác. Thế nhưng bên trong, những đợt sóng lo âu, mệt mỏi hay tuyệt vọng vẫn không ngừng dâng cao. Khoảng cách này khiến người khác khó nhận biết, và chính bản thân họ cũng có thể cảm thấy mình như đang sống trong hai thế giới. Một thế giới bề ngoài ổn để đáp ứng kỳ vọng, và một thế giới nội tâm đầy nặng nề. Càng giữ khoảng cách ấy lâu, họ càng mất kết nối với chính họ, và sự cô độc càng trở nên rõ rệt. Sự im lặng kéo dài còn có một hệ quả đã làm cho nỗi đau mang thêm lớp nghĩa tiêu cực. Người trong cuộc không chỉ đau khổ vì tình trạng tinh thần, mà còn bắt đầu tin rằng việc mình phải chịu đựng là lỗi của bản thân. Họ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ, không biết cân bằng hay không giỏi bằng người khác. Cảm giác tội lỗi này không đến từ thực tế khách quan mà từ những định kiến xã hội được nội tâm hóa. Khi một người đã tin rằng mình không xứng đáng được cảm thông, họ sẽ càng khép chặt cánh cửa chia sẻ và vòng lặp cô độc lại tiếp tục siết chặt hơn. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là nơi làm việc, nỗi đau tinh thần thường bị che lấp bởi áp lực của trách nhiệm. Một nhân viên kiệt sức có thể vẫn cố gắng làm thêm giờ vì sợ bị coi là thiếu năng lực. Một người trầm cảm có thể tiếp tục gượng cười để duy trì hình ảnh chuyên nghiệp. Chính sự gồng mình này khiến cho các tín hiệu cầu cứu không được nhận ra, hoặc tệ hơn, bị xem là biểu hiện của sự thiếu nỗ lực. Khi sự thấu hiểu không có mặt, con người buộc phải chịu đựng một mình, và từ đó những rạn nứt trong nội tâm ngày càng sâu. Điều đáng lưu ý là sự im lặng không chỉ khó hại cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Khi một người không dám nói ra nỗi đau, những người thân thiết với họ cũng mất cơ hội được đồng hành. Gia đình có thể không hiểu tại sao con cái hoặc cha mẹ trở nên xa cách. Bạn bè có thể không biết lý do của sự rút lui bất thường. Sự thiếu hiểu biết này tạo ra hiểu lầm, làm mối quan hệ thêm căng thẳng, trong khi bản chất vấn đề nằm ở những tổn thương tinh thần chưa được bày tỏ. Nỗi đau thầm lặng vì thế không chỉ thuộc về một cá nhân mà còn lan tỏa tác động cả mạng lưới xã hội xung quanh. Trong bối cảnh đó, kêu gọi sự thấu cảm thay vì phán xét không phải lời nói suông mà là nhu cầu thực tế. Thấu cảm có nghĩa là cho phép người khác được hiện diện đúng với trạng thái của họ, không bắt buộc họ phải tỏ ra ồn ào hay giả vờ mạnh mẽ. Thấu cảm cũng là khả năng lắng nghe và không áp đặt, không phủ nhận và không biến câu chuyện của người khác thành thước đo để so sánh. Khi xã hội bắt đầu thực hành điều này, sự im lặng vốn dĩ ngột ngạt có thể được phá vỡ dần dần. Người đang chịu đựng sẽ cảm thấy rằng tiếng nói của mình có giá trị, rằng nỗi đau của mình không vô nghĩa và rằng sự tồn tại của họ xứng đáng được công nhận. Khi nỗi đau tinh thần không được thừa nhận, nó thường trở thành một gánh nặng âm ỉ mà người trong cuộc phải tự xoay sở. Họ có thể tìm cách bù đắp bằng việc lao mình vào công việc, vào những hoạt động bận rộn hoặc duy trì một lối sống đầy ắp lịch trình để tránh cho bản thân có thời gian đối diện với những khoảng trống bên trong. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, giống như một lớp che phủ bên ngoài, không thể giải quyết được gốc rễ của sự tổn thương. Khi lớp vỏ ấy nứt ra, nỗi đau lại trở về, thậm chí mạnh mẽ hơn trước, khiến con người thêm kiệt quệ, Sự cô độc trong trường hợp này không chỉ là việc không được chia sẻ, mà còn là việc phải sống trong mâu thuẫn liên tục giữa bề bộn, bận rộn và bên trong thì trống rỗng. Sự kỳ thị về nỗi đau tâm lý cũng khiến người ta dễ trở nên khắt khe với chính mình. Thay vì cho phép bản thân được nghỉ ngơi hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ, họ thường tự áp đặt mình, từng phải mạnh mẽ, cần phải vượt qua một cách im lặng. Sự áp lực này bắt nguồn từ sự kiên định lâu dài chăm sóc bản thân. Trong khi đó, nhu cầu căn bản của con người lại được kết nối, được thấu hiểu và được công nhận. Khi một người tìm thấy điều gì đó trong cuộc sống, sự cô độc càng trở nên sâu sắc. Một cuộc trò chuyện thiếu lắng nghe, một sự phớt lờ vô tình hay một lời bình phẩm tưởng chừng vô hại đều có thể khắc sâu cảm giác bị tách biệt. Ngược lại, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ của sự quan tâm chân thành cũng đủ để mang lại cảm giác rằng mình không đơn độc. Sự khác biệt này cho thấy vai trò to lớn của cộng đồng trong việc phá vỡ sự im lặng bao quanh nỗi đau thầm kín. Không cần những hành động lớn lao, chỉ cần sự hiện diện không phán xét đã có thể trở thành bước khởi đầu cho sự chữa lành. Điều đáng nói là, ngay cả khi một người muốn mở lòng, họ cũng cần có sự can đảm rằng sự chia sẻ của mình sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác. Nhiều người giữ im lặng không phải vì họ không khao khát được lắng nghe, mà vì họ sợ rằng việc thổ lộ sẽ khiến người thân hay bạn bè thêm lo lắng, thậm chí xa lánh. Sự giằng xé này khiến họ lựa chọn con đường đơn độc vì ít ra sự im lặng không gây thêm bất kỳ hệ quả nào ra bên ngoài. Thế nhưng chính lựa chọn đó củng cố cảm giác bị bỏ rơi, khiến họ tin rằng nỗi đau tinh thần là điều mà chỉ có mình mới có thể hiểu và gánh chịu. Trong hoàn cảnh ấy, kêu gọi sự thấu cảm thay vì phán xét không chỉ là một lời nhắn gửi mà còn là một định hướng để xây dựng những mối quan hệ bền vững hơn. Thấu cảm nghĩa là lắng nghe, không để phản bác, đồng hành, không để phán xét và tôn trọng sự thật rằng mỗi người có một trải nghiệm riêng biệt. Khi cộng đồng hình thành thói quen nhìn nhận nỗi đau tinh thần như một thực tế phổ biến thay vì một ngoại lệ đáng xấu hổ, con người sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc bước ra khỏi im lặng. Chính nhờ đó sự cô độc mới có cơ hội được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự kết nối chân thành. Thứ có sức mạnh không chỉ giúp con người đang chịu đựng cảm giác nhẹ nhõm mà còn cho giàu thêm tính nhân văn của cả tập thể. Khi một xã hội còn nặng nề với những chuẩn mực khắt khe về sự mạnh mẽ, thì việc thừa nhận mình đang trải qua nỗi đau tinh thần dễ trở thành một điều xa xỉ. Người ta có thể chấp nhận việc bạn bị sốt cao, gãy chân hay mắc một chứng bệnh thể chất, nhưng lại khó chấp nhận rằng bạn cần nghỉ ngơi vì kiệt sức tinh thần hay phải điều trị trầm cảm. Chính sự khác biệt trong cách đối xử này đã tạo ra một ranh giới vô hình giữa nỗi đau thể chất và nỗi đau tinh thần, khiến cái sâu bị che giấu và coi thường. Đã có những người mang nặng trong mình suy nghĩ rằng mình không được phép yếu đuối, từ đó tiếp tục im lặng, gắn gượng và phớt lờ những tín hiệu cảnh báo từ bên trong. Họ tin rằng sự chịu đựng chính là minh chứng cho bản lĩnh, nhưng thực chất sự chịu đựng ấy đang bào mòn từng chút sức lực và ý chí. Một trong những hệ quả lâu dài của sự im lặng là việc hình thành một lớp vỏ dày ngăn cách người trong cuộc với thế giới xung quanh. Khi không còn tin tưởng vào khả năng được lắng nghe, họ học cách giữ kín, tạo ra khoảng cách an toàn bằng cách giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Lớp vỏ ấy ban đầu có thể giúp họ tránh sự soi xét, nhưng theo thời gian, nó trở thành rào cản khiến họ khó chạm tới sự kết nối chân thực. Ngay cả khi có những mối quan hệ gần gũi, sự thiếu vắng chia sẻ chân thành cũng khiến tình cảm trở nên hời hợt. Càng ngày, cảm giác cô độc càng dày thêm, bởi họ vừa ở trong một cộng đồng, vừa tách biệt khỏi nó. Sự cô độc ấy còn có khả năng biến đổi cách nhìn nhận về giá trị bản thân. Người trong cuộc dễ bị ám ảnh bởi ý nghĩ bản thân không đủ tốt, không xứng đáng hoặc không quan trọng. Những suy nghĩ tiêu cực này nếu lặp lại quá lâu sẽ trở thành niềm tin ăn sâu, làm lung lay nền tảng tự tin và khiến họ khó thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm và kiệt sức. Một lời phán xét vô tâm từ bên ngoài có thể làm cho trầm cảm thêm những ý nghĩ lớn, trong khi một chút thấu cảm có thể giúp xoa dịu mà chỉ là tạm thời. Đó chính là sự khác biệt giữa một cộng đồng biết lắng nghe và một cộng đồng vô tình duy trì khoảng cách bằng sự dẫn dưng. Điều nghịch lý là nhiều người trong hoàn cảnh này lại thường đóng vai trò người mạnh mẽ trong mắt người khác. Họ có thể là chỗ dựa cho gia đình, đồng nghiệp hoặc bạn bè, là người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Nhưng khi đến lượt mình cần được thấu cảm, họ lại không biết hoặc không dám bày tỏ. Hình ảnh mà họ đã gắn bó quá lâu trở thành một chiếc mặt nạ khó tháo bỏ. Chính vì vậy, có những người vẫn xuất hiện rạng rỡ trong mắt thế giới bên ngoài, nhưng khi một mình lại chìm trong sự kiệt quệ. Khoảng cách giữa hình ảnh công khai và thực tế nội tâm này là nguyên nhân khiến sự cô độc trở nên nặng nề, bởi đó khiến họ tin rằng sẽ chẳng ai thực sự hiểu được mình. Để phá vỡ sự cô độc của nỗi đau thầm lặng, không thể chỉ trông chờ vào sự thay đổi từ cá nhân mà còn cần đến sự chuyển dịch trong thái độ của cộng đồng. Cần dần thay thế những định kiến như cố gắng thêm chút nữa, tự vượt qua đi bằng sự thừa nhận rằng ai cũng có những giới hạn và mong manh riêng. Cần xem việc nối ra nỗi đau tinh thần như một hành động can đảm thay vì một sự thất bại. Khi mỗi người học cách dừng lại phán xét và bắt đầu lắng nghe, những vòng tròn cô độc sẽ dần được phá vỡ, bởi lẽ nỗi đau tinh thần vốn không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một phần trong hành trình sống, và việc được thấu cảm chính là điều kiện để hành trình ấy có thể tiếp tục theo cách lành mạnh hơn. Để những nỗi đau thầm lặng không còn biến thành sự cô độc triền miên, cần hình thành một môi trường nơi con người được phép thể hiện sự mong manh mà không lo sợ bị phán xét. Điều này không đòi hỏi những nỗ lực vĩ mô ngay lập tức, mà có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách chúng ta đối xử với nhau. Một khi gật đầu kiên nhẫn, sự im lặng không chen ngang, hay một lời khẳng định rằng cảm xúc của ai đó đáng được tôn trọng, đều có thể tạo nên một không gian an toàn. Trong không gian ấy, người đang chịu đựng sẽ cảm thấy rằng tiếng nói của họ có giá trị và họ không còn phải gánh một mình những gì vốn đã quá sức. Từng mảnh ghép của sự thấu cảm như vậy, nếu được tích lũy, có thể trở thành nền tảng để cộng đồng tiến đến một nhận thức nhân văn hơn về sức khỏe tinh thần. Thấu cảm không có nghĩa là phải tìm ra giải pháp ngay lập tức cho mọi vấn đề, mà là có mặt đúng lúc và lắng nghe trọn vẹn. Có khi sự hiện diện thầm lặng và quan trọng hơn mọi lời khuyên. Người trong cuộc không nhất thiết phải chờ đợi một phương án giải quyết, mà cần biết rằng họ không bị bỏ rơi. Một ánh mắt chân thành hay một sự kiên nhẫn lắng nghe có thể giúp họ giảm bớt cảm giác vô hình vốn bủa vây bấy lâu. Khi một người cảm thấy an toàn để nói ra, họ không chỉ giảm bớt gánh nặng nội tâm mà còn dần khôi phục lại niềm tin rằng mình vẫn có chỗ đứng trong tập thể, rằng sự tồn tại của mình vẫn được công nhận. Ở chiều ngược lại, sự phán xét lại có thể khoét sâu thêm những vết thương. Một lời nói hời hợt, một thái độ coi nhẹ hay một sự so sánh vô tâm có thể khiến người đang chịu đựng cảm thấy mình bị loại bỏ thêm lần nữa. Khi điều đó lặp đi lặp lại, họ sẽ học cách im lặng mãi mãi, và sự im lặng ấy có thể để lại hậu quả lâu dài. Chính vì thế, trách nhiệm của mỗi cá nhân không chỉ tránh làm tổn thương thêm, mà còn tích cực góp phần xây dựng một văn hóa biết lắng nghe và biết công nhận. Điều này không chỉ giúp những người đang đau khổ tìm thấy sự an ủi, mà còn làm tăng chất lượng các mối quan hệ, bởi sự thấu cảm luôn là chất keo kết nối con người mạnh mẽ nhất. Nếu nhìn rộng ra, việc phá bỏ sự cô độc của nỗi đau thầm lặng còn là một phép thử của sự trưởng thành của xã hội. Một cộng đồng có thể hiện đại về công nghệ, giàu về vật chất, nhưng nếu được duy trì sự kỳ thị với những tổn thương tinh thần, thì sự hiện đại ấy vẫn còn khiếm khuyết. Ngược lại, một xã hội biết tôn trọng tính dễ tổn thương, biết tạo điều kiện để mỗi người được nói ra sự thật của mình, sẽ là xã hội nuôi dưỡng sự bền vững. Khi đó, sức mạnh không còn được định nghĩa bởi khả năng chịu đựng, im lặng, mà bởi khả năng kết nối và nâng đỡ lẫn nhau. Thông điệp quan trọng nhất của việc thấu hiểu nỗi đau thầm lặng chính là lời nhắc rằng sự mong manh không phải là thứ cần được che giấu, mà là một phần tự nhiên của con người. Ai cũng có thể trải qua những giai đoạn trong trên, và việc được quyền chia sẻ chính là một cơ hội cơ bản để tìm lại sự cân bằng. Khi cộng đồng học cách thừa nhận điều đó, sự cô độc sẽ không còn là một bản án khép kín, mà trở thành một giai đoạn có thể vượt qua. Và trong hành trình ấy, chính sự thấu cảm, kiên nhẫn và nhân văn sẽ là chiếc chìa khóa giúp con người không chỉ vượt qua nỗi đau mà còn tìm thấy sức mạnh mới trong sự kết nối với nhau. Chương 6: Bắt cóc đạo đức và tống tiền cảm xúc. Trong nhiều mối quan hệ, dù ở gia đình, nơi làm việc hay trong xã hội rộng lớn, vẫn tồn tại những cách ứng xử khiến con người phải gánh trên vai những gánh nặng không thuộc về mình. Một trong số đó là hiện tượng có thể gọi là bắt cóc đạo đức hay tống tiền cảm xúc, khi người khác dùng chính những giá trị đạo lý hay tình thương làm công cụ để ràng buộc và thao túng. Thay vì để đạo đức trở thành ngọn đèn soi đường cho mỗi cá nhân tự tu dưỡng, nó lại bị biến thành sợi dây trói buộc, khiến con người cảm thấy có lỗi ngay cả khi họ đang làm điều đúng đắn cho bản thân. Đây là một dạng áp lực tinh vi, thường không biểu hiện bằng sự ép buộc thô bạo, mà bằng sự khơi gợi cảm giác tội lỗi, bằng cách để người khác vào vị trí phải hy sinh để chứng minh rằng mình có tình thương, có trách nhiệm, có lòng nhân. Bắt cóc đạo đức có thể diễn ra rất âm thầm, đến mức người trong cuộc khó nhận ra rằng mình đang bị chi phối. Một câu nói dễ dàng như "Nếu thực sự quan tâm thì em đã không từ chối" hay "Gia đình là tất cả, sao con lại đặt bản thân lên trên" có thể khiến một người cảm thấy bối rối và bị đặt vào thế phải lựa chọn. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn quyết định dựa trên sự cân nhắc tỉnh táo mà bị thôi thúc bởi nỗi sợ mang tiếng ích kỷ hay vô tình. Những lời lẽ như vậy giống như một bản hợp đồng vô hình buộc người nghe phải chấp nhận, bởi nếu không thì họ sẽ bị coi là thiếu đạo đức. Chính cơ chế này biến những giá trị nhân văn thành công cụ kiểm soát, khiến cho sự tử tế mất đi tính tự nguyện vốn có. Càng đáng nói hơn, hiện tượng này không chỉ tồn tại trong những mối quan hệ riêng tư mà còn xuất hiện trong nhiều bối cảnh xã hội rộng lớn. Các khẩu hiệu đạo đức, nếu bị sử dụng sai cách, có thể biến thành công cụ gây áp lực tập thể. Người ta có thể buộc một cá nhân phải hy sinh quyền lợi chính đáng để giữ thể diện chung hoặc khiến ai đó phải im lặng vì không nên gây rắc rối cho tập thể. Trong bối cảnh này, đạo đức bị bóp méo thành một hình thức tống tiền cảm xúc, khiến người khác nhượng bộ không phải vì đồng thuận mà vì bị dồn vào thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận để tránh bị xem là kẻ đứng ngoài chuẩn mực. Điểm nguy hiểm của bắt cóc đạo đức và tống tiền cảm xúc là nó khó bị phát hiện ngay, bởi nó khoác lên mình vỏ bọc của những giá trị cao quý. Người bị ràng buộc thường cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm theo, trong khi thực ra họ đang đánh mất quyền tự do quyết định. Tệ hơn nữa, nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại, con người dễ rơi vào trạng thái sống dựa trên cảm giác tội lỗi, luôn lo sợ mình chưa đủ tốt hoặc chưa đủ nhân hậu, chưa đủ trách nhiệm. Khi đó, đạo đức không còn là nền tảng để phát triển bản thân mà trở thành công cụ để người khác điều khiển, khiến cho cá nhân đánh mất sự tự chủ trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Sự hiện diện của hiện tượng này gợi ra một câu hỏi quan trọng: ranh giới giữa đạo đức như một giá trị để tự tu dưỡng và đạo đức như một công cụ áp đặt nằm ở đâu? Nếu không trả lời rõ ràng, con người sẽ mãi đứng giữa làn ranh mờ nhạt, nơi mỗi quyết định đều bị che phủ bởi bóng dáng của sự tội lỗi. Và chính trong trạng thái mơ hồ ấy, nhiều người chấp nhận hy sinh một cách vô điều kiện, không phải vì họ thực sự muốn, mà vì họ sợ bị phán xét. Điều đó cho thấy, để sống tự do và lành mạnh, mỗi người cần học cách nhận diện sự thao túng được ngụy trang dưới lớp áo đạo đức. Và dám khẳng định rằng đạo đức chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự tự nguyện chứ không phải từ sự sắp đặt. Một trong những dấu hiệu rõ ràng của việc bị rơi vào bẫy bắt cóc đạo đức là cảm giác tội lỗi xuất hiện ngay cả khi cá nhân đang làm điều hợp lý cho bản thân. Thay vì thấy bình yên sau khi từ chối một yêu cầu quá sức, họ lại bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng mình ích kỷ, rằng mình chưa đủ bao dung. Cảm giác tội lỗi này không phải là sự phản ánh trung thực của hành vi, mà là hệ quả của sự thao túng. Khi đạo đức bị sử dụng như một công cụ để kiểm soát, người trong cuộc sẽ dần đánh mất khả năng phân biệt giữa việc không thể đáp ứng và không muốn quan tâm. Đây là mảnh đất màu mỡ để sự áp đặt phát triển, vì càng sợ bị gán nhãn thiếu tình thương, con người càng dễ chấp nhận những đòi hỏi vô lý. Sự thao túng bằng đạo lý thường dựa trên những giá trị đã ăn sâu trong tiềm thức tập thể, chẳng hạn như hiếu thảo, hy sinh, lòng vị tha. Chính vì vậy, khi một người bị thuyết phục bằng những khái niệm này, họ rất khó phản kháng, bởi việc phản kháng đồng nghĩa với việc đứng ngoài những chuẩn mực đã được coi là đúng đắn. Ví dụ, trong gia đình, một người có thể bị buộc phải từ bỏ ước mơ cá nhân để không làm cha mẹ buồn. Trong môi trường làm việc, một nhân viên có thể bị yêu cầu làm thêm giờ liên tục với lý do vì tập thể. Trong cộng đồng, một cá nhân có thể bị chỉ trích chỉ vì họ không tham gia vào một hoạt động được xem là có ích cho xã hội. Những tình huống này cho thấy đạo đức, thay vì là kim chỉ nam để mỗi người tự soi rọi và điều chỉnh bản thân, lại bị biến thành một tấm gương dùng để phán xét và ràng buộc người khác. Điều khó khăn là người đang bị bắt cóc đạo đức thường ít khi nhận ra mình đang bị điều khiển. Họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cho rằng đó là trách nhiệm tất yếu. Họ cảm thấy bức bối, nhưng lại tin rằng sự hy sinh là con đường duy nhất để chứng minh tình thương. Trạng thái này khiến cho sự thao túng trở nên bền vững, vì nó không chỉ tồn tại bên ngoài mà còn được nội tâm hóa bên trong. Một khi cảm giác tội lỗi đã trở thành thói quen, cá nhân sẽ tự giám sát chính mình, tự ngăn cản mình đặt câu hỏi hay phản kháng. Và chính trong sự tự trói buộc này, họ mất dần khả năng đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu thực sự, mà chỉ hành động để xoa dịu cảm giác tội lỗi. Từ đó có thể thấy, nhận diện sự tống tiền cảm xúc là bước khởi đầu quan trọng để giành lại sự tự do nội tâm. Việc này đòi hỏi sự tỉnh táo để đặt câu hỏi, mình đang làm điều này vì thực sự muốn hay chỉ vì sợ bị xem là người xấu? Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại có khả năng phơi bày sự khác biệt giữa hành động xuất phát từ tự nguyện và hành động bị ép buộc. Khi con người dám trả lời thành thật với chính mình, họ sẽ thấy rõ rằng việc họ đã làm không xuất phát từ mong muốn mà từ nỗi lo mất đi hình ảnh người đạo đức trong mắt người khác. Sự nhận thức này, một khi xuất hiện, sẽ trở thành nền tảng để cá nhân học cách bảo vệ ranh giới của mình. Quan trọng hơn cả là hiểu rằng đạo đức không phải là công cụ để buộc người khác đi theo một con đường định sẵn, mà là kim chỉ nam cho chính bản thân mỗi người. Nó là tấm gương để mỗi cá nhân tự soi chiếu và tự hoàn thiện, chứ không phải là vũ khí để áp đặt lên người khác. Khi bị sử dụng sai cách, đạo đức mất đi ý nghĩa vốn có và trở thành gánh nặng. Nhưng khi được hiểu đúng, nó mang lại sự tự do, bởi đó giúp mỗi người sống đúng với giá trị của mình. Không phải vì bị ép buộc, mà vì họ chọn điều đó như một hành trình tự nguyện. Đây là ranh giới cần được làm rõ nếu con người muốn sống trong một xã hội lành mạnh, nơi đạo đức là động lực nuôi dưỡng, chứ không là sợi dây trói buộc. Khi hiểu rõ cơ chế của sự bắt cóc đạo đức, điều cần thiết tiếp theo là học cách nhận diện nó trong thực tế để tránh rơi vào bẫy. Một đặc điểm phổ biến của sự thao túng này là nó thường không xuất hiện như một mệnh lệnh trực tiếp mà ẩn dưới những lời lẽ gợi cảm xúc. Người khác có thể không nói, bạn phải làm thế này, nhưng lại dùng những câu như nếu thực sự thương tôi thì bạn sẽ đồng ý, hoặc người tốt thì sẽ không cư xử như vậy. Những phát biểu ấy không đưa ra lý lẽ hợp lý mà đánh thẳng vào tâm lý sợ bị xem là ích kỷ. Chính sự khơi gợi cảm giác tội lỗi này khiến nhiều người tự nguyện nhượng bộ, trong khi thực chất họ chỉ đang phản ứng lại trước áp lực vô hình. Việc nhận diện kiểu ngôn ngữ này là bước quan trọng để giữ cho bản thân không bị cuốn theo. Một điểm khác cần lưu ý là sự lặp đi lặp lại của các tình huống. Nếu một người thường xuyên khiến bạn cảm thấy bị lỗi mỗi khi bạn đặt nhu cầu của mình lên trên, đó là dấu hiệu cho thấy họ đang tận dụng đạo lý làm công cụ để kiểm soát. Thay vì một lần vô tình, sự lặp lại nhiều lần chứng minh rằng đây là một thói quen giao tiếp, một cách họ duy trì quyền lực trong mối quan hệ. Việc nhận ra sự lặp lại ấy giúp cho cá nhân có thêm bằng chứng để phân biệt đâu là sự kỳ vọng hợp lý, đâu là sự thao túng dựa trên cảm xúc. Khi ý thức rõ rằng con người mới có khả năng thiết lập ranh giới và bảo vệ sự tự do của mình. Tự vệ trước sự tống tiền cảm xúc không có nghĩa là phủ nhận đạo đức hay tình thương, mà là khẳng định rằng những giá trị đó phải được xuất phát từ tự nguyện. Sự từ chối hợp lý không biến một người thành kẻ vô tâm, cũng như việc bảo vệ giới hạn cá nhân không đồng nghĩa với sự ích kỷ. Trái lại, khi một người biết tự chăm sóc bản thân và dám khẳng định quyền lựa chọn của mình, họ sẽ có khả năng cho đi một cách lành mạnh hơn. Nếu sự tử tế chỉ là kết quả của nỗi sợ bị phán xét, thì nó không còn giữ nguyên giá trị mà trở thành một hình thức trả nợ vô hình. Bằng cách hiểu rõ điều này, cá nhân có thể vừa giữ lòng nhân, vừa không để bị thao túng. Cũng cần nhấn mạnh rằng việc tự vệ trong những tình huống như vậy đòi hỏi sự kiên quyết, nhưng không nhất thiết phải đi kèm với xung đột. Con người có thể học cách từ chối bằng những cách nói bình tĩnh và rõ ràng, chẳng hạn như tôi hiểu mong muốn của bạn, nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi, hoặc tôi quan tâm nhưng tôi cần làm khác đi để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Khi là từ chối được đưa ra trên nền tảng của sự tôn trọng, nó không làm đổ vỡ mối quan hệ, mà ngược lại có thể giúp người khác nhận ra ranh giới hợp lý. Bởi lẽ, một mối quan hệ lành mạnh không dựa trên sự ép buộc, mà dựa trên sự tự do và tôn trọng lẫn nhau. Điều quan trọng nhất để thoát khỏi sự bắt cóc đạo đức là giữ cho bản thân một điểm tựa nội tâm vững vàng. Khi cá nhân biết rõ giá trị và nguyên tắc của mình, họ sẽ ít bị lung lay trước những áp lực mang tính cảm xúc. Đạo đức khi đó trở thành kim chỉ nam cá nhân, chứ không phải chiếc dây thần trong tay người khác. Chính sự vững vàng này mới giúp con người dám nói không khi cần và không bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi. Khi mỗi người có thể tự chủ trong hành động và lựa chọn, đạo đức mới trở lại đúng với bản chất của nó, là công cụ để con người sống tốt hơn cho chính mình và cho cộng đồng, chứ không phải là chiếc gông trói buộc sự tự do của cá nhân. Một khi đã hiểu rằng đạo đức không thể bị biến thành công cụ để áp đặt, bước tiếp theo là học cách duy trì sự cân bằng giữa lòng nhân ái và khả năng bảo vệ bản thân. Nhiều người sợ rằng việc từ chối hay phản kháng sẽ khiến họ trở nên cứng rắn hoặc thiếu tình thương, nhưng thực tế lại ngược lại. Khi biết nói không ở đúng chỗ, con người không chỉ giữ được sự tự do nội tâm mà còn đảm bảo rằng lòng tốt của mình được trao đi một cách đúng mực, không bị biến dạng thành sự hy sinh vô điều kiện. Thái độ này cho phép tình thương giữ nguyên ý nghĩa của nó, một sự sẻ chia tự nguyện và chân thành thay vì một hành vi bị thúc ép bởi cảm giác tội lỗi. Ở nhiều tình huống, cách tự vệ hiệu quả không nằm ở việc đối đầu gay gắt, mà ở khả năng giữ bình tĩnh và làm rõ ranh giới. Một lời từ chối đi kèm với sự tôn trọng có thể làm giảm sức nặng của xung đột và vẫn khẳng định được quyền lựa chọn của cá nhân. Thay vì để mình bị cuốn vào trò chơi cảm xúc, ta có thể giữ cho cuộc đối thoại xoay quanh thực tế và khả năng thực sự. Khi điều này được lặp lại nhiều lần, người khác cũng sẽ dần hiểu rằng họ không thể dùng đạo lý để điều khiển hay ràng buộc, và rằng sự kết nối với ta chỉ có thể tồn tại nếu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Điều đáng lưu ý là sự bắt cóc đạo đức và tống tiền cảm xúc thường được duy trì bởi sự mơ hồ. Nếu một người không rõ ràng trong suy nghĩ và hành động, họ rất dễ bị kéo vào vùng xám, nơi tình thương, trách nhiệm và sự sợ hãi bị trộn lẫn. Chính vì vậy, việc làm sáng tỏ điều gì thuộc về giá trị cá nhân, điều gì chỉ là áp lực bên ngoài, trở thành một quá trình quan trọng. Khi ranh giới được vạch ra rõ ràng, con người sẽ ít bị lẫn lộn giữa sự tử tế thực sự và sự tử tế bị cưỡng ép. Đó là cách duy nhất để duy trì lòng tốt mà không để lòng tốt bị lợi dụng. Trong xã hội, việc nhận diện và nói không với sự bắt cóc đạo đức không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần xây dựng một môi trường lành mạnh hơn. Khi nhiều người dám khẳng định rằng đạo đức không thể trở thành công cụ áp đặt, cộng đồng sẽ dần giảm đi thói quen sử dụng cảm giác tội lỗi để kiểm soát lẫn nhau. Điều này không chỉ bảo vệ từng cá nhân mà còn khôi phục lại ý nghĩa trong sáng của những giá trị đạo lý. Khi đạo đức được dùng đúng cách, nó trở thành nguồn lực để khích lệ và truyền cảm hứng thay vì là gánh nặng khiến con người mệt mỏi. Quan trọng hơn là cần ghi nhớ rằng sự tu dưỡng luôn là một hành trình hướng vào bên trong, không phải là một cái cớ để khống chế người khác. Đạo đức chỉ thực sự có sức mạnh khi nó được sống và thực hành trong lựa chọn tự nguyện của mỗi người. Nếu được dùng như một công cụ để áp đặt, nó không còn là đạo đức nữa, mà chỉ là một sự thao túng khoác áo giá trị. Vì vậy, nguyên tắc căn bản cần luôn được giữ vững là đạo đức tồn tại để con người tự hoàn thiện, chứ không phải để trói buộc những người xung quanh. Khi hiểu và thực hành nguyên tắc này, ta không chỉ bảo vệ chính mình mà còn giúp những giá trị nhân văn giữ được sự tinh khiết vốn có, trở thành ngọn đèn soi sáng thay vì sợi dây trói buộc. Để khép lại một cách trọn vẹn, cần nhìn vào bản chất của đạo đức như một giá trị cốt lõi giúp người chung sống, chứ không phải là một công cụ để phân chia hay thao túng. Đạo đức vốn sinh ra từ nhu cầu tự nguyện hướng thiện, từ mong muốn sống hòa hợp và công bằng, nhưng khi nó bị biến dạng thành sự ràng buộc thì chính nó đã đi ngược lại ý nghĩa ban đầu. Khi một người dùng đạo lý để buộc người khác phục tùng, họ đã làm mất đi tính thiêng liêng của đạo đức, biến nó thành một thứ áp lực xã hội khiến con người sống trong sợ hãi nhiều hơn là trong niềm tin. Chính vì vậy, cần một sự tỉnh thức tập thể để khẳng định rằng đạo đức không thể là phương tiện khống chế mà phải là nền tảng để mọi người tự do lựa chọn hành động theo lương tri của mình. Sự tỉnh thức ấy bắt đầu từ việc mỗi cá nhân tự quan sát cách mình phản ứng trước cảm giác tội lỗi. Khi thấy bản thân gật đầu chỉ để tránh bị coi là ích kỷ, đó là lúc cần dừng lại và tự hỏi, hành động này có thực sự xuất phát từ mong muốn của mình không, hay chỉ là phản ứng của sự áp đặt. Sự thành thật với chính mình có thể khó khăn vì đó đòi hỏi ta phải đối diện với nỗi sợ bị từ chối hoặc bị mất đi hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác. Nhưng chỉ khi dám đối diện, con người mới có cơ hội thoát khỏi vòng lặp thao túng cảm xúc. Và một khi thoát khỏi, họ sẽ nhận ra rằng lòng tốt không hề mất đi mà trở nên sáng rõ hơn vì nó được thực hành trong tự do, chứ không trong ép buộc. Ở tầm rộng hơn, một cộng đồng lành mạnh là cộng đồng khuyến khích sự tử tế tự nguyện thay vì duy trì sự kiểm soát dựa trên tội lỗi. Khi một người làm việc thiện vì muốn, hành động đó mang giá trị chân thực và có sức lan tỏa. Ngược lại, khi họ làm chỉ vì sợ phán xét, giá trị ấy trở nên nặng nề và khó bền lâu. Do đó, để những giá trị nhân văn có thể được duy trì, xã hội cần đặt nền tảng trên sự tôn trọng quyền tự quyết. Khi ai cũng được tự do lựa chọn, đạo đức không còn là gông cùm mà trở thành sợi dây liên kết bền vững, bởi đó được nuôi dưỡng từ niềm tin và sự đồng thuận. Một hệ quả tích cực khác của việc thoát khỏi sự bắt cóc đạo đức là sự trưởng thành trong các mối quan hệ. Khi ranh giới được xác lập, con người có thể trao đi và nhận lại tình thương trong sự công bằng và tôn trọng. Sự kết nối khi đó không còn bị chi phối bởi cảm giác tội lỗi mà được xây dựng trên sự tự nguyện và niềm tin. Điều này giúp các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn bởi chúng không dựa trên sự ép buộc hay nhượng bộ mà trên sự chia sẻ tự do. Một mối quan hệ lành mạnh chính là nơi mỗi người được quyền nói có hoặc không mà không bị phán xét, đồng thời vẫn được công nhận và tôn trọng như một con người trọn vẹn. Có thể nói rằng đạo đức chỉ giữ được ý nghĩa thực sự khi nó không làm mất đi sự tự do của con người. Mỗi cá nhân có quyền sử dụng đạo đức để soi sáng cho chính mình, nhưng không có quyền biến nó thành cái cớ để kiểm soát người khác. Khi giữ được nguyên tắc này, xã hội sẽ trở thành nơi mà những giá trị nhân văn được thực hành trong tinh thần tự nguyện, chứ không phải trong sự ràng buộc. Và chính trong sự tự nguyện ấy, đạo đức mới phát huy được sức mạnh lớn nhất, nuôi dưỡng sự tử tế, bảo vệ nhân phẩm và gìn giữ sự cân bằng giữa cá nhân với cộng đồng. Khi đó, con người có thể sống một đời vừa tự do vừa trách nhiệm, vừa vững vàng trong ranh giới cá nhân, vừa giàu lòng nhân trong sự kết nối với thế giới. Chương 7. Con đường thứ 3. Tự tế nhưng không yếu đuối. Trong nhiều tình huống của đời sống, con người thường bị đặt giữa hai cực đối lập, hoặc trở thành kẻ hung hãn, quyết liệt, sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục tiêu, hoặc ngược lại, hóa thân thành kẻ quá hiền lành, dễ thỏa hiệp, không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Hai hình tượng ẩn dụ, sói và cù đã ăn sâu vào tâm thức xã hội như những khuôn mẫu sẵn có. Một bên đại diện cho sức mạnh nhưng khô cứng, một bên gợi nhắc sự hiền lành nhưng mong manh. Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai thái cực đều hạn chế con người bởi chúng tước đi sự linh hoạt và làm nghèo đi khả năng lựa chọn trong những tình huống phức tạp. Nếu chỉ mãi lây hoay giữa hai nhãn dáng ấy, ta sẽ không bao giờ thực sự sống một cách trọn vẹn, bởi ta luôn phải hy sinh một phần quan trọng của bản thân. Chính vì vậy, khái niệm con đường thứ ba xuất hiện như một lối thoát. Đây không phải là sự dung hòa hời hợt đứng giữa hai cực mà là một cách tiếp cận mới, vượt lên khỏi khuôn mẫu sẵn có. Tử tế nhưng không yếu đuối. Chính là tinh thần của con đường này, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ, nhưng đồng thời cũng biết từ chối, biết bảo vệ, biết khẳng định giới hạn. Nó không làm mất đi sự nhân văn vốn có của lòng tốt, cũng không bỏ qua sự cứng rắn cần thiết để tồn tại. Ngược lại, nó kết hợp cả hai, tạo nên một sức mạnh mang tính bền vững, vừa bề bài để kết nối, vừa kiên định để không bị lấn át. Những minh chứng cho con đường thứ ba có thể được tìm thấy trong các tình huống rất đời thường. Một người nhân viên được yêu cầu làm thêm giờ liên tục có thể chọn cách khéo léo từ chối, giải thích bằng lý do chính đáng, thay vì miễn cưỡng gật đầu hoặc bực bội phản kháng. Một người bạn khi bị mượn tiền trong hoàn cảnh không hợp lý có thể nói rõ sự khó khăn của mình thay vì cho vay trong lo lắng hay từ chối trong sự gay gắt. Một người cha hoặc mẹ khi dạy con có thể vừa nghiêm khắc với kỷ luật, vừa dịu dàng trong cách hướng dẫn để đứa trẻ vừa học được trách nhiệm, vừa cảm nhận được tình thương. Những ví dụ ấy cho thấy thứ ba không phải là một lý thuyết xa vời mà là một lựa chọn có thể thực hành mỗi ngày. Để thực sự bước vào tư duy này, con người cần vượt qua thói quen phản ứng theo quán tính, bởi quán tính thường kéo ta về một trong hai cực, hoặc mềm yếu để được yêu mến, hoặc cứng rắn để tránh bị tổn thương. Con đường thứ ba yêu cầu ta học cách dừng lại, quan sát rồi lựa chọn. Nó đòi hỏi sự tỉnh thức để phân biệt đâu là hành động xuất phát từ sự tử tế thực sự, đâu là hành động được thúc đẩy bởi nỗi sợ bị đánh giá. Sự khác biệt nhỏ ấy chính là chìa khóa, bởi một bên mang đến cảm giác nhẹ nhõm và tự do, còn bên kia để lại sự nặng nề và mệt mỏi. Con đường này cũng có thể được rèn luyện bằng những bài tập đơn giản trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, mỗi ngày thử nhớ lại một tình huống mà mình đã đồng ý, trong khi thực sự muốn từ chối, rồi tự phân tích nguyên nhân vì sao. Hoặc quan sát một tình huống mình phản ứng quá gay gắt, rồi tưởng tượng xem liệu có cách nào khác vừa giữ được nguyên tắc, vừa không gây căng thẳng. Việc luyện tập như vậy sẽ dần giúp con người hình thành thói quen mới, phản ứng không còn là lựa chọn giữa xối và cù, mà là sự kết hợp linh hoạt để trở thành chính mình, tử tế nhưng không yếu đuối. Để xây dựng được con đường thứ ba một cách vững vàng, cần bắt đầu tự nhận thức rằng tử tế và mạnh mẽ không hề mâu thuẫn, trái lại, chúng bổ sung cho nhau. Trong suy nghĩ thông thường, tử tế thường gắn với hình ảnh mềm yếu, dễ bị chi phối, còn mạnh mẽ thường gắn với sự lạnh lùng, thiếu quan tâm. Nhưng thực tế, một người tử tế chưa chắc đã yếu đuối và một người mạnh mẽ chưa chắc đã tàn nhẫn. Khi biết kết hợp, sự tử tế trở thành nền tảng để duy trì những kết nối bền vững, trong khi sự mạnh mẽ đảm bảo rằng những kết nối đó không bị lợi dụng hay biến thành gánh nặng. Đây là sự dung hợp giữa cá nhân, không phải là đánh đổi giữa dân ái và kiên định, giữa lòng tốt và quyền tự chủ. Một khía cạnh quan trọng trong việc thực hành con đường thứ ba là học cách thiết lập ranh giới. Ranh giới ở đây không phải là những bức tường dựng lên để ngăn cách, mà là những đường kẻ để phân định rõ trách nhiệm và giới hạn. Khi biết đặt ranh giới, con người vừa có thể mở lòng tử tế, vừa tránh để lòng tốt bị biến thành công cụ cho sự thao túng. Ví dụ, một người có thể sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn thực sự, nhưng không để bản thân bị cuốn vào việc gánh vác những nhiệm vụ vốn thuộc trách nhiệm của người khác. Ranh giới là lời khẳng định rằng tôi quan tâm, nhưng tôi cũng cần bảo vệ sức lực và thời gian của mình. Sự tử tế lúc này không bị phủ nhận mà được đặt trong khuôn khổ hợp lý, tạo nên sự cân bằng lành mạnh. Cũng không thể bỏ qua vai trò của sự tự tin nội tâm trong hành trình này. Nhiều người chấp nhận làm theo người khác, ngay cả khi không muốn, chỉ vì sợ bị phán xét hay sợ mất đi sự yêu mến. Sự thiếu tự tin khiến họ dễ dàng đồng ý để giữ hòa khí, nhưng kết quả là bản thân trở nên kiệt quệ. Khi một người có sự tự tin nội tại, họ biết rằng giá trị của mình không phụ thuộc hoàn toàn vào việc được tất cả mọi người chấp nhận. Họ dám đưa ra quyết định phù hợp với nguyên tắc và nhu cầu của mình mà vẫn giữ được sự tử tế trong cách giao tiếp. Tự tin vì thế chính là nền tảng giúp con người vừa đứng vững, vừa không đánh mất sự nhân hậu. Bên cạnh đó, để sống theo con đường thứ ba, con người cần học cách sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để truyền tải cả sự kiên quyết lẫn sự tử tế. Ngôn từ có thể làm dịu đi những từ chối khó nói, biến chúng từ một lời cắt ngang thành một sự khẳng định nhẹ nhàng. Một câu nói như, tôi hiểu điều bạn mong muốn, nhưng hiện tại tôi không thể, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa giữ vững ranh giới cá nhân. Cách đối này khác hẳn với việc im lặng chấp nhận trong cay đắng hoặc phản ứng gay gắt trong bức xúc. Khi biết chọn lựa từ ngữ, con người có thể truyền tải sự mạnh mẽ mà không làm tổn thương, giữ được sự tử tế mà không đánh mất sự tự trọng. Con đường thứ ba cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Không phải lúc nào ta cũng đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Sẽ có lúc ta phản ứng quá mềm, để rồi cảm thấy bị lợi dụng. Cũng có lúc ta quá cứng, để rồi dẫn ra bình, làm tổn thương người khác. Nhưng thay vì coi đó là thất bại, hãy coi chúng như những bài học cần thiết để hoàn thiện kỹ năng sống. Mỗi trải nghiệm, mỗi lần thử và sai đều giúp ta nhận ra giới hạn của mình rõ hơn và học cách điều chỉnh. Dần dần, sự tử tế và sự mạnh mẽ không còn là hai lựa chọn đối lập mà trở thành hai trụ cột song hành, nâng đỡ để con người có thể bước đi trên hành trình sống một cách tự do và trọn vẹn. Để con đường thứ ba trở thành một lựa chọn thực tiễn chứ không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mỗi người cần xây dựng cho mình những phương pháp rèn luyện cụ thể. Một trong những phương pháp quan trọng là thực hành sự quan sát song song. Quan sát cảm xúc của chính mình và quan sát phản ứng của người khác. Khi đứng trước một yêu cầu hay tình huống, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dành một nhịp thở để tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào, mình thực sự muốn gì. Đồng thời, ghi nhận thái độ của người đối diện. Việc kết hợp hai góc nhìn này giúp ta có cái nhìn toàn diện hơn, từ đó đưa ra phản hồi vừa trung thực vừa hợp lý. Đây là một dạng kỹ năng cần luyện tập, bởi nó không đến một cách tự nhiên trong những tình huống áp lực cao, nhưng nếu rèn luyện lâu dài, nó sẽ trở thành phản xạ bảo vệ sự cân bằng. Một bài tập khác là học cách phân biệt giữa trách nhiệm và gánh nặng. Trong nhiều trường hợp, con người thường nhầm lẫn giữa việc gánh thêm trách nhiệm của người khác là biểu hiện của sự tử tế. Nhưng nếu sự giúp đỡ diễn ra quá thường xuyên và làm suy giảm khả năng chăm sóc chính bản thân, nó không còn là sự tử tế nữa mà trở thành gánh nặng. Để phân biệt, hãy đặt câu hỏi, điều này có thực sự nằm trong trách nhiệm của mình không? Và nếu mình nhận thêm việc này, liệu mình còn đủ năng lượng cho những điều quan trọng khác không? Câu trả lời trung thực sẽ cho thấy đâu là sự sẻ chia hợp lý và đâu là sự nhượng bộ khiến bản thân kiệt quệ. Bài tập này không chỉ giúp ta biết cách từ chối đúng lúc mà còn giúp ta trao đi sự tử tế ở những nơi thực sự cần thiết. Cũng cần chú ý đến khía cạnh luyện tập ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu, bởi đôi khi người ta không nghe nội dung lời nói mà phản ứng với cách ta nói. Một lời từ chối nếu đi kèm với ánh mắt tránh né và giọng điệu ngập ngừng sẽ dễ bị coi là yếu đuối. Trong khi cùng một lời từ chối nhưng được nói với sự bình tĩnh, ánh mắt chắc chắn và giọng điệu đều đặn lại truyền tải sự kiên quyết mà vẫn lịch sự. Đây là một phần quan trọng trong việc thể hiện rằng ta có thể tử tế nhưng không dễ bị lung lay. Khi ngôn ngữ cơ thể và giọng nói thống nhất với nội dung, thông điệp trở nên rõ ràng và khiến người khác khó tìm cách ép buộc thêm. Không thể bỏ qua một yếu tố cốt lõi khác, sự kiên định với giá trị bản thân, con đường thứ ba không chỉ đơn giản là kỹ năng ứng xử, mà là một sự phản ánh những nguyên tắc sống sâu bên trong. Nếu một người không biết đâu là điều mình thực sự coi trọng, họ dễ bị cuốn theo mong muốn của người khác, dù đã có trong tay nhiều kỹ năng. Khi có một hệ giá trị rõ ràng, ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định, bởi mọi lựa chọn đều có thể soi chiếu vào hệ giá trị đó. Ví dụ, nếu giá trị của ta là công bằng, ta sẽ không ngại từ chối một yêu cầu thiên vị, ngay cả khi từ chối ấy làm mất lòng một số người. Chính sự kiên định này giúp con người giữ được sự tử tế mà không phải hy sinh quyền tự chủ. Cần nhấn mạnh rằng việc rèn luyện con đường thứ ba là một quá trình liên tục, không có điểm kết thúc. Mỗi ngày sống đều mang đến những tình huống mới, đòi hỏi ta phải áp dụng lại nguyên tắc tử tế nhưng không yếu đuối trong những bối cảnh khác nhau. Sự kiên nhẫn và sự nhất quán chính là hai yếu tố giúp quá trình này trở nên bền vững. Khi một người đã trải qua nhiều lần thực hành, họ sẽ nhận ra rằng sự cân bằng này không chỉ giúp bản thân thoải mái và vững vàng hơn mà còn làm cho các mối quan hệ trở nên chân thực, lành mạnh và bền lâu. Con đường thứ ba vì thế không còn là lựa chọn lý thuyết mà trở thành một lối sống có khả năng mang lại sức mạnh và sự tự do nội tâm cho bất kỳ ai kiên trì theo đuổi. Để thực hành con đường thứ ba trong đời sống, điều quan trọng là con người phải rèn luyện được khả năng chấp nhận sự không hoàn hảo. Nhiều người ngại đặt ranh giới hoặc sợ nói không vì lo lắng sẽ bị cho rằng ích kỷ hay vô tâm. Nỗi lo ấy khiến họ cố gắng duy trì hình ảnh một người luôn hòa nhã, luôn đáp ứng, luôn hy sinh. Thế nhưng, hình ảnh hoàn hảo ấy chỉ tồn tại bên ngoài, còn bên trong họ lại chất chứa sự mệt mỏi, thậm chí oán trách. Sự tử tế chân thật không yêu cầu một cá nhân phải làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ cần sự trung thực với khả năng của bản thân. Khi dám chấp nhận rằng không ai có thể làm tốt với tất cả mọi tình huống, con người sẽ thoải mái hơn trong việc từ chối. Và chính sự từ chối đúng lúc ấy mới giúp lòng tốt giữ được sự trong sáng vốn có. Một điểm khác cần nhấn mạnh là con đường thứ ba không tách rời khỏi khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nếu sự mạnh mẽ chỉ đơn thuần là bảo vệ mình mà không quan tâm đến trải nghiệm của người đối diện, nó sẽ dễ bị biến thành sự cứng nhắc. Nhưng khi một người vừa giữ được sự nguyên tắc, vừa cho thấy mình hiểu được khó khăn của người khác, sự kiên quyết ấy sẽ được đón nhận trong tinh thần hợp tác. Ví dụ, khi từ chối một yêu cầu, thay vì nói, tôi không thể, thế thôi, họ có thể diễn đạt rằng, tôi hiểu đây là điều bạn mong muốn, nhưng hiện tại tôi không thể đảm nhận. Cách đối đầy vừa giữ được ranh giới, vừa làm người khác cảm thấy họ không bị phủ nhận hoàn toàn. Đây chính là biểu hiện rõ rệt của việc tử tế và không yếu đuối. Sống theo con đường thứ ba cũng đòi hỏi sự chủ động trong việc tự phản tỉnh. Sau mỗi tình huống ứng xử, dù là trong gia đình, công việc hay xã hội, con người có thể tự hỏi, mình đã giữ được sự tử tế chưa? Mình có đánh mất sự kiên định không? Liệu có còn cách nào tốt hơn để vừa tôn trọng người khác, vừa bảo vệ mình không? Những câu hỏi này giống như những bài tập tinh thần giúp mỗi người nhìn lại hành động của bản thân, không để những sai lệch trở thành thói quen. Khi thực hành sự tự soi chiếu đều đặn, dần dần con người sẽ định hình được một lối phản ứng nhất quán hơn, không bị cuốn trôi bởi cảm xúc tức thời hay sức ép từ bên ngoài. Một khía cạnh sâu hơn của con đường này nằm ở việc xây dựng sự cân bằng lâu dài, chứ không chỉ dừng lại ở những tình huống riêng lẻ. Nếu một người chỉ tập trung vào việc tử tế mà không chú ý đến sức mạnh nội tại, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái cạn kiệt sau một thời gian dài. Ngược lại, nếu chỉ duy trì sự kiên quyết mà thiếu lòng nhân ái, họ sẽ trở nên cô lập trong các mối quan hệ. Cân bằng ở đây không phải là thỏa hiệp yếu ớt, mà là sự bền bỉ trong việc nuôi dưỡng cả hai yếu tố song song. Cho đi một cách tỉnh táo và giữ vững nguyên tắc một cách nhân văn, sự bền bỉ ấy không làm nên sức mạnh thực sự bởi nó không chỉ giải quyết một vài tình huống nhất thời mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho cả hành trình sống. Con đường thứ ba có thể coi như một hành trình học cách kết nối lại với chính mình. Khi ta hiểu rằng mình không cần trở thành sói để được tôn trọng, cũng không cần trở thành cù để được yêu thương, ta mới dám bước ra khỏi những chiếc khuôn cứng nhắc mà xã hội hoặc chính ta đã vô tình chính thức dựng nên. Khi đó, sự tử tế được nuôi dưỡng từ nội tâm và sự kiên định trở thành điểm tựa để hành động. Đây không phải là một kỹ năng có thể đạt được chỉ sau vài ngày luyện tập, mà là một thái độ sống cần được trau dồi qua từng trải nghiệm. Và khi con người đi trên hành trình ấy, họ sẽ dám nhận ra rằng sự mạnh mẽ và sự nhân hậu không loại trừ nhau, mà có thể cùng tồn tại để tạo nên một đời sống vừa sâu sắc vừa tự do. Để con đường thứ ba thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng không nằm ở kỹ năng ứng xử, mà còn ở sự thay đổi trong cách con người định nghĩa sức mạnh và lòng tốt. Sức mạnh không còn được đo bằng khả năng áp đảo hay kiểm soát, mà bằng khả năng duy trì sự tự chủ, ngay cả khi bị đặt dưới áp lực. Lòng tốt cũng không còn đồng nghĩa với việc luôn nhường nhịn, mà là biết cho đi một cách sáng suốt, biết bảo vệ chính mình để lòng tốt không bị biến thành gánh nặng. Khi thay đổi góc nhìn như vậy, cá nhân sẽ không còn cảm thấy giằng xé giữa hai lựa chọn đối lập, mà tìm thấy một lối đi thống nhất, nơi họ vừa có thể giữ trọn sự nhân ái, vừa không bị cuốn vào vòng xoáy hy sinh mù quáng. Trong thực tế, việc duy trì con đường thứ ba thường bị thử thách bởi những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh. Một lời vờ vả bất ngờ, một áp lực từ tập thể hay một lời chỉ trích trực diện có thể khiến con người kiêng về hai thái cực quen thuộc, hoặc vội vàng đồng ý để giữ hòa khí, hoặc phản ứng gay gắt để tự bảo vệ. Chính những thời điểm ấy là cơ hội để rèn luyện bằng cách tập dừng lại một nhịp, hít thở sâu và tự hỏi hành động này có thực sự đúng với giá trị của mình không? Cả dân sẽ có thêm khoảng trống để lựa chọn một cách phản ứng khác biệt. Sự dừng lại tuy nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh to lớn bởi nó mở ra khả năng hành động từ sự tỉnh táo thay vì từ bản năng. Điều đáng chú ý là con đường này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn nâng cao chất lượng các mối quan hệ. Khi một người biết giữ ranh giới mà vẫn thể hiện sự quan tâm, họ gửi đi thông điệp rằng sự kết nối không dựa trên sự hy sinh mù quáng mà trên sự tôn trọng và sự rõ ràng. Người khác có thể ban đầu chưa quen với điều này, nhưng dần dần họ sẽ nhận ra đó là một dạng gắn kết đáng tin cậy hơn, bởi nó không đòi hỏi sự giả vờ hay nhường nhịn. Một mối quan hệ dựa trên sự tử tế, có nguyên tắc sẽ bền vững hơn vì cả hai đều cảm thấy mình được công nhận và không ai bị lợi dụng. Về lâu dài, con đường thứ ba giúp con người giải phóng bản thân khỏi vòng luẩn quẩn của tội lỗi và oán trách. Khi biết nói không đúng lúc, ta không còn phải ôm trong lòng sự mệt mỏi và cay đắng vì đã cho đi quá mức. Khi biết giữ lòng tốt trong khuôn khổ hợp lý, ta không cần phải hối hận vì sự cứng rắn đã làm tổn thương người khác. Sự cân bằng này không chỉ bảo vệ tâm trí khỏi những áp lực thừa, mà còn mang lại sự an yên nội tâm. Bởi ta biết rằng mình đã hành động phù hợp với cả giá trị lẫn khả năng của bản thân, và chính sự an yên ấy trở thành nền tảng để tiếp tục duy trì sự tử tế một cách bền lâu. Con đường thứ ba không phải là một điểm đến cố định mà là một hành trình dài cần được vun đắp mỗi ngày. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tự soi chiếu và cả sự dũng cảm để đứng vững trước những định kiến lâu đời. Nhưng khi con người từng bước rèn luyện và sống theo nguyên tắc, tử tế nhưng không yếu đuối, họ sẽ nhận ra rằng đây không chỉ là một cách ứng xử mà là một lối sống toàn diện. Lối sống ấy cho phép họ bước đi với sự nhẹ nhõm, giữ gìn được lòng nhân mà vẫn không đánh mất sự tự do, mở lòng kết nối mà vẫn không bị hòa tan. Trong một thế giới đầy biến động và cực đoan, sự hiện diện của những con người biết chọn con đường này chính là minh chứng rõ rệt rằng sức mạnh và lòng tốt có thể cùng tồn tại, không loại trừ mà bổ trợ cho nhau để tạo nên một cuộc đời sâu sắc và vững bền. Chương 8. Sức mạnh của ranh giới. Trong mọi mối quan hệ từ gia đình, công việc đến xã hội rộng lớn, luôn tồn tại một yếu tố tưởng chừng vô hình nhưng lại mang sức mạnh quyết định đến chất lượng kết nối, đó là ranh giới. Ranh giới không phải là những bức tường ngăn cách con người khỏi nhau, mà là những vạch phân định cần thiết để xác định rõ điều gì thuộc về trách nhiệm, năng lực và mong muốn của mỗi cá nhân. Khi có ranh giới, con người có thể sống hòa hợp mà không bị lấn át. Khi ranh giới mờ nhạt, lòng tốt dễ bị lợi dụng và sự cân bằng nội tâm dễ dàng sụp đổ. Vì thế, nghệ thuật thiết lập ranh giới không chỉ là một kỹ năng giao tiếp mà còn là nền tảng cho sự tự do và sự bền vững trong cuộc sống. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của ranh giới là khả năng nói không. Với nhiều người, từ chối là việc khó khăn, bởi nó gắn liền với nỗi lo bị đánh giá, bị mất đi sự yêu mến hay bị coi là ích kỷ. Tuy nhiên, một lời không đúng lúc lại chính là biểu hiện của sự tôn trọng bản thân và cả đối phương. Khi ta từ chối một yêu cầu vượt quá khả năng hoặc đi ngược lại giá trị của mình, ta đang nói có với sự cân bằng nội tâm và sự trung thực. Nghệ thuật nằm ở cách diễn đạt. Một lời từ chối không nhất thiết phải thô ráp hay gây tổn thương. Nó có thể bằng sự nhẹ nhàng, khéo léo nhưng vẫn dứt khoát, giúp đối phương hiểu được ranh giới mà không cảm thấy bị phủ nhận hoàn toàn. Đặt ranh giới không đồng nghĩa với việc làm tổn thương mối quan hệ, ngược lại, nó là cách để bảo vệ sự lành mạnh của kết nối. Khi một người luôn đồng ý chỉ vì sợ mất lòng, họ có thể giữ được sự hài lòng ngắn hạn từ người khác, nhưng về lâu dài, sự mệt mỏi và oán trách sẽ dần tích tụ. Ngược lại, khi biết đặt ra giới hạn rõ ràng, ta cho phép mối quan hệ phát triển trên nền tảng công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Một lời từ chối chân thành có thể tạo ra sự hụt hẫng ban đầu, nhưng về sau nó giúp xây dựng sự tin cậy. Bởi người khác biết rằng khi ta đồng ý, đó là sự tự nguyện, chứ không phải sự nhượng bộ gượng ép. Giữ được sự tử tế trong khi bảo vệ bản thân là thách thức lớn khi nối đến ranh giới. Thách thức này xuất hiện từ niềm tin sai lầm rằng tử tế có nghĩa là phải chấp nhận tất cả. Nhưng thực tế, tử tế nhất chính là khi ta biết cách cho đi trong giới hạn mà mình có thể, để lòng tốt không biến thành sự hy sinh kiệt quệ. Một người biết đặt ranh giới vẫn có thể quan tâm, lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ, nhưng họ làm điều đó với sự tỉnh táo, không để bản thân rơi vào trạng thái bị lợi dụng. Đây là sự kết hợp của lòng nhân và trí tuệ, một sự kết hợp khiến tử tế trở thành sức mạnh bền vững thay vì gánh nặng. Ranh giới vì thế không chỉ là vũ khí để tự vệ, mà còn là chiếc cầu để kết nối đúng cách. Nó giúp cá nhân duy trì sự tự do mà vẫn giữ được sự tử tế, cho phép mỗi mối quan hệ được nuôi dưỡng bởi sự tự nguyện chứ không phải bởi sự ép buộc. Khi hiểu và thực hành nghệ thuật này, cô người sẽ nhận ra rằng ranh giới không chia cắt, mà ngược lại, nó là điều kiện để sự kết nối trở nên sâu sắc và lành mạnh hơn. Ranh giới không chỉ tồn tại trong lời nói mà còn hiện diện trong từng hành vi và cách ta quản lý thời gian, năng lượng cũng như sự chú ý của mình. Một người có thể dễ dàng nói không bằng lời, nhưng nếu họ vẫn thường xuyên chấp nhận bị gián đoạn công việc, cho phép người khác can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư, hoặc liên tục hy sinh thời gian nghỉ ngơi vì những đòi hỏi bên ngoài, thì ranh giới trên thực tế vẫn chưa được thiết lập. Đặt ranh giới đòi hỏi sự đồng bộ giữa những gì ta nói và những gì ta làm. Khi hành động và lời nói nhất quán, thông điệp ta gửi đi mới rõ ràng, khiến người khác hiểu và tôn trọng giới hạn của mình. Một phần quan trọng khác trong nghệ thuật ranh giới là sự kiên định. Không ít lần con người đặt ra giới hạn nhưng lại nhanh chóng thỏa hiệp khi gặp áp lực từ bên ngoài. Họ có thể nói rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần ai đó nhờ vả, họ lại sẵn sàng bỏ qua nhu cầu của bản thân. Sự dao động này không chỉ khiến bản thân kiệt quệ mà còn khiến người khác học cách không coi trọng ranh giới đã được thiết lập. Vì thế, sự kiên định không đồng nghĩa với sự cứng nhắc, mà là khả năng giữ vững quyết định đã đưa ra trong những tình huống thực sự quan trọng. Kiên định cũng là một hình thức tự tôn, bởi nó khẳng định rằng nhu cầu và giới hạn cá nhân xứng đáng được tôn trọng như bất kỳ ai khác. Đồng thời, đặt ranh giới còn liên quan chặt chẽ đến kỹ năng giao tiếp. Một ranh giới được truyền đạt bằng giọng điệu cộc cằn dễ khiến người khác cảm thấy bị tấn công, từ đó phản ứng bằng sự chống đối hoặc tổn thương. Ngược lại, nếu ranh giới được diễn đạt bằng sự bình tĩnh, rõ ràng và tôn trọng, người khác có nhiều khả năng sẽ chấp nhận. Cách giao tiếp này giống như việc xây dựng một con đường. Nếu ta dựng nên bức tường lạnh lùng, mối quan hệ có thể bị rạn nứt. Nhưng nếu ta tạo nên một cánh cửa khép hờ, người khác sẽ hiểu rằng cánh cửa vẫn mở, chỉ cần họ bước qua đúng cách. Chính nhờ sự mềm mỏng trong truyền đạt mà ranh giới trở thành cầu nối, chứ không phải là hàng rào ngăn cách. Cần nhấn mạnh thêm rằng ranh giới không nhằm mục đích loại bỏ trách nhiệm với cộng đồng. Một số người nhầm tưởng rằng khi mình biết nói không, nghĩa là họ từ chối tất cả, tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Thực ra, ranh giới không hề mâu thuẫn với trách nhiệm. Nó giúp ta phân định rõ đâu là bổn phận của mình nên gánh vác và đâu là những gánh nặng không thuộc về mình. Nhờ vậy, sự tử tế không bị loãng đi bởi những hành động gượng ép mà được dồn vào nơi thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Ranh giới vì thế không thu hẹp phạm vi của tình thương mà làm cho nó sâu sắc và bền vững hơn. Khi một người thực hành được nghệ thuật này, họ sẽ thấy sự thay đổi trong cách người khác nhìn nhận mình. Từ chỗ dễ bị coi là luôn sẵn sàng hoặc không biết từ chối, họ trở thành người được tôn trọng vì sự rõ ràng và tự chủ. Người khác có thể ban đầu bất mãn khi gặp giới hạn, nhưng về sau sẽ nhận ra rằng sự minh bạch ấy khiến mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn, bởi không ai phải gồng mình hay đoán ý người khác. Chính sự rõ ràng trong ranh giới mới nảy sinh sự tin tưởng lâu dài, và trong nhiều trường hợp, nó còn cứu vãn những mối quan hệ vốn đã tiềm ẩn sự lệch lạc do mất cân bằng trách nhiệm. Một khía cạnh sâu hơn trong việc thiết lập ranh giới là khả năng nhận ra những giới hạn vô hình mà chính bản thân ta thường bỏ qua. Đó có thể là việc dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội mà quên mất sự nghỉ ngơi, là thói quen dựng lời tham gia mọi cuộc gặp chỉ để tránh bị cho là xa cách, hay là sự im lặng cam chịu trong những cuộc trò chuyện mà ta không đồng tình. Những giới hạn này khó nhận diện hơn bởi chúng không đến từ yêu cầu trực tiếp của người khác mà đến từ sự thiếu kiên quyết với chính mình. Khi ta không rõ ràng với bản thân, người khác cũng sẽ khó có thể hiểu và tôn trọng ranh giới của ta. Vì vậy, đặt ranh giới không chỉ là hành động hướng ra ngoài, mà trước hết là sự cam kết bên trong, để ta biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên cho phép và khi nào nên rút lui. Một yếu tố không thể thiếu trong quá trình này là sự tự trọng. Nếu con người không tin rằng mình xứng đáng được nghỉ ngơi, được tôn trọng, được ưu tiên nhu cầu cá nhân, họ sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để bảo vệ ranh giới. Sự tự trọng không phải là kiêu ngạo, mà là sự thừa nhận giá trị căn bản của bản thân. Khi có nền tảng này, ta sẽ không còn cảm thấy áy náy mỗi lần từ chối hay cần lên tiếng bảo vệ mình. Ngược lại, ta sẽ hiểu rằng việc nói không không hề làm giảm đi lòng tốt, mà còn là cách để bảo đảm rằng lòng tốt được trao đi đúng nơi đúng lúc. Ranh giới trở thành biểu hiện của tình thương tự trọng, vừa dành cho chính mình, vừa dành cho những mối quan hệ ta muốn giữ gìn. Trong công việc, ranh giới thể hiện qua việc phân biệt rõ nhiệm vụ của cá nhân và trách nhiệm của tập thể. Một người biết nói không với những yêu cầu ngoài khả năng sẽ tránh được tình trạng kiệt sức, đồng thời tạo ra sự minh bạch trong hợp tác. Họ có thể nhiệt tình hỗ trợ, nhưng cũng biết nhắc nhở rằng trách nhiệm không thể bị chuyển giao một cách vô lý. Khi ranh giới được duy trì, tập thể trở nên cân bằng hơn, bởi ai cũng phải gánh vác phần việc của mình thay vì dựa dẫm vào những người luôn chịu hy sinh. Ở chiều ngược lại, nếu ranh giới không rõ ràng, sẽ xuất hiện tình trạng một số cá nhân bị lợi dụng, còn một số khác thì quen với việc được ưu ái, dẫn đến sự mất công bằng và mâu thuẫn ngầm. Trong các mối quan hệ tình cảm hay gia đình, việc đặt ranh giới đôi khi còn khó khăn hơn, bởi tình thương thường được gắn liền với sự hy sinh. Nhiều người tin rằng yêu thương đồng nghĩa với việc phải luôn đáp ứng, phải luôn nhường nhịn. Nhưng thực tế, khi một người liên tục hy sinh đến khi đánh mất bản thân, tình thương ấy sẽ dần biến thành sự oán trách. Ranh giới ở đây chính là lời nhắc rằng yêu thương chỉ có thể tồn tại lâu dài khi cả hai đều được tôn trọng. Việc khẳng định giới hạn không làm giảm tình cảm, mà ngược lại, nó bảo vệ cho tình cảm khỏi sự hao mòn do mất cân bằng. Sự tử tế khi đó trở nên trong sáng hơn, bởi nó không đi kèm với gánh nặng hay sự áp lực vô hình. Nhìn rộng ra, sức mạnh của ranh giới còn góp phần hình thành một văn hóa xã hội lành mạnh. Trong một cộng đồng nơi mọi người biết giới hạn của mình và tôn trọng giới hạn của người khác, sự hợp tác trở nên trật tự, công bằng và hiệu quả hơn. Không ai bị ép buộc làm điều vượt quá sức mạnh, cũng không ai được phép dựa dẫm quá mức. Cộng đồng ấy khuyến khích sự tử tế thực chất thay vì sự tử tế gượng ép. Đó là môi trường nơi mỗi người có thể cống hiến trong khả năng của mình mà không đánh mất sự tự do cá nhân. Khi điều này trở thành một thói quen chung, mối quan hệ giữa người với người không còn là những cuộc mặc cả ngầm, mà là sự kết nối dựa trên sự tin tưởng và sự rõ ràng. Khi nói đến ranh giới, một trong những sai lầm thường gặp là cho rằng chúng chỉ là có giá trị khi được biểu lộ ra bên ngoài. Thực tế, những ranh giới tinh thần bên trong thậm chí còn quan trọng hơn, bởi chúng quyết định cách ta xử lý áp lực, cách ta phản ứng trước sự kỳ vọng và cách ta bảo vệ sự cân bằng của chính mình. Một người có thể biết cách nói không với người khác, nhưng nếu trong tâm trí họ vẫn chất chứa nỗi sợ bị ghét bỏ, bị coi là vô trách nhiệm hay ích kỷ, thì ranh giới ấy chưa thực sự vững chắc. Ranh giới nội tâm được hình thành khi ta học cách chấp nhận rằng việc đặt bản thân lên ưu tiên không đồng nghĩa với sự vô tâm, rằng việc bảo vệ năng lượng cá nhân là điều kiện để ta có thể cho đi lâu dài. Đây là một sự thay đổi căn bản trong nhận thức, giúp mỗi hành động từ chối trở nên nhẹ nhàng, không còn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi. Ngoài ra, để ranh giới phát huy được sức mạnh, con người cũng cần học cách duy trì sự linh hoạt. Một ranh giới quá cứng nhắc có thể biến thành bức tường, khiến mối quan hệ trở nên xa cách, trong khi một ranh giới quá lỏng lẻo lại dẫn đến việc bị lấn át. Linh hoạt ở đây không có nghĩa là dễ dàng thay đổi để chiều theo mọi hoàn cảnh, mà là khả năng điều chỉnh ranh giới tùy theo mức độ quan trọng và bối cảnh cụ thể. Có những tình huống ta sẵn sàng nới lỏng giới hạn vì tình thương hoặc vì một mục đích lớn hơn, nhưng cũng có lúc cần giữ nguyên ranh giới để bảo vệ sự cân bằng. Sự linh hoạt ấy giúp ranh giới không trở thành một công thức cứng nhắc mà là một nguyên tắc sống động, có thể thích ứng với nhiều tình huống khác nhau mà vẫn giữ được cốt lõi là sự tôn trọng bản thân. Một khía cạnh khác của sức mạnh ranh giới là khả năng truyền đạt thông điệp một cách nhất quán. Nếu một người nói rằng họ không thể tiếp nhận thêm công việc nhưng lại vẫn âm thầm gánh vác, thì thông điệp họ gửi đi trở nên mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này không chỉ làm giảm giá trị của ranh giới mà còn khiến người khác khó tin tưởng vào lời nói của họ. Ngược lại, khi lời nói và hành động song hành, thông điệp trở nên mạnh mẽ và rõ ràng, khiến người khác tự nhiên điều chỉnh để tôn trọng. Điều này cho thấy ranh giới không chỉ tồn tại trong sự khẳng định một lần mà cần được duy trì qua thói quen, qua cách sống để người khác hiểu rằng nó không phải là tuyên bố nhất thời mà là nguyên tắc lâu dài. Đặt ranh giới còn là một tác động tích cực đến sự phát triển cá nhân. Khi một người biết đâu là giới hạn của mình, họ sẽ dành thời gian và năng lượng cho những điều thực sự quan trọng. Thay vì bị cuốn vào vô số yêu cầu bên ngoài, họ tập trung vào những việc nuôi dưỡng sự trưởng thành và hạnh phúc nội tâm. Điều này giúp họ tiến gần hơn đến những mục tiêu dài hạn, thay vì mãi mê giải quyết những việc vụn vặt. Đồng thời, việc duy trì ranh giới cũng khuyến khích người khác trong mối quan hệ học cách tự lập và chịu trách nhiệm. Khi một người từ chối gánh phần việc của người khác, họ không chỉ bảo vệ mình mà còn tạo cơ hội để đối phương phát triển. Đây là sự tử tế ở cấp độ cao hơn, bởi đó không nuông chiều mà hướng đến sự bền vững cho cả hai bên. Nhìn chung, ranh giới cũng chính là nền tảng để con người có thể sống tử tế mà không kiệt quệ, mở lòng mà không đánh mất chính mình. Sự tồn tại của ranh giới giúp ta giữ được nhịp sống cân bằng, biết khi nào cần dừng lại, khi nào nên cho đi và khi nào phải bảo vệ mình khỏi sự lấn át. Nó không hề làm giảm đi sự kết nối, mà ngược lại làm cho sự kết nối trở nên trong sáng và đáng tin cậy hơn. Khi ranh giới được thực hành, những mối quan hệ trở thành sự gặp gỡ của những cá nhân tự chủ, cùng nhau xây dựng sự gắn bó dựa trên sự lựa chọn và sự tôn trọng, chứ không phải dựa trên sự chịu đựng hay sự ép buộc. Và chính điều đó tạo nên sức mạnh bền vững của ranh giới trong đời sống. Khi một người học cách thiết lập và duy trì ranh giới, họ không chỉ thay đổi cách ứng xử bên ngoài mà còn định hình lại toàn bộ đời sống nội tâm. Cảm giác an toàn và chủ động sẽ dần thay thế cho nỗi lo lắng thường trực rằng mình có thể bị lấn át bất cứ lúc nào. Một lời từ chối đúng lúc mang lại sự dè dẫm bởi nó cho thấy ta đã hành động trung thực với chính mình. Sự trung thực này không phải để làm mất lòng người khác mà để đảm bảo rằng những gì ta cho đi là xuất phát từ sự tự nguyện và khả năng thực tế. Khi lòng tốt không còn bị chi phối bởi nỗi sợ bị phán xét, nó trở lại đúng bản chất ban đầu. Một hành động mang tính tự do, trong sáng và bền lâu hơn. Sức mạnh của ranh giới còn thể hiện qua sự bền vững của các mối quan hệ. Một mối quan hệ chỉ tồn tại dựa trên sự nhún nhường một chiều sẽ sớm bị hao mòn, vì một bên sẽ cảm thấy bị lợi dụng, còn bên kia trở nên phụ thuộc. Nhưng khi ranh giới được đặt ra, cả hai bên đều hiểu rõ giới hạn và vai trò của mình. Họ biết điều gì có thể mong đợi và điều gì không nên vượt quá. Sự minh bạch này tạo ra một nền tảng ổn định nơi những kết nối và hành động được thực hiện trong sự tôn trọng. Thay vì làm giảm sự gắn bó, ranh giới lại làm cho mối quan hệ trở nên tin cậy hơn bởi sự kết nối được duy trì không phải bằng sự gượng ép mà bằng sự đồng thuận thực sự. Trong môi trường tập thể, từ nơi làm việc đến cộng đồng, ranh giới còn có tác động như một hệ thống bảo vệ sự cân bằng. Khi mỗi cá nhân dám khẳng định giới hạn, họ đang góp phần định hình một văn hóa mà ở đó sự cống hiến được đặt trong khuôn khổ hợp lý. Không ai phải gánh vác phần việc vượt quá sức mình chỉ để tránh bị gắn nhãn thiếu tinh thần đồng đội, cũng như không ai có quyền đẩy trách nhiệm của mình sang người khác. Văn hóa ấy khuyến khích mọi người phát triển khả năng thực sự, thay vì dựa dẫm vào sự hy sinh của kẻ khác. Đây là một yếu tố quan trọng để xây dựng sự bền vững trong bất kỳ tập thể nào. bởi nó ngăn chặn sự mệt mỏi âm thầm và duy trì động lực dài hạn. Có thể nói, ranh giới vừa là sự bảo vệ, vừa là lời khẳng định. Nó bảo vệ con người khỏi việc bị cuốn vào những đòi hỏi vô lý, đồng thời khẳng định giá trị cá nhân rằng tôi xứng đáng được tôn trọng. Khi ranh giới rõ ràng, người khác sẽ học cách điều chỉnh hành vi, còn bản thân ta học cách sống trong sự nhất quán. Sự nhất quán này mang đến cảm giác an toàn không chỉ cho chính ta mà cả cho những người xung quanh. Bởi họ biết rằng khi ta đồng ý, đó là sự thật lòng chứ không phải sự nhẫn nhịn. Ranh giới vì thế không hề làm giảm đi sự tử tế, mà trái lại, nó làm cho sự tử tế trở nên có giá trị hơn, bởi đó đến từ sự tự do và sự trung thực. Có thể nhìn nhận rằng sức mạnh của ranh giới nằm ở khả năng tạo ra một đời sống cân bằng, một đời sống để con người không phải lựa chọn giữa việc bảo vệ bản thân và việc tử tế với người khác. Ranh giới cho phép ta làm cả hai cùng lúc, bởi nó xác định rõ phạm vi mà trong đó lòng tốt được duy trì và sự tự chủ được bảo đảm. Khi sống với những ranh giới lành mạnh, ta có thể bước đi nhẹ nhõm hơn, xây dựng những mối quan hệ bền vững hơn và nuôi dưỡng được sự an yên lâu dài. Đó không chỉ là một kỹ năng ứng xử, mà là một triết lý sống, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại, biết mở lòng nhưng cũng biết khép cửa, để lòng tử tế không trở thành gánh nặng và sự mạnh mẽ không biến thành tường thành lạnh lùng. Chương 9. Tự do nội tâm, thoát khỏi gánh nặng chứng minh. Trong hành trình làm người, một trong những gánh nặng âm thầm nhưng bền bỉ nhất chính là nhu cầu phải chứng minh giá trị bản thân. Từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người đã được dạy rằng số điểm, thành tích hay sự công nhận từ thầy cô và cha mẹ là thước đo duy nhất để xác định giá trị. Khi trưởng thành, những thước đo ấy chỉ thay đổi hình thức chứ không biến mất. Chức danh, mức lương, diện mạo, số người ngưỡng mộ hay thậm chí cả sự ganh đua trong những điều nhỏ nhặt đời thường. Con người vô thức để cho ánh mắt của người khác trở thành tấm gương soi định nghĩa mình và từ đó nảy sinh cảm giác luôn phải nỗ lực để được chấp nhận. Luôn phải gồng mình để không bị bỏ lại phía sau. Gánh nặng khi ấy kéo dài, len lỏi vào từng mối quan hệ, từng quyết định, từng lựa chọn khiến nhiều người đánh mất sự thanh thản vốn dĩ thuộc về mình. Ngừng sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn vai trò của cộng đồng hay mối liên hệ xã hội. Nó chỉ đơn giản là sự tỉnh thức trước thực tế rằng không ai có thể sống cuộc đời thay ta, cũng như không ai chịu đựng được hết những hệ quả từ lựa chọn của ta. Nếu mọi quyết định đều được đặt trên bàn cân của sự vừa lòng, con người sẽ mãi chỉ là kẻ diễn viên trong vở kịch của người khác, chứ không bao giờ là tác giả của chính đời mình. Buông bỏ nhu cầu được tất cả công nhận chính là cởi bỏ lớp xiềng xích vô hình, cho phép bản thân được lựa chọn theo những gì thực sự phù hợp. Đó là bước đầu tiên để tìm thấy sự tự do nội tâm. Thứ tự do không đến từ việc chạy trốn, mà đến từ việc dám trung thực với chính mình. Thành công và hạnh phúc vốn dĩ không phải là chứng chỉ để trình ra trước xã hội, mà là trạng thái cá nhân gắn liền với cảm nhận nội tâm. Một người có thể hạnh phúc trong ngôi nhà giản dị, một người khác lại tìm thấy hạnh phúc trong hành trình sáng tạo, và cũng có người thấy trọn vẹn khi sống chậm rãi giữa thiên nhiên. Thước đo bên ngoài không bao giờ có khả năng định nghĩa trọn vẹn những trải nghiệm này. Khi biến thành công và hạnh phúc thành công cụ để chứng minh, con người vô tình biến chúng thành mục tiêu vay mượn, luôn phải phô bày ra ngoài, trong khi ý nghĩa sâu xa của chúng nằm ở sự gắn bó mật thiết với bản thân. Giải phóng mình khỏi cái bẫy này đồng nghĩa với việc trả lại cho thành công và hạnh phúc bản chất vốn có, những trải nghiệm riêng tư không cần phô trương nhưng đầy đủ sức mạnh nuôi dưỡng nội tâm. Tự do nội tâm chỉ thực sự xuất hiện khi con người tìm về sự chủ động trong việc định nghĩa giá trị bản thân. Chủ động ở đây không phải là sự khẳng định ồn ào mà là một niềm tin âm thầm nhưng vẫn chắc rằng giá trị của một người không bị quyết định bởi ánh nhìn hay sự so sánh. Nó đến từ việc hiểu rõ mình là ai, muốn gì và lựa chọn sống như thế nào. Khi chủ động định nghĩa giá trị, ta không còn bị chi phối bởi kỳ vọng từ bên ngoài, cũng không còn bị cuốn theo vòng xoáy so sánh bất tận. Chủ động nghĩa là biết đâu là điều có ý nghĩa với mình và dám đi con đường ấy, ngay cả khi nó khác biệt với số đông. Chính sự chủ động ấy mới mang lại cho con người một cảm giác tự do sâu xa, bởi nó không thể lấy đi chỉ bằng một lời phán xét hay một cái nhìn từ người khác. Ở tầng sâu hơn, tự do nội tâm là lời khẳng định thầm lặng rằng ta không cần là một phiên bản đủ tốt trong mắt tất cả mọi người để được xem là có giá trị. Sự công nhận từ người khác có thể mang lại niềm vui tức thời, nhưng nó không phải là nền tảng để xây dựng sự vững chãi bên trong. Chỉ khi ta biết đặt nền bóng ấy trên sự tự nhận thức và sự trung thực với bản thân, tự do nội tâm mới trở thành một trạng thái bền vững. Và từ nền tảng đó, con người có thể bước đi nhẹ nhàng hơn, sống thanh thản hơn, bởi họ hiểu rằng không cần chứng minh gì cả, giá trị của nó vốn dĩ hiện hữu trong từng hơi thở, từng hành động, từng lựa chọn sống đúng với chính mình. Thoát khỏi gánh nặng chứng minh không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một tiến trình nội tâm kéo dài, bởi thói quen sống để được công nhận thường đã bám rễ từ rất sớm. Con người lớn lên giữa vô vàn tiêu chuẩn, trở thành học sinh giỏi, con ngoan, nhân viên gương mẫu, người bạn được yêu mến hay công dân có trách nhiệm. Những tiêu chuẩn ấy vốn không sai, nhưng khi chúng biến thành áp lực thường trực, thì từng bước đi của mỗi cá nhân lại bị biến dạng bởi nhu cầu phải làm hài lòng. Người ta dễ dàng quên mất rằng điều quan trọng không phải là sự đánh giá tức thì, mà là việc bản thân có thể duy trì một đời sống trung thực và cân bằng. Chính vì vậy, sự tự do nội tâm không chỉ có thể đến khi con người dám nhìn thẳng vào cơ thể chứng minh này và bắt đầu tháo gỡ nó từng phần, từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những thời điểm thực tiễn để thoát khỏi vòng xoáy chứng minh là học cách tách biệt giữa hành động và sự công nhận. Một hành động tử tế không nhất thiết phải được ai đó nhìn thấy mới có giá trị, cũng như một nỗ lực sáng tạo không nhất thiết phải mang về lời khen mới đáng để trân trọng. Khi con người gắn giá trị bản thân vào kết quả hay phản ứng từ bên ngoài, họ vô tình biến mọi trải nghiệm thành một cuộc trình diễn. Nhưng nếu coi mỗi hành động như một cách thể hiện sự chân thực, thì việc được nhìn thấy hay không còn trở nên là thứ yếu. Đây chính là giải phóng tinh thần, bởi nó cho phép ta tận hưởng sự hài lòng trong quá trình, thay vì liên tục chờ đợi sự xác nhận từ bên ngoài. Sống mà không bị ám ảnh bởi việc chứng minh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng sẽ có những lúc ta bị hiểu lầm, thậm chí bị đánh giá sai. Đây là một thách thức lớn vì bản năng con người là khao khát được nhìn nhận đúng. Nhưng sự thật là không ai có thể kiểm soát hoàn toàn góc nhìn của người khác, và càng nỗ lực kiểm soát, ta càng đánh mất sự thanh thản. Khi học được cách để cho người khác có quyền mang ý kiến riêng mà không coi đó là sự phủ nhận bản thân, con người mới thực sự được giải thoát. Đó không phải là thái độ thờ ơ, mà là sự trưởng thành trong việc phân biệt đâu là điều ta có thể điều chỉnh và đâu là điều vượt khỏi tầm tay. Điều quan trọng khác trong tiến trình này là học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm. Giữa vô vàn âm thanh ồn ào của dư luận, của kỳ vọng, của những lời so sánh, tiếng nói bên trong thường bị làm cho bờ nhạt. Nó bị che lấp bởi những câu hỏi kiểu như: mình đã đủ tốt chưa? Liệu họ có nghĩ khác về mình không? Chỉ khi dành đủ thời gian để im lặng, để tự hỏi mình thực sự muốn gì, thì ta mới có thể nhận ra giá trị thật của bản thân. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự dũng cảm để đối diện với sự thực rằng ta có thể không giống với kỳ vọng của nhiều người. Nhưng khi đã tìm thấy tiếng nói ấy, nó sẽ trở thành la bàn định hướng giúp ta không còn cần phải chứng minh bản thân theo những chuẩn mực vay mượn. Thoát khỏi gánh nặng chứng minh vì thế không chỉ mang đến sự tự do mà còn khơi dậy một nguồn năng lượng sống mới. Khi không còn bận tâm quá nhiều đến ánh mắt bên ngoài, ta có thêm chỗ để nuôi dưỡng những ước mơ và sự sáng tạo của riêng mình. Ta không còn sợ hãi thất bại, bởi thất bại không còn đồng nghĩa với việc đánh mất giá trị. Ta cũng không còn ràng buộc bản thân phải phô bày thành công, bởi thành công giờ đây được đo bằng sự đồng điệu với nội tâm. Và trong trạng thái ấy, từng bước đi của con người trở nên nhẹ nhàng hơn, vững chãi hơn, bởi họ không còn bị đè nặng bởi chiếc ba lô vô hình của sự so sánh và sự khao khát công nhận không ngừng. Khi một người bắt đầu sống trong trạng thái không còn bị chi phối bởi nhu cầu chứng minh, họ sẽ nhận ra một sự thay đổi căn bản trong mối quan hệ với chính mình. Trước đây, những thành tựu thường được xem như một cột mốc để trả lời cho câu hỏi: mình có đủ tốt trong mắt người khác không? Nhưng khi bước ra khỏi cái bẫy đó, thành tựu trở thành món quà dành riêng cho bản thân, không cần phải trưng bày hay so sánh. Niềm vui đến từ việc hoàn thành một công việc, nuôi dưỡng một đam mê hay giữ trọn một cam kết cá nhân sẽ trở nên sâu sắc hơn, bởi nó không gắn liền với ánh mắt của người khác. Đây chính là nền tảng giúp mỗi cá nhân xây dựng một nội tâm vững chãi, nơi giá trị được cảm nhận từ bên trong chứ không phải được quyết định từ bên ngoài. Ở khía cạnh của các mối quan hệ, thoát khỏi gánh nặng chứng minh cũng đồng nghĩa với việc giải phóng người khác khỏi những kỳ vọng không cần thiết. Khi ta không còn tìm cách để tất cả phải công nhận hay khen ngợi, sự tương tác trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. Thay vì căng thẳng, mỗi khi bị phê bình hoặc lo lắng về việc gây ấn tượng, ta có thể tập trung lắng nghe, chia sẻ và kết nối thực sự. Điều này làm cho các mối quan hệ trở nên chân thực hơn bởi chúng không còn bị che phủ bởi lớp vỏ của sự phô diễn hay sự định bợ ngầm. Người khác cũng cảm thấy dễ dãi hơn khi ta ở cạnh một người không mang trong mình áp lực phải được công nhận, vì sự hiện diện ấy lan tỏa một năng lượng tự do và dễ chịu. Tự do nội tâm cũng mang lại sự thay đổi lớn trong cách ta đối diện với thất bại. Khi còn mang nặng nhu cầu chứng minh, thất bại bị xem như một dấu chấm hết, một bằng chứng rằng ta không đủ giỏi. Nhưng khi ta tách bạch giá trị bản thân khỏi thành bại, thất bại chỉ còn là một trải nghiệm, một bước học hỏi trong hành trình dài. Con người khi ấy không còn trốn tránh hay xấu hổ trước thất bại, mà có thể bình tĩnh quan sát và rút ra bài học. Chính thái độ này tạo ra sự kiên định và khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn, bởi họ không còn sợ mất đi hình ảnh được tô vẽ trong mắt người khác. Thay vào đó, họ học cách trưởng thành từ trải nghiệm thực sự, và chính sự trưởng thành này mới mang tính bền vững. Thoát khỏi gánh nặng chứng minh còn giúp con người nhìn nhận lại mối quan hệ giữa bản thân và xã hội. Sống trong cộng đồng không có nghĩa là hòa tan hoàn toàn vào đám đông, mà là biết cách đóng góp trong khi vẫn giữ được bản sắc riêng. Khi không còn bị thôi thúc phải chứng minh, cá nhân có thể chọn cống hiến một cách tự nguyện và phù hợp. Thay vì gượng ép bản thân để vừa lòng tất cả, những đóng góp xuất phát từ sự tự do nội tâm thường bền bỉ và có giá trị hơn, bởi chúng không nhằm mục đích ghi điểm, mà đơn giản vì đó là điều mà họ tin tưởng và lựa chọn. Đây chính là sự cân bằng tinh tế giữa cá nhân và tập thể, nơi một người vừa có thể giữ gìn sự độc lập, vừa nuôi dưỡng mối quan hệ với cộng đồng. Sâu xa hơn, hành trình tìm về sự tự do nội tâm là hành trình quay về với cốt lõi của việc làm người. Nó gợi nhắc rằng con người không sinh ra để sống như một bài kiểm tra liên tục, mà để trải nghiệm, học hỏi và phát triển theo cách riêng. Khi gánh nặng chứng minh được đặt xuống, ta mới có thể nhìn thấy những niềm vui giản dị, những khoảnh khắc an lành mà trước đây thường bị bỏ qua trong cuộc đua khẳng định bản thân. Đó có thể là sự bình yên khi ngồi một mình, sự hạnh phúc khi ở bên người thân, hay sự trọn vẹn khi hoàn thành một việc nhỏ đúng với khả năng. Những khoảnh khắc này, khi không còn bị che phủ bởi áp lực chứng minh, sẽ tỏa sáng cho một ý nghĩa mới, ý nghĩa của việc được sống thật, được là chính mình, không cần hơn và cũng không cần kém. Khi một người bước sâu hơn vào trải nghiệm của tự do nội tâm, họ sẽ nhận ra rằng sự yên ổn không nằm ở việc có thể loại bỏ hết ánh mắt phán xét từ bên ngoài, mà ở khả năng không để những ánh mắt đó chi phối toàn bộ đời sống của mình. Mỗi lời bình luận, mỗi sự so sánh, dù xuất phát từ thiện chí hay từ định kiến, đều chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới quan rộng lớn. Nếu ta cứ liên tục thay đổi bản thân để phù hợp với từng cái nhìn, thì cả đời sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự ổn định. Nhưng khi ta hiểu rằng giá trị không đến từ việc đồng nhất với mong muốn của tất cả, mà từ sự trung thực với những gì ta coi trọng, thì sự tự tin nội tại mới có cơ hội nảy nở. Chính sự tự tin ấy tạo nên một vùng an toàn tinh thần, nơi ta có thể đứng vững bất kể người khác nói gì hay nghĩ gì. Thoát khỏi gánh nặng chứng minh cũng giúp ta hiểu rõ hơn về khái niệm lựa chọn. Nhiều người lầm tưởng rằng sống tự do nghĩa là được làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng trên thực tế, tự do đích thực là khả năng chọn lựa có ý thức. Khi còn mang tâm lý phải chứng minh, mỗi lựa chọn thường bị nhuốm màu bởi kỳ vọng của người khác. Học ngành này để được coi trọng, chọn công việc kia để được ngưỡng mộ, xây dựng hình ảnh nọ để được khen ngợi. Nhưng khi gỡ bỏ áp lực chứng minh, Lựa chọn mới thực sự phản ánh mong muốn sâu xa của ta. Ta có thể chọn con đường ít người đi, có thể sống giản dị giữa một xã hội đề cao hào nhoáng, có thể đi chậm trong khi người khác vội vàng. Những lựa chọn ấy không phải để phô bày, mà để đảm bảo rằng cuộc sống này phản chiếu trung thực điều ta mong muốn. Ở một tầng sâu hơn, thoát khỏi gánh nặng chứng minh cũng mở ra một cánh cửa cho sự bình yên trong mối quan hệ với thời gian. Khi sống để chứng minh, con người thường rơi vào trạng thái vội vã, như thể mọi thứ đều là một cuộc đua. Đua để có được thành công sớm hơn, đua để có thể khó chịu hơn người khác, đua để kịp chứng minh trước khi quá muộn. Thế nhưng, sự vội vã ấy lại khiến tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, còn niềm vui thực sự thì dần biến mất. Khi không còn chạy theo sự công nhận, con người mới biết tận hưởng hiện tại. Mỗi ngày không còn là một trận chiến phải thắng, mà là một không gian để trải nghiệm. Thời gian không còn là kẻ thù buộc ta phải tăng tốc, mà trở thành dòng chảy của cho phép ta sống trọn từng khoảnh khắc. Một trong những lợi ích lớn nhất của tự do nội tâm là sự dè dẫm trong việc buông bỏ những cuộc so sánh vô ích. Trước kia, mỗi khi nhìn thấy người khác thành công, ta dễ cảm thấy mình kém cỏi. Mỗi khi chứng kiến ai đó hạnh phúc, ta lo sợ rằng bản thân chưa đủ. Nhưng khi thoát khỏi nhu cầu chứng minh, thay vì ganh đua, ta có thể thực sự chúc mừng họ mà không mang trong lòng sự đố kỵ. Niềm vui của người khác không còn là mối đe dọa mà trở thành sự gợi mở rằng hạnh phúc có nhiều hình thức khác nhau. Và từ đó ta có thể bình tĩnh quay lại nhìn chính mình, nhận ra rằng cuộc đời này không cần một kịch bản chung cho tất cả và mỗi người có quyền tự viết câu chuyện riêng. Hành trình đi đến tự do nội tâm cũng là hành trình học cách sống chậm lại để lắng nghe. Không còn phải chứng minh gì với ai, ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học. Điều gì thực sự quan trọng với mình? Điều gì làm mình thấy bình yên? Những câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất dễ bị bỏ qua khi ta quá bận rộn với việc chứng minh. Khi trả lời được chúng, con người sẽ thấy rõ đâu là điều nên giữ, đâu là điều có thể buông, và từ đó cuộc sống trở nên tinh gọn nhưng sâu sắc hơn. Trong sự giản dị ấy, ta tìm thấy sức mạnh thầm lặng, sức mạnh của một người không cần phô diễn, không cần biện minh, mà chỉ cần sống đúng với điều mình tin là có giá trị. Tự do nội tâm khi được nuôi dưỡng đến độ sâu sắc sẽ trở thành nền tảng để con người bước vào đời sống với sự vững vàng hiếm có. Lúc ấy, ta không còn cần những chuẩn mực vay mượn để xác nhận mình, cũng không còn bị chi phối bởi những so sánh liên tục vốn chẳng bao giờ có điểm dừng. Thay vào đó, mỗi hành động, mỗi quyết định đều bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa lý trí và cảm xúc của chính ta. Điều này không có nghĩa là con người khước từ sự góp ý hay quay lưng với xã hội, mà là họ biết phân định rõ ràng đâu là lời khuyên cần lắng nghe, đâu là những áp lực có thể buông bỏ. Sự phân định này mang lại một sự an yên bền vững, vì ta biết rằng giá trị của bản thân không còn phụ thuộc vào việc được tất cả thừa nhận, mà nằm ở khả năng tự xác lập ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Một hệ quả rõ rệt của trạng thái này là con người bắt đầu tận hưởng sự trọn vẹn trong từng trải nghiệm, dù lớn hay nhỏ. Nếu trước đây, một thành công chỉ có ý nghĩa khi được công nhận và khen ngợi, thì nay nó có thể trở thành niềm vui riêng tư, không cần phô bày nhưng vẫn đủ sức nuôi dưỡng tinh thần. Nếu trước đây, một thất bại bị xem như vết nhơ phải che giấu, thì nay nó trở thành chất liệu cho sự trưởng thành. Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện khi ta nhận ra rằng không ai có thể quyết định mình là ai ngoài chính bản thân. Từ đó, mối quan hệ với thế giới bên ngoài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta có thể lắng nghe mà không cần đồng nhất, có thể chia sẻ mà không cần chứng minh, có thể hiện diện mà không cần gồng mình để được công nhận. Thoát khỏi gánh nặng chứng minh cũng mở ra một hình thức tự do mới trong việc xây dựng tương lai. Ta không còn phải ép mình đi theo những lộ trình quen thuộc chỉ vì chúng được xã hội coi là đúng đắn, mà có thể mạnh dạn chọn những con đường phù hợp nhất với bản thân, dù có thể khác lạ hay ít người đồng tình. Chính sự lựa chọn này khiến cuộc đời trở nên chân thực hơn, bởi ta không sống để hoàn thành một kịch bản viết sẵn, mà sống để trải nghiệm hành trình của riêng mình. Mỗi quyết định dù là về nghề nghiệp, tình cảm hay phong cách sống đều trở thành minh chứng cho sự dũng cảm sống thật. Và khi đã bước đi trên con đường ấy, ta không còn cần đến những bằng chứng bề ngoài, bởi sự tự do nội tâm đã đủ để ta cảm thấy đầy đủ và vững chãi. Ở tầng sâu hơn, tự do nội tâm còn giúp con người nhận ra rằng giá trị không phải là thứ cần chứng minh, mà là thứ cần gìn giữ. Nó không biến mất khi ta không được khen ngợi, cũng không tăng lên khi ta được ca tụng. Nó giống như dòng chảy âm thầm trong mỗi người, chỉ cần được bảo vệ và nuôi dưỡng đã đủ để tồn tại và lan tỏa. Khi đã hiểu điều này, ta sẽ bớt đi nỗi ám ảnh về việc phải ghi dấu ấn thật lớn, và thay vào đó tập trung vào việc sống tử tế và có ý nghĩa theo cách của riêng mình. Dù sự đóng góp ấy có thể không bao giờ trở thành tiêu đề trên báo chí hay được nhiều người biết đến, nó vẫn trọn vẹn vì xuất phát từ sự chân thành và phù hợp với giá trị bên trong. Tự do nội tâm chính là sự giải thoát tinh thần giúp con người đặt xuống một gánh nặng vô hình đã đè nặng quá lâu. Nó cho phép ta rời khỏi cuộc đua vô tận để tìm về sự an yên trong từng nhịp thở, từng khoảnh khắc bình thường của đời sống. Khi không còn phải chứng minh mình đủ tốt, đủ giỏi hay đủ xứng đáng, ta mới thực sự có không gian để tận hưởng hạnh phúc đơn giản. Một buổi sáng yên tĩnh, một cuộc trò chuyện chân thành hay niềm vui nhỏ bé khi làm điều mình yêu thích. Và chính trong sự giản dị ấy, tự do trở nên rõ ràng nhất, bởi ta đã học được cách sống và không cần phô diễn, không cần so sánh, không cần gồng mình. Tự do nội tâm vì thế không phải là sự xa rời thế giới, mà là khả năng hiện diện trong thế giới này với một tâm thế vững vàng, nơi mọi hành động đều phản ánh sự an nhiên của một con người đã thoát khỏi gánh nặng chứng minh. Chương 10. Trở thành chính mình, con người thú vị, mạnh mẽ và tử tế. Con người luôn đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi tưởng như giản đơn nhưng lại sâu thẳm. Mình thực sự là ai? Nhiều người dành cả đời để theo đuổi những hình mẫu do xã hội dựng nên, cố gắng trở thành một phiên bản mà họ tin rằng sẽ được chấp nhận, ngưỡng mộ hay yêu thương. Nhưng càng gắng gượng, họ càng rời xa chính mình, càng cảm thấy trống rỗng dù bên ngoài có thể tràn ngập thành công và lời khen. Trở thành chính mình vì thế không phải là một khẩu hiệu mơ hồ, mà là một hành trình kết nối lại tất cả những trải nghiệm, thử thách và lựa chọn đã đi qua, để từ đó hình thành một bản thể thống nhất, thú vị và trọn vẹn. Đây không phải là hành trình tìm đến một điểm đến cố định, mà là một quá trình liên tục nuôi dưỡng sự hiểu biết về bản thân để có thể đứng vững giữa thế giới mà không đánh mất cái cõi tiên biệt. Điều khiến con người trở nên thú vị không nằm ở việc họ cố gắng làm khác biệt một cách gượng ép, mà ở chỗ họ dám sống trung thực với điều mình nghĩ, điều mình tin và điều mình theo đuổi. Một cá nhân có thể giản dị trong phong cách nhưng lại đầy cuốn hút bởi sự tự tin, có thể không ồn ào nhưng lại khiến người khác nể trọng bởi sự vững vàng, có thể không nổi bật giữa đám đông nhưng lại khiến người đối diện nhớ mãi bởi sự chân thành. Sự thú vị ấy không thể tạo ra bằng việc chạy theo xu hướng, mà chỉ hiện hữu khi một người dám sống với chính họ, không cần gồng mình để vừa lòng tất cả. Mạnh mẽ trong hành trình trở thành chính mình không phải là sự cứng rắn tuyệt đối, mà là khả năng giữ vững bản thân trước những áp lực thao túng từ bên ngoài. Nhiều người nhầm lẫn rằng yêu thương đồng nghĩa với việc phải chịu theo tất cả, rằng sự tử tế đồng nghĩa với việc hy sinh đến kiệt quệ. Thực tế, mạnh mẽ chính là biết trao đi tình thương đúng mức, trong khi vẫn giữ được ranh giới để bảo vệ nội tâm. Một người biết yêu thương nhưng lại không bị thao túng, vừa là người mở lòng, vừa tỉnh táo, vừa dịu dàng, vừa kiên định. Sức mạnh ấy không ồn ào nhưng bền bỉ, giúp họ giữ được sự cân bằng trong những mối quan hệ, không để lòng tốt bị lợi dụng, cũng không để sự kiên định biến thành lạnh lùng. Trở thành chính mình còn là học cách xây dựng một cuộc đời có cá tính, đam mê và sự hiểu biết. Cá tính ở đây không phải là sự nổi loạn vô cớ, mà là dấu hiệu riêng biệt được thể hiện qua từng lựa chọn và hành động. Đam mê không chỉ dừng ở cảm xúc hứng khởi, mà là ngọn lửa giúp con người kiên trì theo đuổi những điều có ý nghĩa, bất chấp khó khăn. Sự hiểu biết cũng không chỉ giới hạn trong tri thức sách vở, mà là sự nhạy cảm với chính mình và với thế giới, để biết cách sống hài hòa, sâu sắc. Khi ba yếu tố này được kết hợp, con người sẽ không còn sống một cách hời hợt, mà từng ngày trôi qua đều trở thành một phần ý nghĩa trong hành trình xây dựng cuộc đời đậm nét cá nhân. Suy cho cùng, trở thành chính mình là quá trình học cách yêu thương, vừa bảo vệ bản thân, vừa gắn kết với thế giới, vừa giữ được sự độc lập, vừa sống giản dị, vừa dám để lại dấu ấn riêng. Đó là một cá nhân không cần so sánh hay chứng minh, bởi sự thú vị, mạnh mẽ và tử tế của họ đã tự nhiên toát ra từ cách họ hiện diện trong đời sống. Và đó cũng là nền tảng cho một hành trình tiếp nối, hành trình của một con người không chỉ sống mà còn thực sự hiện hữu với đầy đủ sự phong phú và chiều sâu. Để trở thành chính mình, điều quan trọng là học cách chấp nhận sự phức tạp vốn có trong bản chất con người. Mỗi cá nhân đều là sự kết hợp của những mặt mạnh và mặt yếu, của những khía cạnh sáng và tối, của những điều tự hào và cả những điều chưa hoàn thiện. Khi cố gắng che giấu hoặc phủ nhận những phần chưa hoàn hảo ấy, ta vô tình tạo ra khoảng cách với chính mình. Nhưng khi dám nhìn thẳng vào chúng, dám thừa nhận rằng mình vừa có thể tử tế, vừa có thể ích kỷ, vừa có lúc kiên định, vừa có lúc chao đảo, thì đó mới là bước đầu tiên để hòa hợp với bản thể thực sự. Một con người thú vị không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ sống với sự chân thật, biết trân trọng những góc cạnh đa chiều trong chính mình. Sự mạnh mẽ của một cá nhân cũng không nằm ngoài việc loại bỏ hoàn toàn sự yếu đuối, mà ở chỗ họ biết cách sử dụng sự yếu đuối như một phần của sức mạnh. Người ta thường nghĩ rằng để được xem là mạnh mẽ, phải luôn kiên định, không bao giờ để lộ sự tổn thương. Nhưng thực tế, một người dám thừa nhận nỗi sợ hãi, dám bộc lộ những khoảnh khắc mong manh lại chính là người có nội tâm kiên cường hơn cả. Bởi họ không còn bị nỗi sợ kiểm soát. Sự mạnh mẽ ấy mang đến sự gần gũi khiến người khác cảm thấy được kết nối thay vì bị đẩy ra xa bởi một lớp vỏ bất khả xâm phạm. Chính ở điểm giao thoa giữa sự kiên định và sự mong manh, con người trở nên trọn vẹn, không cần phải chứng minh gì thêm. Để không bị thao túng trong tình yêu thương, con người cần rèn luyện khả năng nhận diện ranh giới. Sự tử tế không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải đáp ứng, và sự yêu thương cũng không có nghĩa là phải đánh đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Khi biết thiết lập giới hạn một cách rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng, ta vừa bảo vệ được nội tâm, vừa nuôi dưỡng mối quan hệ một cách lành mạnh. Một người thú vị, mạnh mẽ và tử tế không phải là người luôn sẵn sàng hy sinh, mà là người biết cân nhắc khi nào nên mở lòng, khi nào nên giữ khoảng cách, khi nào nên cho đi và khi nào nên giữ lại. Đó là nghệ thuật cân bằng khó nắm bắt, nhưng lại được rèn luyện, nó trở thành sức mạnh bền vững giúp ta không lạc lối trong những mối quan hệ phức tạp. Sống một cuộc đời có cá tính, đam mê và sự hiểu biết đòi hỏi sự kiên nhẫn để lắng nghe bản thân và dám thực hiện những lựa chọn khác biệt. Cá tính không phải là sự nổi bật bề ngoài, mà là sự dám kiên định theo đuổi con đường riêng, ngay cả khi nó không giống số đông. Đam mê cũng không chỉ là sự hứng khởi thoáng qua, mà là ngọn lửa thôi thúc ta kiên trì, ngay cả khi gặp khó khăn. Sự hiểu biết, ngoài kiến thức và kinh nghiệm, còn là sự nhạy cảm với thế giới bên trong và xung quanh. Để biết điều gì đáng trân trọng, điều gì nên buông bỏ, khi ba yếu tố này hòa quyện, chúng tạo nên một đời sống có chiều sâu, khiến con người không còn bị cuốn vào vòng xoáy phô diễn, mà có thể hiện diện một cách tự tin và tự do. Điều cốt lõi là trở thành chính mình không có nghĩa là sống một cách đơn độc, tách rời khỏi những mối quan hệ, mà là dám hiện diện với tất cả sự độc đáo vốn có mà không bị hòa tan. Một người thú vị, mạnh mẽ và tử tế sẽ lan tỏa năng lượng khiến người khác cũng cảm thấy được khích lệ để sống thật hơn. Sự hiện diện ấy giống như một lời nhắc nhở âm thầm rằng không ai cần phải che giấu hay giả vờ để được yêu thương, rằng mỗi người đều có thể tìm thấy giá trị trong chính bản thể của mình. Và khi điều đó xảy ra, không chỉ cá nhân được giải phóng, mà cả những mối quan hệ và cộng đồng quanh họ cũng trở nên phong phú. Bởi sự chân thực luôn có sức mạnh kết nối mạnh mẽ hơn bất kỳ màn trình diễn nào. Trở thành chính mình cũng là hành trình học cách chấp nhận sự khác biệt mà mình mang theo và đủ dũng khí để đứng vững trong sự khác biệt ấy. Thế giới này vốn vận hành dựa trên những khuôn mẫu, những chuẩn mực được lặp đi lặp lại để tạo cảm giác an toàn cho số đông. Khi một cá nhân chọn cách đi ra ngoài khuôn mẫu, dù chỉ là trong cách sống, cách suy nghĩ hay cách theo đuổi niềm tin, họ thường phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ hoặc thậm chí phán xét. Thế nhưng, nếu mãi gò mình vào khuôn khổ chỉ để yên vị trong vùng an toàn, thì bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội khai phá hết tiềm năng vốn có. Một con người thú vị không phải vì họ khác người một cách cố chấp, mà vì họ đủ can đảm để giữ lấy nét riêng, trong khi vẫn hòa nhập được với dòng chảy chung của cuộc sống. Sự mạnh mẽ trong quá trình trở thành chính mình còn thể hiện qua khả năng đứng lên sau những lần vấp ngã. Bởi lẽ, không có ai tìm ra bản thể thật của mình mà không trải qua những sai lầm, những quyết định chưa đúng hoặc những chặng đường khiến họ cảm thấy lạc hướng. Nhưng điều quan trọng là thái độ khi đối diện với những lần vấp ngã đó. Một người chỉ chăm chăm chứng minh bản thân sẽ dễ dàng gục ngã khi kết quả không như mong đợi, bởi họ gắn toàn bộ giá trị của mình vào thành công. Ngược lại, một người dám coi thất bại như một phần tự nhiên của hành trình sẽ trở nên kiên cường hơn, vì họ hiểu rằng giá trị không biến mất chỉ vì một bước trượt chân. Chính trong những khoảnh khắc ấy, sự tử tế với bản thân đóng vai trò quan trọng, giúp họ không tự hành hạ mình mà biết cách nhìn nhận thất bại như một bước trưởng thành cần thiết. Ở một khía cạnh khác, trở thành chính mình cũng đòi hỏi con người phải học cách kiểm soát sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, mỗi ngày ta tiếp xúc với vô số hình ảnh, lời nói và câu chuyện từ mạng xã hội, truyền thông và những cuộc trò chuyện thường nhật. Nếu không tỉnh táo, ta rất dễ đánh đồng giá trị bản thân với những gì được nhìn thấy bên ngoài, dễ tin rằng mình phải sống theo cách người khác đang sống mới là đúng đắn. Nhưng khi biết lắng nghe chính mình, ta sẽ nhận ra rằng sự phong phú của thế giới bên ngoài không phải để áp đặt mà để tham khảo. Chỉ khi ta chọn lọc và biết đặt lại câu hỏi, điều này có thực sự phù hợp với mình không, ta mới thoát khỏi sự cuốn theo vô thức và giữ được sự độc lập trong cách sống. Bên cạnh đó, một con người tử tế trong hành trình trở thành chính mình là người biết cân bằng giữa sự khẳng định bản thân và sự quan tâm đến người khác. Cá tính và đam mê không phải để trở thành cái cớ cho sự ích kỷ hay sự vô cảm, mà là để tạo nên nền tảng vững chắc cho việc trao đi tình thương một cách bền lâu. Khi một người hiểu rõ giá trị của mình, họ sẽ không cần tìm cách chứng minh bằng cách áp đặt hay giành phần thắng trong mọi cuộc đối thoại. Thay vào đó, họ có thể lắng nghe, tôn trọng và đối xử với người khác bằng sự cởi mở. Chính sự tử tế này làm cho cá tính không trở thành sự cô lập, đam mê không biến thành ám ảnh và sự hiểu biết không bị biến thành kiêu ngạo. Trên hết, hành trình trở thành chính mình đòi hỏi con người phải có sự kiên nhẫn. Không ai có thể trong một sớm một chiều tìm ra đầy đủ bản thể của mình, cũng như không ai có thể duy trì sự ổn định tuyệt đối trong cách sống. Sẽ có lúc ta cảm thấy hoang mang, có lúc ta nghi ngờ bản thân, có lúc ta thấy khó chịu khi bị người khác đánh giá. Nhưng nếu kiên nhẫn đi tiếp, giữ cho mình sự trung thực và lòng kiên định, thì từng bước một, sự thú vị, mạnh mẽ và tử tế sẽ tự nhiên định hình. Khi ấy, trở thành chính mình không còn là một nhiệm vụ nặng nề, mà là một trạng thái sống, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang lại cơ hội để thể hiện bản thể thật, mà không cần phô bày hay chứng minh với bất kỳ ai. Khi nói đến việc trở thành chính mình, không thể bỏ qua yếu tố tự do lựa chọn trong những mối quan hệ. Một cá nhân thực sự trưởng thành sẽ biết rằng không phải ai cũng cần phải được giữ lại trong đời sống của mình. Có những mối quan hệ khiến ta cảm thấy bị thu hẹp, bị bóp nghẹt bởi sự kỳ vọng, sự so sánh hay những hình thức thao túng tinh vi. Trong khi đó, cũng có những mối quan hệ mang đến sự thoải mái, sự an toàn và động lực để ta phát triển. Khi đủ mạnh mẽ để lựa chọn và giữ lại những mối quan hệ, nuôi dưỡng, đồng thời buông bỏ những kết nối chỉ kéo ta xuống, con người mới có không gian để thể hiện cá tính, theo đuổi đam mê và giữ được sự tử tế của mình. Đây không phải là sự ích kỷ, mà là một hành động tự bảo vệ cần thiết để duy trì sự cân bằng nội tâm. Đam mê cũng là một phần quan trọng trong hành trình trở thành chính mình, bởi nó tạo nên năng lượng sống giúp ta tiến về phía trước. Nhưng đam mê cần được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, nếu không nó dễ biến thành sự mù quáng khiến ta kiệt sức. Một người biết sống thật với chính mình sẽ không chạy theo đam mê chỉ vì đó là điều mà người khác cho là đáng giá, mà vì nó phù hợp với năng lực, mong muốn và bối cảnh của bản thân. Đam mê không phải là ngọn lửa bùng lên trong thoáng chốc rồi tàn lụi, mà là ánh sáng bền bỉ được nuôi dưỡng từng ngày, giúp ta gắn bó lâu dài với điều mình tin tưởng. Khi đam mê được kết hợp với sự tỉnh táo và lòng kiên trì, nó trở thành một nguồn lực vững chắc giúp con người vừa giữ được sự hứng khởi, vừa không bị cuốn vào cạm bẫy của sự cực đoan. Trở thành chính mình cũng gắn liền với khả năng phát triển một cái nhìn rộng mở về cuộc sống. Một người thú vị, mạnh mẽ và tử tế không chỉ quan tâm đến thế giới nội tâm của mình mà còn biết cách kết nối với thế giới bên ngoài bằng sự thấu hiểu và chia sẻ. Họ không tìm cách chứng minh mình giỏi giang hay nổi bật hơn ai, nhưng sự hiện diện của họ lại tạo ra ảnh hưởng tích cực bởi họ sống trong sự rõ ràng và chân thực. Điều này không xuất phát từ việc phô diễn bản thân mà từ khả năng đem đến cảm giác an toàn và cảm hứng cho những người xung quanh. Một con người biết trở thành chính mình sẽ tự nhiên trở thành một tấm gương âm thầm, không ép buộc ai phải làm theo nhưng lại khơi gợi để người khác dám sống thật hơn. Một phần không kém quan trọng của hành trình này là học cách dung hòa giữa sự độc lập và sự kết nối. Nếu chỉ quá tập trung vào cá tính, ta có thể rơi vào tình trạng cô lập. Nếu chỉ quá quan tâm đến việc làm hài lòng người khác, ta sẽ đánh mất bản thân. Sự cân bằng chỉ có thể đạt được khi con người vừa giữ được tiếng nói nội tâm, vừa cởi mở để lắng nghe và tôn trọng người khác. Khi biết cách dung hòa, cá nhân không còn cảm thấy mình phải chọn một trong hai cực đoan mà có thể vừa bảo vệ bản sắc vừa duy trì mối quan hệ lành mạnh. Đây chính là nền tảng cho một cuộc sống thú vị, mạnh mẽ và tử tế, bởi nó cho phép con người tồn tại trong sự cân bằng mà không bị ràng buộc hay hòa tan. Sâu xa hơn, trở thành chính mình là một quá trình dài gắn với sự học hỏi liên tục. Con người thú vị không phải vì họ đã có sẵn tất cả câu trả lời, mà vì họ luôn tò mò, luôn đặt câu hỏi và sẵn sàng khám phá những điều mới. Con người mạnh mẽ không phải vì họ không bao giờ gục ngã, mà vì họ luôn đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, với sự kiên định lớn hơn. Con người tử tế không phải vì họ luôn làm điều đúng tuyệt đối, mà vì họ biết thừa nhận sai lầm, biết xin lỗi và biết sửa đổi. Tất cả những phẩm chất này chỉ có thể hình thành khi một người liên tục học hỏi từ trải nghiệm của mình và của thế giới, chứ không dừng lại trong sự tự mãn. Chính sự học hỏi ấy khiến hành trình trở thành chính mình không bao giờ là một trạng thái hoàn tất, mà là một quá trình sống động và phong phú. Khi hành trình trở thành chính mình tiến đến độ chín mùi, con người bắt đầu nhận ra rằng sự thú vị, mạnh mẽ và tử tế không phải là ba khái niệm tách biệt, mà là những mặt khác nhau của cùng một bản thể. Một người thú vị thường là người dám sống thật, dám đi con đường riêng, và giờ đó ban lại cảm hứng mới mẻ cho người khác. Một người mạnh mẽ là người có khả năng giữ vững bản sắc ngay cả khi bị thử thách, không để hoàn cảnh hay phán xét làm lay chuyển. Một người tử tế là người biết cách kết nối, biết chia sẻ và biết đặt lòng nhân ái song song cùng với sự kiên định. Khi ba yếu tố này hòa quyện, chúng tạo thành một sức hút đặc biệt, không cần gượng ép để thể hiện, không cần ồn ào để khẳng định. Chỉ đơn giản là sự hiện diện đủ để khiến người khác cảm thấy tin cậy và an lành. Trong cuộc sống hàng ngày, một cá nhân đã thực sự trở thành chính mình sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực theo cách rất tự nhiên. Họ không cần phải cố gắng trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng cách họ cư xử, cách họ lắng nghe và cách họ giữ gìn sự chân thực sẽ khiến người khác cảm nhận được sự vững vàng. Khi gặp tình huống khó khăn, họ không hoảng loạn mà tìm cách giải quyết với sự bình tĩnh. Khi có được thành công, họ không phô trương mà coi đó như một phần thưởng tự nhiên cho nỗ lực. Khi đứng trước sự bất công hay áp lực từ bên ngoài, họ không im lặng vì sợ hãi, nhưng cũng không phản ứng cực đoan mà chọn cách khẳng định bản thân một cách kiên định. Tất cả những điều này không tạo nên hình ảnh một con người hoàn hảo mà là hình ảnh của một con người chân thật với sức hút đến từ sự giản dị nhưng đầy nội lực. Điều sâu sắc nhất là quá trình này mang lại sự giải phóng khỏi những lớp vỏ bọc không cần thiết. Khi ta không còn bị ám ảnh bởi việc phải chứng minh, phải làm hài lòng hay phải tuân thủ tuyệt đối những chuẩn mực chung, ta mới có thể thở một cách tự do. Tự do ấy không đến từ việc khước từ tất cả, mà từ khả năng chọn lựa tỉnh táo, chọn điều phù hợp, chọn con đường nuôi dưỡng bản thân, chọn cách sống phản ánh trung thực nhất giá trị mà ta trân trọng. Chính sự chọn lựa liên tục ấy giúp con người không ngừng tái định hình bản thể của mình, để mỗi ngày sống không chỉ là sự tồn tại mà là một bước tiến gần hơn đến sự trọn vẹn. Trong sự trọn vẹn ấy, cá tính không còn là sự đối lập với tử tế và mạnh mẽ không còn là đối lập với dịu dàng. Một người có thể đồng thời giữ được nét độc đáo riêng, theo đuổi đam mê một cách quyết liệt nhưng vẫn quan tâm, thấu hiểu và đối xử công bằng với người khác. Sự dung hòa này không phải ai cũng đạt được, nhưng một khi đã chạm tới, nó sẽ biến con người thành một cá thể hài hòa, vừa đủ kiên định để không bị hòa tan, vừa đủ mềm mại để không biến thành tường thành cô độc. Đây là trạng thái giúp con người đứng vững giữa đời mà không bị cuốn trôi, cũng không khép kín bản thân trước thế giới. Trở thành chính mình là một hành trình dài, không có đích đến cụ thể, mà là một quá trình không cần biến đổi. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mở ra những thách thức mới, buộc ta phải liên tục điều chỉnh và học hỏi. Nhưng khi đã có nền tảng của sự chân thật, cá tính, mạnh mẽ và tử tế, ta sẽ bước qua những biến động ấy với sự vững vàng, trở thành chính mình không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng mạnh mẽ, hay lúc nào cũng hoàn hảo. Nó chỉ có nghĩa là ta đủ can đảm để sống trung thực với bản thân, đủ kiên định để bảo vệ giá trị của mình và đủ rộng lượng để sẻ chia mà không đánh mất sự cân bằng. Trong trạng thái ấy, con người không chỉ tìm thấy sự an yên cho riêng mình mà còn tạo nên ảnh hưởng tích cực khiến thế giới quanh họ trở nên ấm áp và nhân văn hơn. Chương 11. Lời kết. Trong hành trình dài của đời sống, con người thường bị cuốn vào những lối mòn có sẵn, nơi các hình tượng cực đoan như sói và cù được nhắc đi nhắc lại, như hai kịch bản duy nhất để tồn tại. Sói là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên định nhưng cũng chất chứa sự lạnh lùng, và đôi khi là tàn nhẫn. Cù là biểu tượng của sự hiền lành, dễ chịu, nhưng lại gắn liền với sự yếu mềm và khả năng bị dẫn dắt. Hai vai diễn này tồn tại không chỉ trong văn chương mà cả trong những tình huống đời thường, ở nơi làm việc, trong gia đình hay trong xã hội. Con người dường như đã quen với việc tự chọn một vai để nhập vào, hoặc là gồng mình trở nên cứng rắn để được tôn trọng, hoặc là hạ thấp bản thân để được chấp nhận. Thế nhưng, cuộc sống chưa bao giờ chỉ gói gọn trong hai lựa chọn ấy. Điều cần nhấn mạnh ở đây là mỗi người đều có quyền khẳng định sự hiện diện của mình theo một cách khác, không phải sói, cũng không phải cù. Bởi bản chất con người vốn chỉ phức tạp và phong phú hơn nhiều so với những dạng mác đơn giản mà xã hội vẫn gắn lên. Chúng ta có thể đồng thời mang trong mình sự mạnh mẽ lẫn sự dịu dàng, sự kiên định lẫn lòng bác ái, sự cứng rắn lẫn sự thấu hiểu. Việc từ chối rơi vào cái bẫy hai cực không phải là phủ nhận hoàn toàn những phẩm chất đó, mà là chọn lọc và kết hợp chúng theo cách hài hòa, để trở thành một phiên bản toàn diện và tự do hơn. Chính trong sự kết hợp ấy, con người mới có thể vừa bảo vệ được bản thân, vừa duy trì được sự kết nối chân thành với người khác. Con đường thứ ba là lời mời gọi mở ra từ sự từ chối cực đoan. Đó là con đường không giam hãm bản thân trong chiếc vỏ bọc của sự cứng rắn, cũng không để mình tan biến trong sự thuận theo. Con đường ấy hướng đến một sự hiện diện trọn vẹn hơn, sống với sự bình an bên trong, nuôi dưỡng sức mạnh để đối diện thử thách, đồng thời giữ được sự tử tế trong những tương tác hàng ngày. Bình an ở đây không phải là sự né tránh, mà là trạng thái tâm trí đủ vững vàng để không bị cuốn trôi bởi sóng gió. Mạnh mẽ không phải là sự áp đảo người khác, mà là khả năng đứng vững trước sức ép mà không đánh mất bản ngã. Tử tế không phải là sự hy sinh vô điều kiện, mà là lựa chọn mở lòng trong sự tự chủ. Mỗi người ở một thời điểm nào đó trong đời đều có thể nhận ra mình đang lạc trong vai sói hoặc cù. Điều này không đáng trách bởi nó phản ánh một giai đoạn cần thiết để thích nghi. Nhưng khi đã đủ trưởng thành để nhìn thấy những giới hạn của hai cực đoan ấy, thì việc bước sang con đường thứ ba sẽ trở thành bước ngoặt. Đó là lúc ta thôi hỏi người khác muốn mình là ai và bắt đầu tự hỏi mình muốn sống như thế nào. Câu hỏi này không đơn giản, nhưng chính nó là khởi điểm để mỗi người bước vào hành trình tự chủ, một hành trình không tìm kiếm sự công nhận bên ngoài mà tìm về sự đồng thuận bên trong. Và như một lời chúc gửi đến độc giả, hãy coi đây là điểm khởi đầu mới thay vì một đoạn kết. Hãy để thông điệp không phải sói, không phải cù trở thành lời nhắc nhở cho mỗi ngày, rằng bạn không cần bị giới hạn bởi những vai diễn đã cũ, rằng bạn có thể chọn một con đường bình an, mạnh mẽ và tử tế hơn. Mỗi bước đi trên hành trình tự chủ này, dù chậm rãi hay mạnh mẽ, đều mang trong nó giá trị. Bởi quan trọng không phải là tốc độ, mà là sự trung thực với bản thân, Và một khi đã sống trung thực, bạn sẽ nhận ra rằng tự do và an yên chưa bao giờ ở xa mà luôn hiện hữu trong chính lựa chọn của bạn hôm nay. Con đường thứ ba không chỉ đơn thuần là một lựa chọn lý trí mà còn là một tiến trình nội tâm đòi hỏi sự kiên nhẫn và rèn luyện. Để thoát khỏi cái bóng của hình tượng xấu và cù, con người phải học cách quan sát chính mình, nhận diện những khoảnh khắc khi ta phản ứng theo thói quen cũ, hoặc quá cứng nhắc và áp đặt, hoặc quá bềm bại và dễ bị dẫn dắt. Sự quan sát này không phải để tự trách móc, mà để nhận ra rằng ta có quyền điều chỉnh, mỗi khi dừng lại để tự hỏi, liệu mình đang hành động từ sự tự chủ hay từ nỗi sợ. Ta đang từng bước thoát ra khỏi vòng lặp của những vai diễn quen thuộc. Đây chính là sự bắt đầu của tự do, một sự tự do thầm lặng nhưng sâu sắc, vì nó được xây dựng trên nền tảng của sự tỉnh thức. Bước đi trên con đường này, con người cũng dần nhận ra rằng sức mạnh không còn gắn liền với sự áp đảo, mà còn là khả năng giữ vững sự cân bằng. Thế giới bên ngoài có thể biến động không ngừng, khen chê lẫn lộn, kỳ vọng chồng chất, nhưng một người chọn sống theo con đường thứ ba sẽ không dễ bị cuốn theo. Họ hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào ánh mắt người khác, cũng không cần phải chứng minh bằng cách gây ấn tượng hay chiếm ưu thế. Sức mạnh ấy mang lại một sự bình an khác biệt, bởi nó không phô bày ra bên ngoài, mà nằm ở việc biết mình muốn gì, biết đâu là điều quan trọng, và kiên trì bảo vệ điều đó mà không cần ồn ào. Chính sự bình thản này làm nên sức hút của con đường thứ ba. Sức hút không phải đến từ vẻ ngoài dữ dội, mà từ sự tự tại nội tâm. Tử tế trong tinh thần của con đường này cũng được hiểu theo một chiều sâu khác. Đó không còn là sự dúng dường đến mức đánh mất tiếng nói, cũng không phải sự hy sinh để đổi lấy tình thương. Tử tế trở thành một lựa chọn có ý thức, một cách sống xuất phát từ sự tôn trọng bản thân lẫn người khác. Một người có thể nói không một cách rõ ràng mà vẫn giữ được sự lịch thiệp, có thể đặt ranh giới mà không làm tổn thương người đối diện. Khi đó, tử tế không còn là gánh nặng mà là một phẩm chất tự nhiên đang tỏa từ bên trong, khiến cho sự hiện diện của họ trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu với những ai tiếp xúc. Đây cũng là điểm khác biệt then chốt, sự tử tế của con đường thứ ba không yếu đuối mà vững vàng trong sự tự chủ. Một khía cạnh khác cần được nhắc đến là sự tự do khỏi gánh nặng so sánh. Trong xã hội, con người thường đặt lên bàn cân ai mạnh mẽ hơn, ai thành công hơn, ai hiền lành hơn, ai được yêu mến hơn. Những so sánh này nếu để chi phối sẽ khiến ta lạc mãi trong việc chạy theo vai diễn xối hoặc cù, thay vì trở về với bản thể thực sự. Khi chọn con đường thứ ba, ta học cách đứng ngoài những thước đo vay mượn đó. Không cần chứng minh mình vượt trội, cũng không cần để người khác định nghĩa sự xứng đáng. Ta tự thiết lập chuẩn mực cho riêng mình, và khi làm được điều này, ta mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bị áp lực phải đạt đến một hình ảnh không phải của mình. Chính từ sự tự do này, một lời mời gọi được gửi đến mỗi độc giả. Hãy can đảm thử bước ra khỏi hai vai diễn cũ. Hãy thử một lần hành xử không vì sợ đánh giá, cũng không vì mong ước được khen ngợi, mà đơn giản vì đó là điều phù hợp với giá trị bên trong. Những bước đầu có thể chông chênh, bởi lẽ thế giới quen với những khuôn mẫu rõ ràng sẽ không dễ dàng chấp nhận sự khác biệt. Nhưng qua từng trải nghiệm, sự vững vàng sẽ lớn dần và bạn sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể vừa bình an, vừa mạnh mẽ, vừa tử tế. Đó không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một khả năng hiện hữu trong từng lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Và chính từ những lựa chọn ấy, con đường thứ ba sẽ không còn chỉ là một khái niệm, mà trở thành cách sống bền vững như một con người tự chủ. Khi bước đi trên con đường thứ ba, một trong những thay đổi lớn nhất mà con người trải nghiệm là cách họ nhìn nhận về chính bản thân mình. Thay vì đánh giá giá trị qua những nhãn mác bên ngoài, họ dần học được cách trân trọng những nỗ lực và sự phát triển thầm lặng. Một người không cần phải trở nên dữ dội để được xem là mạnh mẽ, cũng không cần phải luôn mỉm cười chiều lòng tất cả để được coi là tử tế. Họ có thể là chính họ, với những điểm mạnh, điểm yếu, với những lúc kiên định và cả những lúc chao đảo. Điều quan trọng không phải là giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt người khác, mà là sự trung thực với chính mình. Sự trung thực này được duy trì, con người có thể đối diện với những giới hạn của bản thân một cách bình tĩnh hơn, không còn quá khắt khe khi mắc sai lầm và cũng không cần khóa phô trương khi đạt được thành công. Sự bình an mà con đường thứ ba mang lại không đến từ việc tránh né xung đột, mà từ khả năng đối diện với xung đột trong tâm thế vững vàng. Có những lúc buộc phải đối lên quan điểm khác biệt, có những lúc phải bảo vệ ranh giới dù người khác không hài lòng. Và có những lúc cần dám từ chối những áp đặt tưởng chừng hợp lý. Trong những tình huống như thế, người chọn con đường này sẽ không chọn cách im lặng để được yên ổn bề ngoài, cũng không chọn cách đối đầu dữ dội để chứng minh bản lĩnh. Thay vào đó, họ tìm được cách thể hiện rõ ràng, thẳng thắn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tôn trọng. Đó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm, một sức mạnh không cần phô trương nhưng khiến người khác cảm nhận được sự chắc chắn và đáng tin cậy. Điều làm nên sự khác biệt của con đường này còn nằm ở chỗ nó cho phép con người sống một cách tự nhiên hơn trong các mối quan hệ, khi không còn phải nhập vai sói để gây ấn tượng hay cù để duy trì sự hòa thuận, ta bước vào tương tác với một tinh thần chân thật. Mối quan hệ khi ấy trở nên trong sáng hơn bởi nó không còn bị điều khiển bởi nỗi sợ hoặc sự giả vờ. Người khác cảm nhận rõ ràng rằng sự quan tâm họ nhận được không phải vì ta muốn chứng minh mình tử tế, mà vì ta thực sự trân trọng họ. Đồng thời, khi ta đặt ranh giới, họ cũng hiểu rằng đó không phải là sự khước từ tình cảm, mà là cách ta duy trì sự cân bằng. Chính điều này tạo nên sự gắn kết lành mạnh, nơi cả hai đều được là chính mình mà không phải đánh đổi bản sắc. Cũng trong quá trình sống theo con đường thứ ba, con người sẽ học được rằng sự tự chủ không phải lúc nào cũng dễ dàng duy trì. Sẽ có những lúc ta bị cuốn theo áp lực, sẽ có những lúc ta lỡ phản ứng trước nỗi sợ thay vì từ sự tỉnh táo. Nhưng thay vì xem đó là thất bại, ta có thể coi chúng như những lời nhắc nhở để quay trở lại với bản thể thật của mình. Mỗi lần như thế là một cơ hội để luyện tập, để rèn cho sự tự chủ trở nên vững chắc hơn. Giống như một cơ bắp, sự kiên định chỉ mạnh lên khi được sử dụng thường xuyên, và chính nhờ sự lặp đi lặp lại này, dần dần con người sẽ nhận ra rằng họ không còn dễ dàng trượt ngã vào hai cực đoan cũ nữa, mà biết cách giữ thăng bằng ngay cả trong những tình huống thử thách nhất. Điều cuối cùng cần nhấn mạnh ở đây là con đường thứ ba không phải là một triết lý xa vời, mà là một lối sống thực tế mà bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ, từ cách ta lắng nghe người khác mà không bỏ quên tiếng nói của mình, từ việc dám nói lời từ chối nhưng vẫn giữ sự tôn trọng, từ việc bảo vệ niềm tin của mình mà không cần hạ thấp người khác. Những hành động ấy tưởng chừng đơn giản lại chính là nền móng để xây dựng một đời sống tự chủ, bình an, mạnh mẽ và tử tế. Và khi những hành động nhỏ này được tích lũy theo thời gian, con đường thứ ba sẽ không còn là một lựa chọn cần phải suy nghĩ, mà trở thành một phần tự nhiên trong cách ta hiện diện và sống. Con đường thứ ba cũng mở ra một sự chuyển biến sâu sắc trong cách mỗi người nhìn nhận về tự do. Tự do không còn được hiểu như việc thoát khỏi mọi ràng buộc hay sống tách biệt khỏi người khác, mà là khả năng giữ được sự chủ động ngay cả khi vẫn đang gắn kết với xã hội và các mối quan hệ. Trong nhiều hoàn cảnh, ta không thể chọn lựa hoàn toàn môi trường hay tình huống, nhưng ta luôn có quyền chọn cách phản ứng. Khi chọn phản ứng không xuất phát từ nỗi sợ hay nhu cầu chứng minh, mà từ sự rõ ràng bên trong, thì đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tự do. Tự do ấy giúp ta không bị ràng buộc bởi ánh nhìn phán xét, cũng không bị cuốn theo những khen ngợi thoáng qua. Thay vào đó, ta học được cách tìm thấy niềm vui trong việc sống đúng với mình, bất kể người khác nghĩ gì. Một khía cạnh quan trọng khác của hành trình này là học cách điều hòa giữa lý trí và cảm xúc. Người sống theo cực đoan thường hoặc để cảm xúc lấn át khiến mình trở nên yếu mềm, hoặc chỉ dựa vào lý trí khô cứng để khẳng định sự áp đảo. Nhưng trên con đường thứ ba, lý trí và cảm xúc không triệt tiêu nhau mà bổ sung cho nhau. Lý trí giúp ta nhìn nhận tình huống một cách sáng suốt, đặt ra ranh giới cần thiết, còn cảm xúc cho phép ta thấu cảm và duy trì sự gắn kết nhân văn. Khi hai yếu tố này được kết hợp, hành động của ta vừa có sự cứng rắn để không bị thao túng, vừa có sự mềm mại để không làm tổn thương người khác. Đây là một kỹ năng không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, nhưng khi được rèn luyện, nó mang lại sức mạnh bền vững và sự bình thản trong mọi hoàn cảnh. Trong xã hội hiện đại, nơi cạnh tranh và sự so sánh diễn ra không ngừng, con đường thứ ba càng trở nên thiết thực. Mỗi ngày, con người tiếp xúc với vô số hình mẫu thành công, bị thúc đẩy phải trở thành người giỏi nhất, người hoàn hảo nhất hay người tử tế nhất, theo chuẩn mực bên ngoài. Sự thúc đẩy này nếu không được kiểm soát sẽ kéo ta về phía sói hoặc cừu, khiến ta rơi vào vòng xoáy gồng mình để chứng minh hoặc thu mình để chiều lòng. Khi chọn con đường cân bằng, ta không còn bị áp lực phải vượt qua tất cả, cũng không cần lo sợ bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó, ta dành năng lượng cho việc sống một đời sống có chiều sâu, nơi sự phát triển được đo bằng sự hòa hợp nội tâm, chứ không chỉ bằng ánh hào quang bên ngoài. Quan trọng hơn, con đường này giúp con người tìm lại sự trọn vẹn trong các mối quan hệ thân thiết. Một người mạnh mẽ nhưng thiếu tử tế dễ khiến người khác e dè, còn một người tử tế nhưng thiếu sức mạnh lại dễ bị lợi dụng. Nhưng khi dung hòa được cả hai, ta vừa có thể là chỗ dựa, vừa có thể là người bạn đồng hành, vừa có thể giữ khoảng cách cần thiết mà vẫn duy trì sự gắn bó. Những mối quan hệ như vậy không dựa trên sự phụ thuộc mà dựa trên sự tự do và tôn trọng lẫn nhau. Đây là nền tảng cho sự gắn kết bền vững, nơi cả hai đều có thể là chính mình mà không lo bị áp đặt hay mất đi sự tự chủ. Bước đi trên con đường thứ ba là một lựa chọn kiên định để mở ra một lối sống có ý nghĩa lâu dài. Nó không chỉ là một chiến lược để đối phó với khó khăn, mà là một phương thức để xây dựng một bản thể trọn vẹn. Khi con người giữ được sự bình an bên trong, kết hợp với sức mạnh của sự kiên định và sự tử tế của lòng nhân, họ không chỉ sống cho riêng mình mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh. Một cá nhân biết tự chủ trong hành động và nhân hậu trong kết nối sẽ tự nhiên trở thành nguồn cảm hứng, bởi sự hiện diện ấy chứng minh rằng con người có thể tồn tại ngoài những cực đoan quen thuộc, và chính điều đó làm cho con đường thứ ba trở thành lời mời gọi đầy sức nặng, một con đường không chỉ đến từ sự tự do nội tâm mà còn góp phần làm cho thế giới trở nên lành mạnh và nhân văn hơn. Đi đến điểm cuối cùng của suy cảm này, điều rõ ràng là con đường thứ ba không phải là một lựa chọn tức thời rồi kết thúc, mà là một hành trình liên tục, nơi mỗi ngày đều mở ra những cơ hội để thực hành và củng cố. Sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi, muốn quay về vai sói để dễ dàng áp đặt, hoặc vai cừu để được yên ổn trong sự thuận theo. Những giây phút như vậy là tự nhiên, bởi con người vốn luôn có xu hướng tìm đến sự quen thuộc. Nhưng nếu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng sự lựa chọn ấy chỉ mang đến sự an toàn ngắn hạn và tiếp tục kiên định với con đường cân bằng, thì dần dần ta sẽ thấy độ tâm bình trở nên vững chãi hơn. Mỗi lượt vượt qua được một tình huống như thế là một lần con đường thứ ba được khẳng định, và từ đó nó dần trở thành một phần bản chất trong cách sống. Chính hành trình này cũng giúp con người phát hiện ra ý nghĩa sâu xa của khái niệm trưởng thành. Trưởng thành không còn được hiểu là việc trở thành kẻ mạnh nhất hay kẻ hiền lành nhất, mà là biết cách dung hòa cả hai phẩm chất để sống hài hòa với bản thân và thế giới. Trưởng thành là khi ta có thể giữ được sự điềm tĩnh trong xung đột, không để cơn giận biến thành vũ khí, cũng không để nỗi sợ biến thành xiềng xích. Trưởng thành cũng là khi ta có thể yêu thương mà không bị ràng buộc, cho đi mà không kiệt quệ, giữ vững nguyên tắc nhưng vẫn có chỗ cho lòng bao dung. Một con người đạt đến sự trưởng thành này sẽ không cần phải tìm cách chứng minh, vì chính sự hiện diện và cách hành xử đã là lời khẳng định rõ ràng nhất. Ở cấp độ cộng đồng, con đường thứ ba còn có thể tạo ra một sự thay đổi tinh tế nhưng mạnh mẽ. Khi ngày càng nhiều cá nhân lựa chọn sống cân bằng, xã hội sẽ bớt đi sự cực đoan và phân chia. Người ta không còn nhìn nhận sức mạnh như một sự đàn áp, cũng không coi tử tế là đồng nghĩa với yếu đuối. Thay vào đó, một chuẩn mực mới sẽ dần hình thành, chuẩn mực của sự kiên định gắn liền với lòng nhân, chuẩn mực của sự thành công đi kèm với sự thấu cảm, chuẩn mực của sự tự do mà không cắt đứt kết nối. Những chuẩn mực mới này không cần phải được áp đặt từ trên xuống, mà sẽ lan tỏa tự nhiên thông qua cách con người cư xử với nhau, thông qua sự khích lệ thầm lặng mà một người tự chủ mang lại cho những người xung quanh. Đây cũng chính là lúc ta có thể gửi đi lời chúc khích lệ đến bất kỳ ai đang đọc những dòng này. Hãy tin rằng mình xứng đáng được sống một cuộc đời không bị giới hạn bởi khuôn mẫu xối hay cù. Hãy tin rằng trong mỗi lựa chọn nhỏ hàng ngày, bạn đều có thể hiện diện sự bình an, sự mạnh mẽ và sự tử tế cùng một lúc. Hãy cho phép bản thân bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, bởi hành trình này không đo bằng tốc độ mà đo bằng sự bền vững của từng bước chân. Mỗi bước đi trên con đường ấy, dù tưởng chừng nhỏ bé, đều góp phần xây nên một cuộc đời tự do và ý nghĩa hơn. Và như vậy, điểm cuối cùng này không phải là lời khép lại, mà là một cánh cửa mở ra, cánh cửa dẫn đến một lối sống, nơi bạn không cần phải gồng mình thành sói, cũng không cần phải thu mình thành cù, mà có thể hiện diện như một con người trọn vẹn, bình an trong tâm trí, mạnh mẽ trong hành động và tử tế trong cách kết nối với thế giới. Đây không chỉ là một lý tưởng mà là một khả năng có thật, luôn nằm trong tầm tay mỗi người. Khi đã chạm đến sự thật này, bạn sẽ thấy rõ rằng tự do không ở đâu xa, nó bắt đầu ngay từ khoảnh khắc bạn lựa chọn sống như chính mình. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.